ngươi ném vào hồn tinh, trợ giúp hắn hồn niệm lớn mạnh, cái kia phù hiện ở hồn tinh hồn ảnh, chính là hắn đang hút thu hồn lực nhanh chóng cường đại chứng kiến. Đã có những cái kia hồn tinh, ta cảm thấy được phiền phức của hắn, hẳn là có thể giải quyết. Hồn hện. Một đầu dị thú, chợt từ phương xa không trung cực nhanh mà đến, trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại thấp trên núi không. Lôi Minh thú. Nhiếp Thiên liếc một cái, đã biết rõ đầu kia dị thú, đúng là hắn sư phó chuồng nuôi Lôi Minh thú. Đã cách nhiều năm, cấp 5 Lôi Minh thú, huyết mạch lần nữa tiến đến giai, đã đến lục cấp. Lục cấp Lôi Minh thú, cùng nhân tộc huyền cảnh cấp bậc tương đối. Lôi Minh thú thú đồng tử, nhìn chằm chằm trong sương mù khói trắng trôi nổi từng khối hồn tinh, tràn đầy tham lam cùng khát vọng, có thể nó hiển nhiên biết rõ những cái kia hồn tinh đối với Vu Tịch tầm quan trọng, cũng không dám xuống dưới cấp đoạn. Nó chẳng qua là trừng lớn mắt, vẫn nhìn cái kia từng khối hồn tinh, tràn đầy khao khát. Xuất sinh này, rõ ràng cũng muốn hồn tinh. Nhiếp Thiên tức cười cười cười, xa xa hướng phía Lôi Minh thú vây tay, tới đây. Lôi Minh thú nhận ra hắn, nhìn xem hắn phất tay, trong mắt để lộ ra khinh thường, căn bản không có tiếp cận. Người xuất sinh này, năm đó cũng coi như đối với ta có ân, đã cứu ta vài lần. Nhiếp Thiên cười cười, theo bên trong nhận chữ vật, cầm ra 5 khối hồn tinh đến, lần nữa hướng Lôi Minh thú vây tay. Vừa nhìn thấy hồn tinh, Lôi Minh thú lập tức hưng phấn, rốt cục tung cánh mà đến. Nó tựa hồ biết rõ, có thể uy hiếp nó Thường Sâm, Lê Tịnh đám người, không lại đối phó nó, cho nên cũng không lo lắng. Đợi cho Lôi Minh thú tiếp cận, Nhiếp Thiên đem 5 khối hồn tinh ném ra ngoài. Lôi Minh thú há miệng khẽ hấp, 5 khối hồn tinh đều rơi vào nó miệng thú. Nó phát ra một tiếng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cuồng hỉ gào rú, không đợi Nhiếp Thiên hỏi thăm, liền lại hướng thấp phía sau núi lúc nãy cái kia phiến thiên không bay đi, tựa hồ sốt ruột muốn đem 5 khối hồn tinh luyện hóa. Hồn tinh, đối với linh thú rõ ràng cũng có mạnh như thế lực hấp dẫn. Lê Tịnh kinh ngạc. Linh thú cũng có hồn phách, cái kia hồn tinh hồn lực tinh khiết không rảnh, linh thú hiển nhiên cũng có thể luyện hóa. Thường Sâm híp mắt, nói ra, linh thú thu hồn cường đại, có thể cho linh thú càng có trí khôn, có trợ giúp linh thú huyết mạch đột phá, nó hôm nay huyết mạch tại lục giai, 5 khối hồn tinh, có lẽ có thể trợ giúp nó đột phá đến thất cấp huyết mạch. Chân quý như thế chi vật, cho cái này đầu linh thú, thật sự là phung phí của trời. Phong Huy cảm thán. Không thể tiếc, nó dù sao cũng là sư phụ ta chăn nuôi đấy, đã từng đã cứu ta. Nhiếp Thiên cười cười, sau đó cũng cảm giác được, theo cái kia từng khối có Vu Tịch hồn ảnh hồn tinh bên trong, dần dần tụ tập ra rõ ràng ý thức. Trong khoảnh khắc, hắn và Vu Tịch thì có linh hồn liên hệ. Chương 784, nhìn trộm quá khứ. Nhiếp Thiên cùng Vu Tịch thành lập linh hồn liên lạc chốc lát, liền đi qua Vu Tịch, minh bạch hắn chuyện gì xảy ra. Vu Tịch thành công đột phá đến linh cảnh thì, đối thời gian lực nhận thức có hoàn toàn mới kiến giải. Vu Tịch phá cảnh là lúc bị vây một loại huyền ảo không biết ý cảnh, tại nơi ý cảnh bên trong, Vu Tịch linh hồn ý thức như du lịch ở dòng sông thời gian. Ở ý cảnh này giữa, Vu Tịch hồn lực kịch liệt sói mòn, nhưng Vu Tịch lại nhìn trộm đến rồi quá khứ. Đi qua vài thập niên, phát sinh ở Lăng Vân Sơn phụ cận hết thảy, Vu Tịch như một pho tượng thời gian chi thần, cư nhiên năng nhìn rõ rõ ràng ràng. Vu Tịch đặc biệt chú ý hắn. Mẹ của hắn Nhất Cẩn cũng bị Vu Tịch cường điệu chú ý. Ở đã chết đi đi qua, Vu Tịch thấy được Nhất Cẩn, vô tình gặp được một người. Người nọ mặc dù ở Vu Tịch tiến nhập kỳ diệu thời gian ý cảnh, cũng chỉ có thể nhìn ra chính là một đạo cái bóng mơ hồ, vô pháp đem người nọ thấy rõ. Người nọ cũng là Vu Tịch duy nhất một cái, không cách nào thấy rõ ràng ngoại tộc. Y dựa theo Vu Tịch thuyết pháp, hắn cảm ngộ thời gian bí thuật, ngẫu nhiên tiến nhập đặc biệt ý cảnh, có thể đem đi qua vài thập niên hết thời nhân, hết thời tình thế phát triển thấy rõ dưới tình huống, đều không thể thấy người nọ, chỉ có thể nói rõ một điểm, người nọ cứng hãn, ngay cả thời gian lực đều không thể với tới. Ở Vu Tịch nhìn trong hạ, người nọ chỉ là một đạo cái bóng mơ hồ, cùng Nhiếp Cẩn quen biết yêu nhau, cùng Nhiếp Cẩn du sơn ngoạn thủy. Hắn và Nhiếp Cẩn không có ở chung lâu lắm, liền thần bí biến mất. Lúc Vu Tịch thấy Nhiếp Cẩn có bầu, buồn bực không vui, yên lặng chờ người kia đến. Nhiếp Cẩn cuối không có đợi được người nọ trở về, liền sinh hạ Nhiếp Thiên, không lâu sau liền chết đi. Nhiếp Cẩn bị Nhiếp gia trốn giấu. Nhưng đó cũng không phải là Vu Tịch kinh ngạc chỗ. Chân chính nhượng Vu Tịch ở phân giật linh hồn ý thức còn không có đoàn tụ thì, liền vội vã cùng Nhiếp Thiên đạo minh, chính là một chuyện khác. Nhất kiện chân chính làm Vu Tịch rung động tràng cảnh. Ở Nhiếp Thiên sinh ra không lâu sau, Vu Tịch ở đi qua thời gian giữa, lần thứ hai gặp được đạo kia cái bóng mơ hồ. Cái bóng kia đi Nhiếp gia chôn giấu Nhiếp Cẩn phân mộ. Hắn đến sau, theo đạo lý đã chết đi một đoạn thời gian Nhiếp Cẩn, thi thể giống như lại đốt sinh cơ. Đạo kia cái bóng đã chết đi Nhiếp Cẩn, từ phân mộ bên trong mang ra ngoài, từ phân mộ bay ra Nhiếp Cẩn, cùng sinh tiền hoàn toàn giống nhau, da thịt đều trong suốt như ngọc thạch, Nhiếp Cẩn linh hồn chi hỏa lại đốt, sinh cơ tái hiện. Hắn đem Nhiếp Cẩn mang đi, đem phần mộ khôi phục nguyên trạng, lại một lần nữa ly khai. Nhưng khi hắn cùng Nhiếp Cẩn trước khi rời đi, hắn và Nhiếp Cẩn ở đêm khuya, tối hậu đi nhìn thoáng qua vẫn là trẻ mới sinh Nhiếp Thiên. Khi đó, Nhiếp Thiên còn đang bị Nhiếp Thiến dốc lòng chiếu cố. Nhưng tại nơi nhân mang đi Nhiếp Cẩn, đến rồi Nhiếp Thiên phòng thì, Nhiếp Thiến rơi vào ngủ say, phụ cận tất cả Nhiếp gia tộc nhân cũng đều ngủ bất tỉnh nhân sự, căn bản không rõ ràng lắm phát sinh qua cái gì. Sẽ ở đó phòng, sớm đã chết đi Nhiếp Cẩn, lại mở mắt. Nhiếp Cẩn chết rồi phục sinh, cùng người nọ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhìn mấy canh giờ. Vu Tịch năng thấy Nhiếp Cẩn nhất cử nhất động, năng thấy Nhiếp Cẩn ôm trẻ mới sinh Nhiếp Thiên, năng nghe được của nàng khóc, lại vĩnh viễn nhìn không thấy người nọ, nghe không được người kia bất luận cái gì một câu nói. Cuối, hai người ở trước hừng đông sáng rời đi. Bọn họ từ nay về sau triệt để biến mất Vu Ly Thiên vực, giống như không nữa trở về quá. Cái này mới là Vu Tịch hồn niệm không có đoàn tụ, liền vội suy nghĩ muốn báo cho biết Nhiếp Thiên chuyện tình. Hải Sơn bên cạnh, đứng ở tinh thuyền bên trên Nhiếp Thiên, hai vai run run, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mắt vá bên trong đã có nước mắt không ngừng được lưu lại. Mẫu thân cũng chưa chết, hắn không có cô phụ mẫu thân, chỉ là đến chậm một ít. Những năm gần đây, Nhiếp Thiên đối người nọ thủy chung có mang oán hận. Từ hắn dần dần ý thức được sinh mệnh huyết mạch cường đại, hiểu sinh mệnh huyết mạch xuất xứ từ người nọ thì, hắn chỉ biết người nọ cũng không người phàm. Ký phi phàm nhân, rõ ràng đầy đủ thực lực kinh khủng, vì sao tùy ý mẫu thân chết đi không hề làm? Nhiều năm qua, vì sao chẳng bao giờ trở về, tìm qua chính mình? Hắn thủy chung cho rằng, là người nọ phụ mẫu thân, từ bỏ tự mình. Cho tới giờ khắc này, Vu Tịch lạc phá mấu chốt nhất một cái cảnh giới, ngẫu nhiên tiến nhập đặc biệt ý cảnh, năng ngược dòng vãng tích thời gian, thấy qua đi thì, trong lòng hắn một cái kết, một cái chấp niệm, như thủy tinh vậy không tiếng động vỡ vụn. Mẫu thân hắn nguyên lai không có chết. Chết mà phục sinh việc, vĩnh viễn đều là một cái mờ ảo lời nói, hắn trước đây chưa bao giờ tin tưởng. Nhưng mà, vào giờ khắc này, hắn lựa chọn tin. Hắn tin tưởng hắn sư phụ Vu Tịch, ở như vậy thời khắc mấu chốt, cố ý nói rõ thấy vài mạc chẳng cảnh, tuyệt đối là chân thực phát sinh qua. Mặt khác, càng là cảm ngộ sinh mệnh huyết mạch ảo diệu, hắn càng là minh bạch sinh mệnh huyết mạch có bao nhiêu sao thần kỳ. Sinh mệnh huyết mạch phối hợp thiên mục trọng sinh thuật, tu luyện tới cực hạn, nhất giọt máu tươi đều có thể làm hắn một lần nữa sinh trưởng ra gân mạch tạng phủ, lần thứ hai sinh ra huyết nhục xương cốt, cái này cũng không ý nghĩa sống lại. Cánh mạng của hắn huyết mạch, nếu xuất xứ từ người nọ làm mẫu thân hắn tử mà phục sinh, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Hắn thậm chí cảm thấy, mẫu thân hắn sở dĩ sẽ chết một lần, chỉ là bởi vì hắn xuất hiện ở sinh tiền, nhân sinh mệnh huyết mạch chậm rãi tạo thành, rút lấy mẫu thân hắn trong cơ thể hết thảy sinh cơ, nhượng mẫu thân hắn bị ép sống chết. Nhưng bây giờ hắn tin tưởng, nếu nói sống chết, có thể tịnh không phải chân chánh ý nghĩa bên trên tử vong. Người nọ hẳn là đã sớm minh bạch sẽ phát sinh cái gì, sớm làm ra an bài cùng chuẩn bị. Hiểu người nọ không có cô phụ mẫu thân, hiểu mẫu thân còn sống, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, cùng người nọ đi ra Ly Thiên vực, hắn trong lòng kích động đồng thời, giống như đơn giản phá vỡ cảnh giới gông cùm xiềng xiếp danh giới. Linh hồn của hắn thức hải, trước đan điền linh hải từng bước, nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái khúc mắc chấp niệm phá tan, giống như thôi hóa linh hồn của hắn ấn ký, làm chân hồn lạc ấn một đạo sâu vô cùng ký ức, làm hắn tâm tình nảy sinh biến hóa. Chân hồn, chín quả tinh hồn, linh hồn thức hải đều đang lặng lẽ biến ảo. Từng cục hồn tinh bị hắn tử nhẫn chữa vật lấy ra, linh hồn của hắn thức hải tự nhiên mà vậy hút vào hồn tinh bên trong hồn lực. Hầu như đồng thời, hắn đan điền linh hải linh đan, ba bất đồng thuộc tính linh lực vòng xoáy cũng đang điên cuồng khát vọng lực lượng mới, muốn lấy lực lượng mới đi chui luyện đan điền, làm ba linh lực vòng xoáy kế tục lột xác. Nhiếp Thiên thần sắc chấn động, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, cấp vội vàng lấy ra từng cục linh ngọc, các thuộc tính linh thạch. Quanh thân, Dũ Phát Thường Sâm, Huyết Tông Lê Tịnh, Phòng Huy cùng Khương Chi Tô đám người đều là lấy dị thường cổ quái ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào hắn. Đây là Khương Chi Tô kích động nói, hắn như là lạc phá tâm tình ràng buộc, đánh nát cảnh giới danh giới, trong nháy mắt tiến vào phạm cảnh trung kỳ. Thường Sâm vẻ mặt nghi hoặc, ta chỉ là cảm giác được hắn và Vu Tịch linh hồn ý thức có một phen giao lưu, ta tịnh không rõ ràng lắm Vu Tịch cùng hắn nói gì đó, nhưng nội tâm hắn tựa hồ thâm thụ xúc động, trực tiếp đã đột phá. Phòng Huy kinh hãi nói, sao nhanh như vậy? Điều không phải ngoài ý muốn, hắn lúc trước tinh khí thần liền no đủ đến cực điểm, bị vây gần bước vào phạm cảnh trung kỳ trạng thái. Thường Sâm nhẹ nhàng lắc đầu, đan điền của hắn linh hải, linh hồn thức hải, khu thân đã sớm làm xong tiến giai chuẩn bị, chỉ là xoa một cái cơ hội mà thôi. Vu Tịch nói lần này, tựa hồ chính là một cái cơ hội, đưa hắn thuận lý thành trường, thăng lên phạm cảnh trung kỳ. Vu Tịch đến tột cùng cùng hắn nói gì đó? Phong Huy tò mò hận không thể nhảy vào Hải Sơn, đem Vu Tịch bắt được đến, để hỏi rõ ràng. Nhưng hắn minh bạch, Vu Tịch cùng Nhiếp Thiên một phen linh hồn giao lưu, lại hao tổn đi không ít hồn lực, lúc này tuyệt đối không thể bị lần thứ hai quấy rầy. Vu Tịch, không hổ là Vẫn Tinh chi địa, nhất chắc Việt danh sư. Thường Sâm tán thán, bội phục chi tới. Chỉ là đơn giản linh hồn giao lưu, dĩ nhiên liền xúc động Nhiếp Thiên, nhượng Nhiếp Thiên trong nháy mắt phá cảnh, Vu Tịch đối đồ đệ giáo dục, quả thực có 102 Vẫn Tinh chi địa. Mọi người cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Ở Nhiếp Thiên trước, hắn còn có hai cái đồ đệ từ Ly Thiên vực đi ra sau, cũng không có ở cái khác tám vực hiện thân. Phong Huy hít mắt, ta nghe nói, hắn hai cái đồ đệ trước sau đi qua Liệt Không vực Huyền Không sơn mạch, sau đó đã không thấy tăm hơi. Ta hiện tại thật tò mò, hai người kia đi nơi nào, hôm nay lại bị vây loại nào cảnh giới chính tự. Cho hắn vừa nói như vậy, mọi người mới nhớ tới trước đây cũng có hai cái kinh diễm chính là nhân vật, từng cùng đi Vu Tịch một đoạn thời gian. Hai người kia đều từng vang dội một thời, sau đó phủ dung sớm nở tối tàn vậy mất đi hình bóng. Phong Huy cũng hỏi thăm qua Vu Tịch, Vu Tịch nói lên hai cái đồ đệ thì buồn bã thần thường, chỉ nói hắn cũng không biết đi nơi nào, nhưng tin tưởng hai người kia hẳn là còn sống. Phong Huy lúc này đặc biệt tưởng nhớ hiểu, nếu hai người kia còn nghĩ ở, có thể hay không cùng Nhiếp Thiên giống nhau, đồng dạng vạn chúng chúc mục. Chương 785, phá cảnh. Kịch biến. Tiểu cảnh giới đột phá, thường thường sẽ không dẫn phát long trời lỡ đất biến đổi lớn, chỉ có đại cảnh giới vượt quá mới có biến chất. Nhiếp Thiên từ phàm cảnh sơ kỳ bước vào phàm cảnh trung kỳ, cũng chỉ là tiểu cảnh một lần tiến giai. Hắn tấn cấp vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Theo năm khối hồn tinh từ từ tan thành tinh phấn, từ khe hở chảy hết, linh hồn hắn thức hải dị động, cấp tốc bình phục lại. Hắn chân hồn, 9 khỏa tinh hồn, chỉ bị lần thứ 2 luyện mài chui luyện một phen. 9 khỏa tinh hồn bộc phát ánh sáng ngọc lòng lánh, thể tích có tiểu biên độ tăng lớn, nhưng bản chất không thay đổi. Căn cứ quả thứ 2 toái tinh ấn ký, về tinh hồn miêu tả, chờ tinh hồn cường đại tới trình độ nhất định, có cùng chân hồn tương tự huyền ảo. Đó là chân hồn mai một, chỉ cần có một viên tinh hồn khỏe mạnh, Nhiếp Thiên đều có thể đoàn tụ linh hồn bổn nguyên. Nhưng bây giờ 9 khỏa tinh hồn ngưng luyện, còn xa xa không đạt được trình độ như vậy. Bất quá Nhiếp Thiên đích sát hồn, kinh qua lần này rèn luyện lúc, vẫn có biến hóa rất nhỏ. Hắn chân hồn, nguyên bản hư huyễn không rõ, nhưng ở những thứ khác đột phá đến phàm cảnh trung kỳ thì, không rõ hư huyễn đích sát hồn bên trong, lại trống rỗng nhiều hơn vô số mảnh khảnh đường cong. Này đường cong, giống không gì sánh được tinh luyện sau hồn thi, đầy dây ở chân hồn mỗi một chỗ, giống như nhân thể phức tạp kinh lạc. Từ phàm cảnh lên, cảnh giới đột phá, liền bắt đầu cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Mỗi lần nhảy qua cảnh, có thể đan điền linh hải không có biến đổi lớn, chính là hồn vẫn là sẽ sinh sôi mới kỳ diệu. Nhiếp Thiên nhất thời tỉnh ngộ. Hắn theo bản năng, lần thứ 2 lấy ra một khối hồn tinh. Lần này, hắn tận lực không dùng tới 9 khỏa tinh hồn, thử vận dụng chân hồn, đi hút ra hồn tinh bên trong hồn lực. Hắn chợt thấy, chân hồn trong cơ thể hồn thi, như bọt biển hút nước, bắt đầu tiếp nhận hồn tinh bên trong giật ra hồn lực. Hồn lực bay vào chân hồn tốc độ, so với ở phàm cảnh sơ kỳ, hiển nhiên tăng nhanh rất nhiều. Nguyên lai cái gọi là sửa hồn, chính là trước đem tất cả linh hồn ý thức ngưng tụ là thật hồn. Mới bắt đầu đích xác hồn, hư huyễn linh hoạt kỳ hảo, theo cảnh giới đột phá, chân hồn cường đại, trước ngưng luyện hồn lực vi hồn thi, như hồn thể kinh lạc trải rộng những thứ khác thân. Lại sau đó, ai cũng trở thành chân hồn năng hình thành như tạng phủ khí quan vậy hồn lực ngưng kết vật. Chân hồn ngưng tụ, đầu tiên là từ không tới có. Sau đó không ngừng luyện mài ngưng luyện, hồn thể lần lượt lột xác, hồn thi như kinh lạc, hồn đoàn như tạng phủ, chân hồn dần dần trở nên cùng chân thân giống nhau, nhìn như hư huyễn, nhưng hồn thi, hồn đoàn lại giống vậy huyết nhục, ngầm có lấy thế gian kỳ diệu, hồn lực dần dần lớn mạnh. Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát đến chân hồn biến hóa rất nhỏ, giống như bỗng nhiên bắt ra tương lai đường hướng tu luyện, phản phất ngay cả phía cảnh giới đột phá, chân hồn sẽ phát sinh hạng kỳ diệu, đều đã sớm biết trước. Phàm cảnh mỗi lần tiểu cảnh giới đột phá, đầy đủ thế nào hảo diệu, Vu Tịch chẳng bao giờ nói qua. Nhưng ở hắn chân chính phá cảnh thì, hắn phát hiện không cần bất luận kẻ nào nói rõ với hắn, nên xuất hiện gì đó, tự nhiên sẽ xuất hiện, hắn chỉ cần tiếp thu là được. Linh hồn của hắn ý thức, lại lặng yên ngắm đan điền linh hải. Đột phá phàm cảnh kết xuất linh đan, vẫn như cũ chỉ lớn chừng quả đấm, vi dịch thể, bên trong linh lực như nước róc rách lưu động. Linh đan cao thấp không có phát hiện biến hóa, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, linh đan có thể chứa nạp linh lực, phát triển mấy lần. Hắn ở phá cảnh trước, linh đan bên trong linh lực là tràn đầy, lại vô pháp nhiều ngưng kết một tia linh lực. Nhưng vào lúc này, hắn thấy linh đan bên trong linh lực, trích chiếm linh đan bên trong huyền diệu không gian 1/5, cái này liền ý nghĩa, hắn linh đan cao thấp có biến đổi, nhưng bên trong không gian lại thành lớn gấp 5 lần tả hữu. Chỉ cần hắn chậm rãi tụ tập linh lực, đem linh đan lấp đầy, vậy hắn có thể khống chế linh lực, so với lúc trước liền nhiều hơn gấp 5 lần đến. Ý thức của hắn lại hội tụ đến 3 cái bất đồng thuộc tính linh lực vòng xoáy. 3 linh lực vòng xoáy còn đang xoay chuyển lấy, vòng xoáy dưới đáy chịu tải dung nạp 3 loại thuộc tính linh lực linh hồ, cũng đều bị lần lượt mở rộng, diện tích thành lớn gấp 3 tả hữu. Bất luận là linh đan, vẫn là 3 vòng xoáy dưới đáy linh hồ, đều là dịch thể hóa, hội tụ linh lực, cây cỏ linh dịch, tinh dịch, hỏa diễm nước, cũng toàn bộ đều là dịch thể trạng. Dịch thể hóa linh lực, vi trạng thái khí linh lực cực độ ngưng luyện mà thành, ẩn chứa càng nhiều hơn lực lượng. Ý thức của hắn lại chú ý tới tinh thần vòng xoáy dưới đáy cựu tinh hoa. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bụi cây kia cựu tinh hoa vốn có chỉ có 3 đóa trong suốt trong sáng, như tinh thần trong vắt lóng lánh. Nhưng lúc này, hiển nhiên lại thêm ra một đóa đến. 4 đóa cựu tinh hoa, mỗi một đóa hoa biện đều phảng phất bao quát một cái hơi co lại hàng tỷ bội tinh vực, chấm chấm đầy sao ở cánh hoa bên trên minh dập loài sáng. Hắn hơi lộ ra kinh ngạc, linh hồn ý thức dần dần trở về. Khi hắn cơi tinh thuyền bên trong, chút bất chi bất giác đã nhiều hơn đầy đất đá vụn, tinh phấn, nhưng hắn lại hồn nhiên chẳng biết. Thường Sâm cùng Phòng Huy đám người trong thâm tâm bảo vệ hắn đã có mấy ngày lâu. Bọn họ thấy hắn lấy ra hồn tinh, linh ngọc, tinh thần thạch, hỏa diễm linh thạch, cây cỏ linh tài, điên cuồng hút vào các loại linh lực, đem trong cơ thể bạo loạn dần dần trấn an xuống tới. số lượng đông đảo hồn tinh, linh ngọc, ba loại thuộc tính linh tài đều bị những thứ khác thu nạp lực lượng luyện hóa. Hắn cuối an tĩnh lại. Thường Sâm bọn người minh bạch, khi hắn an tĩnh một lát, hắn liền bình ổn giao qua tân cảnh giới. Nhiếp Thiên, một tiếng hô to từ Lăng Vân Sơn phương hướng truyền đến, thanh âm đến từ Đồng Lệ. Mới vừa hoàn thành phá cảnh Nhiếp Thiên, nghe được Đồng Lệ hô hoán, thần tinh ngẩn ra, không biết nàng vì sao tới. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền thấy Đồng Lệ ngồi một chiếc phi hành linh khí, gào thét tới. Đồng Lệ thần sắc có chút sai. Không phải nói ở liệt không vực chờ ta sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Chân Huệ Lan đã chết. Đồng Lệ nhẹ giọng nói. Cái gì? Nhiếp Thiên sắc mặt kỳ biến. Hắn nghe Hoa Mộ nói qua, Chân Huệ Lan cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người ở Huyễn Không Sơn mạch phát hiện một cái ẩn nút không gian khe, khả năng cùng Khư Thành biến mất hữu quan, hai người tạo liền đi qua tìm kiếm. Vì sao Chân Huệ Lan lại đột nhiên tử vong? Chân Huệ Lan thi thể từ Huyễn Không Sơn mạch một cái không gian khe bên trong bay ra, bị Huyết Khô Lâu người của phát hiện. Đồng Lệ sắc mặt nghiêm trọng, Bùi Kỳ Kỳ chưa có trở về. Nhiếp Thiên trong lòng chợt phát sinh ra nồng đậm bi thương. Hắn theo bản năng nhớ tới, hắn từ Ly Thiên vực đi ra, ở Phá Diệt Thành sinh hoạt này 5 tháng. Ở đằng kia, hắn làm quen Bùi Kỳ Kỳ, Lý Dã, bị Chân Huệ Lan trong thâm tâm chiếu ứng. Không có Chân Huệ Lan tiếp nhận, hắn ở Phá Diệt Thành vô pháp đặt chân, sau này một đoạn thời gian rất dài, Chân Huệ Lan thủy chung giúp đỡ sau lưng hắn, thay thế Hoa Mộ Bang trợ hắn. Trước đây, cũng là Chân Huệ Lan đem lĩnh đến mới có lấy 2 tầng đại lục thiên địa. Bọn họ gặp đại kiếp nạn thì Chân Huệ Lan nhượng hắn và Bùi Kỳ Kỳ đi trước, một mình đối mặt U Linh phủ Diêu Thọ, Trình Kiền cùng Viêm Thần Điện Công Tôn Phổ đám người tập sát, Quế Khí Tông Bạch Du đám người chết thảm, Chân Huệ Lan thoát đi hiện ra. Những năm gần đây, Chân Huệ Lan cùng Bùi Kỳ Kỳ thầy trò cho hắn rất nhiều bang trợ. Hắn thế nào đều không ngờ rằng, Chân Huệ Lan lại đột nhiên tử vong. Chân Huệ Lan chính Hoa Mộ bầu bạn, Hoa Mộ đạt được một quả sinh mệnh chi quả, thật vất vả giải quyết Thọ Linh hạn chế, cuối cùng dám cùng Chân Huệ Lan mở rộng cửa lòng, nhưng nàng lại mặc danh kỳ diệu tử vong. Nàng vẫn là Kỳ Bạch Lộc cùng Triệu Sơn Lăng sư muội. Nàng là Lý Dã sư phụ phó, Lý Dã là nàng thay thế Dương Tông Triệu Mục Dương, Âm Tông Hình Huyên Nguyệt nuôi lớn. Của nàng tử vong, làm Nhiếp Thiên đau lòng, cũng sẽ nhượng Hoa Mộ đám người bi thống không gì sánh được. Chúng ta qua đó xem. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, cùng Đồng Lệ hai người ngồi phi hành linh khí, tiến nhập Lăng Vân Tông tòa không gian truyền tống trận, tốc hành liệt không vực Thanh Trúc Lâm. Tiểu Thiên, Chân Huệ Lan có ân có ngươi. Nhiếp Đông Hải nhẹ giọng nói. Nhiếp Thiên trịnh trọng gật đầu, ta minh bạch. Hắn cưỡi tinh thuyền, toàn lực chạy như bay, hướng Huyễn Không Sơn mạch đi. Huyễn Không Sơn mạch thiên ngung một góc, đông đảo đan vào không gian khe phía dưới, bỏ neo lấy Chân Huệ Lan băng lánh thi thể. Hoa Mộ, Lý Dã, Kỳ Bạch Lộc, còn có Triệu Mục Dương, Hình Huyên Nguyệt đám người đã sớm nghe tin mà tới. Hoa Mộ nhìn Chân Huệ Lan thi thể, cả người run. Lý Dã quỳ rạp trên đất, bi thiết khóc giống. Kỳ Bạch Lộc không nói được một lời, trong mắt có hỏa diễm thiêu đốt. Nhiếp Thiên từ tinh thuyền phi lạc xuống, trích nhìn thoáng qua, liền ầm ầm chấn động. Chân Huệ Lan thi thể bị bay qua đến để đặt trên mặt đất, sau lưng của nàng hiện đầy sâu nhưng tận xương vết thương, này vết thương mang theo lạnh vô cùng lực, làm những thứ khác khu thân đóng băng lấy. Kiếm ý bén nhọn, từ này vết thương bên trong dâng lên ra, lại thủy chung chưa từng tan hết. Từng đạo vết thương, hiển nhiên xuất từ một thanh sắc bén kiếm, thanh kiếm kia, ở Chân Huệ Lan sau lưng của, khắc ra một ngọn núi. Trên núi, như là cắm đầy thẳng tắp kiếm. Thiên Mãng tinh vực, Thiên Kiếm Sơn. Nhiếp Thiên gầm lên. Bức kia tranh vẽ, hắn ở Kha Kim Bằng Sa Nham chờ Thiên Kiếm Sơn luyện khí sĩ và táo bên trên đã từng rõ ràng thấy qua. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đánh chết Chân Huệ Lan hung thủ chính là Thiên Kiếm Sơn người của. Thiên Kiếm Sơn cái này tông môn xuất từ Thiên Mãng tinh vực, đó là một cái so với Viên Thiên tinh vực cao hơn cấp nhân tộc luyện khí sĩ tinh vực. Chương 786, đã hạ quyết tâm. Chương 786, đã hạ quyết tâm. Thiên Kiếm Sơn là thế nào một cái tông môn? Hoa Mộ ngẩng đầu, trong mắt sát khí giật giảo. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên chỉ cái nhìn thoáng qua Chân Huệ Lan thi thể sau lưng đồ án, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp một chút tên hung thủ thân phận. Thiên Kiếm Sơn thuộc về Thiên Mãng tinh vực tông môn, cái này tông môn so Viên Thiên tinh vực năm tông tam gia thế mạnh hơn. Nhiếp Thiên cau mày, cũng không giấu giếm nữa cái gì, theo ta được biết, Thiên Kiếm Sơn có thánh vực cấp bậc cường giả tọa trấn. Thánh vực? Ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi linh khí, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối với bọn họ mà nói, Viên Thiên tinh vực năm tông tam gia đã là quái vật khổng lồ. Thần Hỏa Tông phía dưới nước phụ thuộc thế lực lôi ra, đều có đủ lôi thiên khải như vậy hư vực sơ kỳ người, Thần Hỏa Tông chí cường giả, là giả vực hậu kỳ, còn có như Nhạc Viêm tỷ giống như khác hư vực cường giả. Thần Hỏa Tông như đại quân hàng lâm, dùng trước mắt vẫn tinh chi địa chiến lực, sẽ ở thời gian ngắn thất thủ. Dùng vẫn tinh chi địa lực lượng, đối mặt Viên Thiên tinh vực năm tông tam gia bất kỳ bên nào, đều không có phần thắng đáng nói. Huống chi là có thánh vực trấn giữ Thiên Kiếm Sơn. Mặc dù có thánh vực, thù này cũng phải báo. Hoa Mộ chỉ do dự mấy giây, liền quyết định ta sẽ dọc theo nàng đi qua cái kia khe hở không gian, đi nàng tử vong chi địa. Chúng ta cùng ngươi. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt cùng kêu lên nói. Vợ chồng bọn họ đối với Chân Huệ Lan cảm ơn rất sâu, nếu như không có Chân Huệ Lan nuôi dưỡng, dạy bảo, sẽ không có Lý Giã hôm nay, bọn hắn thừa nhân tình này. Nghe xong cha mẹ quyết tâm đi qua, Lý Giã con mắt đỏ lên, quắc, ta cũng đi. Không, ngươi lưu lại. Lý Mục Dương dùng chân thật đáng tin ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem hắn, quắc, ngươi và những người khác không giống với, chiến đấu, thực sự không phải là ngươi am hiểu đồ vật. Ngươi chỉ cần nghiên cứu luyện khí, ngươi có thể trong chiến đấu phát ra nổi tác dụng, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy được. Hình Huyên Nguyệt yêu thương nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tìm được hung thủ, vì sư phụ của ngươi báo thủ. Sư tỷ sinh tử không biết, ta phải tìm được sư tỷ. Lý Giã vội vàng nói, tất cả có chúng ta. Lý Mục Dương chém đinh chặt sắt nói, ta cũng sẽ đi qua. Khí Tông Kỳ Bạch Lộc thấp giọng nói. Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy giây, nói, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Ngươi. Kỳ Bạch Lộc sửng sốt một chút, nói, ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, Vận Tinh chi địa, còn có cái kia lúc nãy lục địa, đều không thể bất ngươi. Không quan hệ. Nhiếp Thiên thần sắc một túc, chân tiền bối đối với ta có đại ân, ta nếu không phải đi, qua không được chính mình nội tâm cái kia một cửa. Ta sẽ mau chóng an bài những người kia, đi chỗ đó mảnh cấm địa lục địa. Sau đó, ta sẽ lập tức trở về, cùng các ngươi cùng nhau đi qua, nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một bên Đồng Lệ, muốn nói lại thôi. Nếu như biết rõ đánh chết Chân Huệ Lan đấy, chính là có thánh vực chấn giữ Thiên Kiếm Sơn, nàng liền cho rằng lúc này thời điểm theo cái kia khe hở không gian xâm nhập, tuyệt đối với không rõ trí. Sáng suốt cách làm, chẳng những không phải đuổi đi qua, còn chỉ có thể là phong kín cái kia khe hở không gian, phòng ngừa Thiên Kiếm Sơn cường giả tìm đến. Sau đó, Vẫn Tinh chi điệu tất cả đại tông môn cường giả, nên đem hết toàn lực tăng lên chiến lực. Đợi cho Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đám người, một ngày kia bước vào hư vực, có đủ cùng Thiên Kiếm Sơn đánh một trận thực lực, lại rộng mở cái kia khe hở không gian, tìm Thiên Kiếm Sơn trả thù. Có thể nàng lại minh bạch, nàng có thể lý trí mà đối đại việc này, là vì nàng cùng Chân Huệ Lan, Bùi Kỳ Kỳ không có gì tình cảm gốc mắc. Mà Hoa Mộ đám người, cùng Chân Huệ Lan có quá sâu cảm tình, chợt thấy nàng thê thảm thi thể, làm sao có thể bảo trì lý trí? Bởi vì minh bạch nhiếp thiên đối với Chân Huệ Lan cảm tình, cho nên hắn biết rất rõ ràng mọi người quyết định là đánh mất lý trí đấy, nàng còn không có mở miệng khuyên can. Nay khe hở không gian, hôm nay lại hỗn loạn không chịu nổi, đều muốn trải vớt thông suốt, cần phải tinh thông không gian bí thuật người. Kỳ Bạch Lộc ngắm lấy một cái vỡ ra khe hở không gian, nói ra, sư muội vốn là Vẫn Tinh chi địa, trừ Triệu Sơn Lăng bên ngoài, rất hiểu không gian bí pháp người, nàng chết rồi, chúng ta chỉ có thể ỷ lại những người khác. Nhiếp Thiên quát, Triệu Sơn Lăng. Triệu Sơn Lăng có thể đóng cửa cái kia 6 đầu khe hở không gian, tại đạt được hư linh tháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh về sau, đều muốn đem đầu liên tiếp, kết nối Thiên Kiếm Sơn lãnh địa khe hở không gian đả thông, có lẽ rất dễ dàng. Chẳng qua là, người này đã biến mất hồi lâu, không người biết được hắn đang ở nơi nào. Sư muội tử vong tin tức, ta sẽ thả ra. Kỳ Bạch Lộc trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, tin tức sẽ truyền bá đến Vẫn Tinh chi địa mỗi lần một cái góc nhỏ, hắn trừ phi tại đáng kể, thời gian dài bế quan trạng thái, không phải định có thể nhận được tin tức. Lời nói đến nơi đây, Kỳ Bạch Lộc buồn bã nói, ta chết đi, hắn có lẽ thờ ơ, có thể sư muội chết rồi, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhân đều nói Triệu Sơn Lăng lánh khóc vô tình, mà ngay cả thân ca ca Triệu Lạc Phong mặt mũi cũng không cho, tựa hồ liền thân tình đều cho chặt đứt. Nhiếp Thiên cũng hiểu được, sự thật cũng không phải là như thế. Ít nhất, Triệu Sơn Lăng tại sư phó hắn từ Ứng Long mộ địa, bị lôi ra nát bấy về sau, hắn nhìn thấy Triệu Sơn Lăng nổi giận. Mấy năm này, hắn và Triệu Sơn Lăng tiếp xúc khá nhiều, hắn mơ hồ cảm thấy, ngoại trừ từ Ứng Long bên ngoài, Triệu Sơn Lăng đối với Chân Huệ Lan cái này sư muội, kỳ thật cũng có chút quan tâm. Triệu Sơn Lăng nếu là biết rõ Chân Huệ Lan bị Thiên Kiếm Sơn giết chết, biết có một cái khe hở không gian, cần phải hắn đến thông suốt, 10 phần sẽ hiện thân. Vậy làm phiền Kỳ tiền bối, đem tin tức truyền khắp Vẫn Tinh chi địa, bọn chúng ta đợi Triệu Sơn Lăng tới đây. Nhiếp Thiên ầm ầm dựng lên, nói ra, mặt khác, mời những tông môn kia mau chóng an bài người đến trước cung điện tụ tập, ta sẽ dẫn linh bọn hắn, đi chỗ đó thăm ngộ ngũ hành chi lực lục địa tu hành. Linh thiếu hội đang tại tay an bài. Hoa Mộ trầm giọng nói, ta hãy đi trước chờ. Nhiếp Thiên vẫy tay, Đồng Lệ bay vào tinh chu cực nhanh dựng lên. Cách làm của các ngươi, kỳ thật không sáng suốt. Tinh chu bên trong, Đồng Lệ thở dài một tiếng, nói ra, ta nghe lớn cô cùng ta nói rồi, ngươi đang ở đây cái kia lúc nay đại lục, mượn nhờ trận pháp huyền ảo, đem Thiên Kiếm Sơn Kha Kim bằng đám người đánh chết, đều dặn dò Cực Nhạc Sơn, Thần Hỏa tông người, để cho bọn họ có ý định che giấu tin tức. Điều này nói rõ, mặc dù ngươi đạt được khối lục địa kia quyền khống chế, cũng không muốn quá nhanh cùng Thiên Kiếm Sơn xung đột. Ngươi ngay lúc đó quyết định biện pháp là rất đúng, nhưng lần này vì sao hết lần này tới lần khác nghĩ không ra? Có được thánh vực chấn giữ tông môn, tại ngân hà ở chỗ sâu trong, cũng không phải chuyện đùa, cái này tông môn có lẽ cùng toái tinh cổ điện giống như thế lực cường đại móc nối, chưa hẳn liền kiêng kỵ thân phận của ngươi. Ngươi lại giết Thiên Kiếm Sơn 5 tên hư vực cường giả, ngươi kỳ thật có lẽ tận khả năng tránh cho cùng Thiên Kiếm Sơn có bất kỳ tiếp xúc. Cho nên, ta cảm thấy được. Không đợi nàng một phen nói cho hết lời, Nhiếp Thiên liền đánh gãy, trước khác nay khác. Chân mọi người nếu như không chết, ta tự nhiên sẽ tị nạn cùng Thiên Kiếm Sơn tiếp xúc, có thể nàng hiện tại chết rồi. Đối phương, thế nhưng là có Thánh vực cường giả A Đồng Lệ một mực lo lắng. Thánh vực cường giả, chưa hẳn quanh năm tại Thiên Kiếm Sơn, cho dù ở, cũng có thể ở vào thời gian dài bế quan trạng thái, không đến tông môn sinh tử tồn vòng chi tế, căn bản sẽ không tùy tiện ra tay. Nhiếp Thiên hít mắt, chân mọi người tử vong, tại Thiên Kiếm Sơn đến xem, nên chẳng qua là rất nhỏ một sự kiện, không có khả năng dẫn phát Thánh vực cường giả chú ý. Không có Thánh vực, cũng có hư vực A Đồng Lệ lo lắng nói. Bọn hắn đã bị chết 5 cái hư vực rồi. Nhiếp Thiên mặt lạnh lấy, ta không tin Thiên Kiếm Sơn hư vực cường giả, nhiều không thể mấy. Mặt khác, chém giết chân mọi người cái kia một đạo lạnh vô cùng kiếm ý, ta cẩn thận cảm giác qua, thực sự không phải là hư vực cường giả gây nên. Đối thủ, có lẽ cũng gần kề chẳng qua là linh cảnh trung hậu kỳ mà thôi. Chúng ta chỉ cần đi qua, tìm được hung thủ, đem chém giết, xác định Bùi sư tỷ chết sống. Nàng như còn sống, đem mang về là được. Nhìn hắn đã hạ quyết tâm, Đồng Lệ biết rõ không thể sửa đổi, nhân tiện nói, ta cùng ngươi như thế nào? Không, ngươi đi cái kia lúc nãy lục địa, ngươi mạnh khỏe tốt tu luyện. Nhiếp Thiên cự tuyệt. Trong miệng hắn nói có lẽ không có việc gì, có thể trong lòng của hắn rõ ràng, đang không có tiến vào cái kia khe hở không gian, đến Thiên Kiếm Sơn lãnh địa trước, cái gì đều là không biết đấy. Có lẽ, cái kia khe hở không gian, mà ngay cả đón lấy Thiên Kiếm Sơn tông môn đâu này. Bọn hắn một bước vào, đối mặt, chính là Thiên Kiếm Sơn số lượng phần đông cường giả, cũng là có khả năng đấy. Cho nên hắn không muốn Đồng Lệ đi theo đi mạo hiểm. Đợi cho Tinh Chu cực nhanh đến cái kia mảnh tánh mạng cấm địa trước cung điện, hắn liếc nhìn Ngự Thú Tông Ân Á Nam, Ân Á Nam tại ngắn ngủn mấy ngày, giống như đã vui chơi thỏa thích qua liệt không vực, sớm sẽ trở lại rồi. Tinh Chu dừng lại, Đồng Lệ chân thành xuống, đôi mắt dễ thương đánh giá Ân Á Nam, thần sắc bất thiện. Ân Á Nam biểu lộ ngưng trọng, cũng thật sâu nhìn chằm chằm Đồng Lệ, đột nhiên hỏi, ngươi tu luyện là cái gì pháp quyết? Tại trong cơ thể ngươi, tại sao lại có một đầu cường đại hắc phượng thú hồn? Chương 787, Đồng gia cùng Ngự Thú Tông sâu xa. Ta tu luyện cái gì pháp quyết, cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Đồng Lệ thản nhiên cười, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp không thể tả. Kể từ khi biết Nhiếp Thiên lần này cũng không phải là một mình trở về, mà là dẫn một nữ tử thì, nàng liền trong thâm tâm lưu ý đến Ân Á Nam, thật tò mò Ân Á Nam cùng Nhiếp Thiên quan hệ. Nhưng Ân Á Nam đến sau, rất nhanh thì tiêu thất, nàng cũng không rõ ràng lắm Ân Á Nam tình huống. Thấy Ân Á Nam, nàng tự nhiên minh bạch, cô gái này đó là Nhiếp Thiên mang tới. Nàng cũng rõ ràng, Nhiếp Thiên cũng không phải cái loại này chung quanh trêu hoa ghẹo nguyên nhân, nhưng Nhiếp Thiên thực sự quá mức ưu tú, không chừng có nữ nhân sẽ nhào lên chiếm lấy. Ở trong mắt nàng, Ân Á Nam chính là một loại kia chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Có thể, vẫn thật có chút quan hệ. Ân Á Nam nghiêm túc nói rằng, nàng và Nhiếp Thiên nói lời từ biệt sau, cũng không có đi khác vực giới hoạt động, chỉ là ở phế tích, di khí chi địa cùng phá diệt thành hoạt động một trận, liền đại thể biết rõ Vẫn Tinh chi địa đích tình huống. Vẫn Tinh chi địa, tuy rằng cùng nàng trong tưởng tượng có chút chênh lệch, cũng có đông đảo thiên phú chắc việc người, nhưng những người đó đại thể không có bị nàng để vào mắt. Nhưng mà, ở Đồng Lệ trên người, người được hắc phượng hồn phách khí tức thì, nàng lại trong thâm tâm kinh ngạc. Đồng Lệ lấy linh thú máu huyết cùng hồn phách, luyện hóa vi thú hồn bí pháp, cùng bọn họ Ngự Thú Tông tinh diệu pháp quyết, lại có lấy hiệu quả như nhau diệu dụng. Nàng mơ hồ cảm thấy, Đồng Lệ tu công pháp, cùng bọn họ Ngự Thú Tông rất có sâu xa. Nga, có quan hệ gì? Đồng Lệ nói, ta xuất từ Viên Thiên Tinh vực Ngự Thú Tông. Chúng ta tông môn lấy có thể ngự động linh thú mà nổi tiếng Viên Thiên Tinh vực, bất quá chúng ta Ngự Thú Tông công pháp cũng không phải chém giết linh thú, tương kỳ luyện hóa đến trong cơ thể. Ân Á Nam giải thích, linh thú đối chúng ta mà nói chính là đồng bọn, chúng ta có thể cùng linh thú câu thông, nhượng linh thú bang trợ chúng ta chiến đấu. Có vài loại Ngự Thú Tông pháp quyết, còn có thể cùng linh thú hồn phách dung hợp, mượn dùng linh thú lực lượng tu luyện. Bị chúng ta Ngự Thú Tông ngự sử linh thú, còn có thể gia tốc huyết mạch lột xác, có thể không đoạn cường đại. Người tu luyện pháp quyết là đem linh thú hại chết, đem linh thú hồn phách phong cấm ở trong người, phối hợp ngươi tiến hành chiến đấu. Đây quả thật là cũng rất kỳ diệu, chỉ bất quá, bị ngươi phong cấm linh thú, không có huyết nhục thân thể, sợ là lại cũng vô pháp tiến hành huyết mạch lột xác. Đính đã chết, ngươi cũng chỉ có thể đem bị phong cấm linh thú, sinh tiền lực lượng phát huy được. Đồng Lệ sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Đồng gia thú hồn bí quyết, quả thực như nàng nói vậy, lấy linh thú máu huyết, hồn phách luyện hóa vi thú hồn, phong cấm trong cơ thể. Linh thú bị luyện hóa vi thú hồn sau, thực lực đã bị đại phúc độ suy yếu, hậu kỳ cố gắng nữa cũng chỉ có thể khôi phục linh thú sinh tiền đại bộ phận chiến lược. Như vậy thú hồn mất đi huyết nhục thân thể, đích xác không có kế tục tiến giai huyết mạch có khả năng. Nhưng thú hồn nếu như theo không kịp chủ nhân bước tiến, sẽ bị bỏ qua rơi, lấy mạnh hơn thú hồn đến thay thế. Ta tin tưởng người tu luyện pháp quyết cùng chúng ta Ngự Thú Tông có sâu xa. Ân Á Nam châm trước dùng từ, trước đây ở chúng ta Ngự Thú Tông cũng có người chọn lấy con đường khác, áp dụng tương tự thủ đoạn tu luyện. Loại này lấy cường đại linh thú luyện hóa vi thú hồn phong ấn trong cơ thể phương thức, năng trong thời gian ngắn để thăng chiến lực, lại làm cho linh thú lại vô cường đại khả năng. Loại này pháp quyết bị ngự thú tông bỏ, tu luyện loại này pháp quyết người cũng bị khu trục ra ngự thú tông. Các ngươi tu luyện pháp quyết vô cùng có khả năng xuất từ những người đó tay. Đồng Lệ sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cái này là ý gì? Ta không có ác ý. Ân Á Nam do dự một chút mới lên tiếng, ngự thú tông pháp quyết là chọn tiềm lực vô cùng linh thú, từ con nhỏ thì bồi dưỡng cùng linh thú trưởng thành. Như vậy linh thú năng duy trì liên tục lột xác huyết mạch, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, ngự thú người cũng sẽ theo linh thú cường đại, chính mình cường đại hơn chiến lược. Các ngươi nếu cùng chúng ta ngự thú tông có nguồn gốc, ta là cảm thấy các ngươi tu luyện pháp quyết có thể biến đổi một chút. Đồng Lệ hừ nói, không cần. Nhiếp Thiên đứng ở một bên, nghe hai nàng đối thoại, dần dần hiểu ra manh mối. Ân Á Nam ý tứ, đồng gia tu luyện thú hồn bí quyết có thể xuất từ ngự thú tông một ít đi hướng lạc lối luyện khí sĩ. Ở Ân Á Nam đến xem, đồng gia thú hồn bí quyết là một cái đường tà đạo, phi chính đạo. Nàng cố tình bang trợ đồng gia cùng Đồng Lệ, nhượng đồng gia thú hồn bí quyết đi hướng chính quy. Thú hồn bí quyết, ngự thú tông. Đồng Lệ luyện hóa thú hồn vào cơ thể, Ân Á Nam cái kia băng huyết mãng cũng có thể dung nhập tự thân. Nhưng Ân Á Nam băng huyết mãng sinh động mà không phải là hồn thể, còn có thể duy trì liên tục lột xác huyết mạch. Mà Đồng Lệ, mặc dù luyện hóa cường đại thú hồn vào cơ thể, mất đi huyết nhục xương cốt thú hồn, cũng vĩnh viễn mất đi lần thứ hai huyết mạch lên cấp khả năng. Hắn suy tư một chút, cũng cho rằng đồng gia thú hồn bí quyết so với ngự thú tông bí pháp có thể năng ngắn hạn cường đại chiến lực, lâu dài đến nhìn sợ là thua ngự thú tông pháp quyết. Cùng ngự thú tông pháp quyết so sánh với, thuyết thú hồn bí quyết là đường tà đạo cũng không có khả thi. Ta là bởi vì hiểu ngươi và Nhiếp Thiên quan hệ mới có tâm chỉ dẫn ngươi, nếu là không cam tâm tình nguyện, coi như ta chưa nói. Ân Á Nam cũng không miễn cưỡng. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nói, như vậy ta làm cho thỉnh đồng gia đứng đầu đến một chuyến, ngươi và hắn nói một chút. Nhiếp Thiên, ta đồng gia tu luyện pháp quyết tình không có vấn đề, ngươi để ý tới nàng làm chi? Đồng Lệ bất mãn nói, có thể không thành vấn đề, bất quá cùng ngự thú tông câu thông một chút cũng sẽ không có chỗ hỏng. Nếu như có thể đi qua ngự thú tông pháp quyết, làm các ngươi đồng gia thú hồn bí quyết có mới dẫn dắt cùng đường hướng tu luyện, có thể bang trợ ngươi đồng gia lão tổ ở tương lai thuận lợi bước vào đến hư vực. Nhiếp Thiên trấn an nói, các ngươi đồng gia vẫn không có người nào đột phá đến hư vực, nhưng bọn hắn ngự thú tông có rất nhiều người đã sớm thành công bước vào đến hư vực. Đồng Lệ lập tức im miệng. Nhiếp Thiên nếu nhắc lên Đồng Vương Lăng, thuyết ngự thú tông công pháp có thể bang trợ đến Đồng Vương Lăng, còn có đồng gia tộc khác nhân, nàng mặc dù nhìn nữa Ân Á Nam bất mãn cũng sẽ không kiên trì cự tuyệt. Được, ta cũng muốn cùng đồng gia đứng đầu tâm sự. Ân Á Nam gật đầu, kỳ thực trước đây bị ngự thú tông trục xuất những người đó chính là chúng ta ngự thú tông trước một đời con gái của tông chủ tử, cùng dựa vào hắn những người đó. Đúng dịp chúng ta trước một đời tông chủ bao gồm cái này mặc cho tông chủ đều họ Đồng. Lao tông chủ chết đi trước cũng phi thường hối hận việc này, cảm thấy hắn trước đây xử lý thủ đoạn vô cùng nghiêm khắc. Hắn sau lại tỉ mỉ nghĩ tới, cũng cho rằng cái loại này pháp quyết không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Đáng tiếc, những người đó sau khi biến mất, bọn họ chọn lấy con đường khác chế tạo ra pháp quyết, cũng theo đó tiêu thất. Lời vừa nói ra, Đồng Lệ ngạc nhiên, ngự thú tông đời thứ hai tông chủ, toàn bộ họ Đồng. Ân Á Nam nhẹ nhàng gật đầu, thực sự là như vậy. Nhiếp Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu ngự thú tông đời thứ hai tông chủ đều họ Đồng, trước đây bị đuổi ra ngoài lão tông chủ nhi tử, tự nhiên cũng họ Đồng. Đồng gia thú hồn bí quyết, 89/10 là thuộc về người nọ. Như vậy xem ra, đồng gia cùng ngự thú tông sâu xa so với hắn nghĩ vẫn phải sâu đậm hơn. Ta mau chóng an bài đồng gia lão tổ tới. Nhiếp Thiên đạo. Đồng Lệ lại không dị nghị. Đồng Vương Lăng nửa ngày sau liền dẫn Đồng Thiên Kỳ, Đồng Bách Kiếp đám người vội vã từ Bách Chiến Vực tới rồi. Đồng Vương Lăng cùng Ân Á Nam nói chuyện với nhau qua đi, quyết định cùng Ân Á Nam đi qua lôi ra tòa không gian truyền tống trận, đi xem đi Viên Thiên Tinh Vực tìm ngự thú tông hiện giữ tông chủ nói một chút. Ân Á Nam vi ngự thú tông thiên kiêu hạt giống, ngự thú tông cùng thần hỏa tông cũng không phải là tử địch, có nàng đứng ra, hơn nữa Nhiếp Thiên mặt mũi của Lôi Thiên Khải tự nhiên sẽ nhận lời. Đồng gia an bài Đồng Lệ, Đồng Bách Kiếp hai người đi theo Nhiếp Thiên phương thiên địa, cảm ngộ ảo diệu trong đó. Không lâu sau, Hàn Băng Các đem Huyền Khả cùng Huyền Nguyệt đưa tới Bách Chiến Vực. Tần Yên, Tiễn Hâm, Tào Thu Thủy, Cổ Hạo Phong đám người cũng bị an bài tới. Âm Tông, Dương Tông bên kia phân biệt đưa tới Diệp Cẩm cùng Trần Hạo, muốn Nhiếp Thiên đưa bọn họ dẫn đi. Còn lại một ít cùng Nhiếp Thiên giao hảo tông môn cũng đều đem bị bọn họ coi là hy vọng thiên tiêu, lục tục làm ra, hy vọng bọn họ có thể ở phương thiên địa tìm hiểu ảo diệu, cảnh giới có đại phúc độ tiến bộ. Linh cảnh cấp bậc cường giả đều biết Chân Huệ Lan tử vong tin tức, lo lắng cái kia không gian khe cùng Thiên Kiếm Sơn đã thông sau, Vận Tinh Chi Địa sẽ lần thứ hai nên đón hạo kiếp, cho nên đều đóng lại, phòng ngừa hậu hoạn. Hết thời sắp xếp sau, Nhiếp Thiên dẫn này thiên kiêu tiểu bối, hơn nữa Nhiếp gia tộc nhân, còn có An Thi Di, An Dĩnh tỷ muội, đông đảo cùng hắn quan hệ mật thiết lấy, mở cung điện cửa đá, mượn truyền tống trận, đưa bọn họ tống vãng phương đặc biệt lục địa. Những người đó nhất vừa đi ra khỏi không gian truyền tống trận, Nhiếp Thiên không có gấp, lòng bàn tay rơi hướng trận pháp đầu mối then chốt, lại đi nếm thử có thể không ổn định người thứ hai không gian tọa độ. Cái thứ hai không gian tọa độ, ngón tay hướng không biết nơi. Hắn hôm nay đột phá đến phàm cảnh trung kỳ, muốn thử một lần nữa, khán hạn chế có hay không có thể giải trừ. Đáng tiếc, người thứ hai không gian tọa độ vẫn không thể dừng hình ảnh xuống tới. Xem ra, chỉ có thể chờ vượt qua phàm cảnh cửa ải này, bước vào huyền cảnh sau đó, làm tiếp thử. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, đem bên này cửa đá mở rộng, phóng này đang đến người đi ra ngoài, cùng bọn họ giảng thuật khối này đại lục kỳ diệu, từng cái một khu vực lạc ấn lấy bí thuật, còn có vòm trời cổ thú, dị tộc khí huyết năng lượng hung hiểm. Được nồng hậu tinh thuần thiên địa linh khí. Bước ra cửa đá chốc lát, mọi người ngưng thần cảm thụ, đều phát sinh kinh hô. Một cái bóng gào thét tới, Nhiếp Thiên, ngươi bao giờ để ta ly khai? Người khăn che mặt, chính thị cảm giác được bên này linh lực ba động, biết có đại lượng luyện khí sĩ tới được mục bích quỳnh. Nữ nhân này là ai? Đồng Lệ hừ nói, bắt tù binh. Nhiếp Thiên thuận miệng giải thích một câu, liền nói với mục bích quỳnh, ta có việc gấp muốn làm, tạm thời không đi viên thiên tinh vực, ngươi cho ta thành thật đợi. Ân á nam đâu? Mục bích quỳnh trong con ngươi lóe ra tàn khốc. Nhiếp Thiên tỉ mỉ nhận biết, phát hiện mục bích quỳnh kinh qua vượt qua lần kia yêu hoa ác cướp, dĩ nhiên đã thành công bước vào đến phàm cảnh hậu kỳ, trên người vòng quanh một khí tức nguy hiểm. Mục bích quỳnh tất nhiên ghen ghét Ân Á Nam lộ táo nàng, gạt nàng cái khăn che mặt, muốn hướng Ân Á Nam trả thù. Nàng thông qua cách khác, trước tiên quay về viên tiên tinh vực, mà ngươi, đợi lát nữa sau một đoạn thời gian, ta tự nhiên sẽ tống ngươi trở lại. Nhiếp Thiên nói. Mục bích quỳnh trầm mặc một chút, cũng không có biện giải cái gì, xoay người lại ly khai. Nữ nhân này có điểm nguy hiểm đâu? Đồng Bách Kiếp thấp giọng nói, không có việc gì, nàng hẳn là không dám ở nơi này làm bậy. Nhiếp Thiên nhìn về phía mọi người, các ngươi nhân số đông đảo, cũng không cần lo lắng nàng, đều tự tu luyện là được. Lại thông báo vài câu, Nhiếp Thiên độc thân phản hồi cung điện, từ không gian truyền tống trận trở về liệt không vực. Chờ hắn cưỡi tinh thuyền, đi tới Huyền Không Sơn mạch thì, thấy thất tung thật lâu Triệu Sơn Lăng, phóng xuất ra hư linh tháp, lại mạnh mẽ làm cái kia hỗn loạn bất kham không gian khe, cấp cắt tỉa một lần. Ngươi tới thật đúng lúc. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt bình tĩnh, nói rằng ta đi vào trước. Tiếng nói vừa dứt, hắn đầu tàu gương mẫu, người thứ nhất bay vào cái kia không gian khe. Những người còn lại lục tục bay vào. Chương 788, chôn xương chi địa. Chương 788, chôn xương chi địa. Từ khí lượn lờ sơn cốc ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên đám người, theo một cái xe rách khe hở không gian từng cái dần hiện ra đến. Bầu trời không thấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao, có màu nâu xám trì mây quanh năm bao trùm, xung quanh tới gần mấy tòa sơn xuyên, cũng không cao lớn, lại phóng thích ra vạn vật khô diệt tử vong khí tức. Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện những cái kia trong núi, dĩ nhiên là do xám trắng hải cốt xây mà thành. Bọn hắn xuyên thẳng qua mà đến cái kia khe hở không gian, vốn là sâu sắc chán nứt ra lấy, có thể khi bọn hắn đến về sau, cái kia rõ ràng dập khe hở không gian không ngừng thay đổi, lặng yên co rút lại, cho đến hơi không thể tra. Nơi đây khiến cho mọi người đều cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Nơi đây cũng không có một tia thiên địa linh khí có thể dùng, bọn hắn hô hấp nhập phổi không khí, đựng cực kỳ rõ ràng tĩnh mịch khí tức. Này khe hở không gian cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại. Triệu Sơn Lăng nhìn xem trong cốc, dần dần ít đi, rất nhanh muốn biến mất giống như khe hở không gian, nói ra, nơi đây, dùng ta đến xem, thực sự không phải là thích hợp nhân tộc chỗ tu luyện, ngược lại như là hài cốt tộc bí cảnh lãnh địa. Nói chuyện vào lúc, ở giữa, Triệu Sơn Lăng híp mắt, đột đem tử giới thả ra. Cái chết của hắn giới, liền là thông qua tại đại hoang vực tìm được giống nhau hài cốt tộc kỳ vật, dùng hắn đặc biệt luyện khí thủ pháp, diễn biến mà thành. Tối tăm mờ mịt tử giới, theo Triệu Sơn Lăng đỉnh đầu phiêu trồi lên, hướng xa xa cái kia vài tòa cốt núi bay đi. Tử giới như màu xám vòng xoáy, bên trong ẩn chứa tử vong chân lý, chợt vừa tiếp cận cái kia vài tòa cốt núi, theo cốt núi chính giữa, liền rồi đột nhiên bật ra phần đông màu xám trắng sương mù. Những cái kia sương mù nhanh chóng dung nhập tử giới rõ ràng một chút lớn mạnh. Khách khách. Cái kia vài tòa cốt núi, tại phóng xuất ra cho sương mù màu trắng về sau, xương cốt nổ nát vụn, cốt núi lại ầm ầm sụp đổ. Triệu Sơn Lăng trong mắt lóe ra dị sắc, lông mày lại nhíu chặt lấy, cái kia vài tòa cốt núi đều đựng kẻ sống tử vong về sau, chỗ lưu lại tử vong lực lượng. Xây thành cốt núi thi thể, tuyệt đại đa số đến từ nhân tộc luyện khí sĩ. Hoa mộ mặt tâm trầm, từng tòa cốt núi đều là dùng nhân tộc thi thể xương cốt kiến tạo mà thành. Triệu Sơn Lăng gật đầu, chính là như vậy. Huệ Lan thi thể từ nơi này đầu khe hở không gian bay trở về Huyền Không Sơn mạch, nói rõ nơi đây có lẽ có thiên kiếm sơn người. Hoa mộ hít sâu một hơi, quắc, nếu là hài cốt tộc lãnh địa, tại sao phải có thiên kiếm sơn người qua lại? Còn có, bọn hắn biết rất rõ ràng những cái kia cốt núi, tuyệt đại đa số xuất từ nhân tộc, vì sao không có cùng hài cốt tộc chém giết, ngược lại hại chết Huệ Lan? Cái kia cũng không rõ ràng rồi. Triệu Sơn Lăng cũng cảm thấy nghi hoặc. Hài cốt tộc lãnh địa, từng tòa cốt núi. Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy giây, theo bên trong nhận chữ vật, đem đầu hài cốt huyết yêu cũng cho triệu hoán đi ra. Hài cốt huyết yêu khổng lồ hài cốt, chợt một tại đây lúc nãy lãnh địa toát ra, liền tự nhiên mà vậy mà tụ lại không chỗ nào không có nhàn nhạt tử khí. Từng sợi tử khí giật nhập hải cốt huyết yêu bóng ánh khớp xương, hóa thành kỳ dị năng lượng, giống như đang giúp trợ hải cốt huyết yêu rèn hải cốt. Đạp đạp đạp. Không cần thiết Nhiếp Thiên phân phó, đầu kia hải cốt huyết yêu phảng phất theo lấy bản năng, xoài bước về phía trước. Nhiếp Thiên mọi người liền lặng yên đi theo. Hoa Mộ đám người cũng có chút kinh ngạc, đồng dạng theo sau hải cốt huyết yêu, muốn nhìn hắn hướng nơi nào đi. Chỉ có Triệu Sơn Lăng không có vội vã ly khai, mà là ánh mắt u sầu đấy, nhìn qua cái kia dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất khe hở không gian, yên lặng lưu lại đặc biệt tân ký. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái kia khe hở không gian cũng không phải là vĩnh viễn biến mất. Qua một thời gian ngắn, cái kia kỳ lạ khe hở không gian hay vẫn là sẽ lặng yên hiện ra, một lần nữa chán nứt ra một sát na. Một cái không có định tính khe hở không gian. Hắn suy tư trong chốc lát, liền không lưu lại nữa, cũng hướng phía Nhiếp Thiên bước đi. Hải cốt huyết yêu lướt qua vài tòa sụp đổ cốt núi, chợt tiến vào một mảnh cốt biển, cái kia mảnh cốt biển cũng do phần đông xám trắng thi cốt rơi là tả mà thành, trong cốt hải ương, tọa lạc lấy một tòa bạch cốt tế đàn. Hải cốt huyết yêu đột nhiên bay ra, hầu như trong chốc lát, liền hướng về cái kia tòa bạch cốt tế đàn. Xương trắng tế đàn hiện lên hình lục giác, do hóng ánh hải cốt kiến tạo mà thành, hắn khổng lồ kia cốt thân, vừa rơi xuống nhập, xương trắng tế đàn liền rồi đột nhiên vận tắc ra, giống như đang chủ động dẫn dắt năng lượng tử vong. Theo cốt trong nước, ngàn vạn thi cốt bên trong, lập tức phiêu giật ra màu xám trắng tử vong khí lưu. Một mảnh dài hẹp tử vong khí lưu, như quên quên suối sông, hội tụ hướng xương trắng tế đàn, lại thông qua cái kia tòa bạch cốt tế đàn, như nước chảy rót vào hải cốt huyết yêu. Hoa Mộ đám người, đứng ở cốt bờ biển xuôi theo, mới nhảy vào đi vào mấy bước, đều sắc mặt biến hóa, vội vàng dừng lại. Dùng vô số thi cốt hình thành cốt biển, không chỉ có xám trắng tử khí, phảng phất còn mang theo lẻ tẻ điểm một chút thi độc. Cường đại như Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đám người, chân đạp thi cốt, đều bị mãnh liệt tử vong khí tức cùng thi độc thẩm thấu, tử vong khí tức cùng thi độc tan rã của bọn hắn tế ra linh lực màn hào quang, để cho bọn họ vô cùng khó chịu. Hàng có sinh mạng huyết mạch Nhiếp Thiên, một cước bước vào cốt biển, cảm giác càng thêm không thoải mái. Lượn lờ tại cốt biển tử vong khí tức, ẩn chứa thi độc, lệnh tánh mạng của hắn huyết mạch cực kỳ phản cảm, hắn đứng ở cốt trong nước, toàn thân khí huyết sẽ ngăn không được mà trôi qua. Hắn cũng bị bức bách dừng lại. Khi mắt, nương tựa theo cùng hải cốt huyết yêu liên hệ, hắn mơ hồ phát giác được, cái kia, trước, có hải cốt huyết yêu đứng ở xương trắng tế đàn bên trong, thông qua tử vong chi lực, phảng phất tại một lần nữa rèn luyện cốt thân. Hải cốt huyết yêu từ một vị trí chết đi hải cốt tộc cường giả luyện hóa mà thành, hắn chết thẳng trước, xương cốt gặp nghiêm trọng phá hư, cốt thân rất nhiều chỗ xương cốt đều đã nứt ra. Huyết tông đạt được hắn về sau, bất luận thông qua thủ đoạn gì, đều không có biện pháp làm hắn chán nứt ra xương cốt khôi phục. Về sau hắn bị Nhiếp Thiên tỉnh lại, cùng Nhiếp Thiên chiến đấu nhiều năm, thu nạp thất giai dị tộc máu tươi, tích xúc khổng lồ khí huyết chi lực, cũng chỉ là làm chính mình trở nên cường đại, cốt thân từng gặp trọng thương, cũng không có khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lúc này, hai cốt huyết yêu đứng ở xương trắng tế đàn, không ngừng dẫn dắt tử vong chi lực, hội tụ bản thân, giống như đúng bệnh hốt thuốc đấy, bắt đầu lệnh xương cốt tổn thương chế khôi phục. Cái này hai cốt tộc một cái chôn xương chi địa. Kỳ Bạch Lộc đột nhiên trầm giọng nói, chôn xương chi địa. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Kỳ Bạch Lộc nhẹ nhàng gật đầu, sớm nhất thời điểm, Đại Hoang vực cũng bị hải cốt tộc coi là một cái chôn xương chi địa. Hải cốt tộc huyết mạch ẩn chứa tử vong chân lý, huyết mạch của bọn hắn tiến đến giai, ỷ lại tử vong chi lực. Mà tử vong chi lực, cùng thế gian tuyệt đại đa số năng lượng đều không giống với. Tử vong chi lực là ở sinh linh tử vong về sau, mới có thể lặng yên trôi qua đi ra năng lượng. Hải cốt tộc chỉ có thể ở chôn xương chi địa tu luyện, bọn hắn bị thụ trọng thương về sau, cũng cần thông qua chôn xương chi địa mới có thể khôi phục lại. Thế gian phần đông vực giới, có thể làm cho hải cốt tộc rất nhanh tiến giai huyết mạch địa phương, hầu như không có. Cũng không có cái gì linh vật liệu, linh dược có đủ tử vong chi lực, cho nên cái này kỳ lạ chủng tộc chỉ có thể thông qua chôn xương chi địa mới có thể cường đại, thông qua chôn xương chi địa khôi phục. Chôn xương chi địa không phải tự nhiên hình thành, mà là cần phải không ngừng điền nhập thi thể, lệnh thi thể tử vong khí tức lan ra, dần ra mới có thể hình thành thích hợp hải cốt tộc chôn xương chi địa. Hải cốt tộc phương thức tu luyện không chỉ có bị nhân tộc chán ghét, cũng bị yêu ma, u tộc các loại, đợi dị tộc phỉ nhổ. Hải cốt tộc là dị tộc trong dị loại, bọn họ sinh trưởng cùng cường đại, lệnh thế gian tất cả chủng tộc khinh thường. Lời nói đến nơi này, Kỳ Bạch Lộc đã trầm mặc thoáng một phát, tiếp tục nói, cái này chôn xương chi địa, chôn giấu đấy, tuyệt đại đa số đều là nhân tộc. Những này nhân tộc, có lẽ là bị hải cốt tộc giết chết, có lẽ cái gì? Hoa Mộ nói. Có lẽ là Thiên Kiếm Sơn chủ động đưa tới. Kỳ Bạch Lộc trong mắt tràn đầy căm hận. Đưa tới. Hoa Mộ biến sắc. Chúng ta nhân tộc, tại sinh sôi nảy nở sinh linh phương diện, vượt xa dị tộc. Kỳ Bạch Lộc thở dài một tiếng, rất nhiều năm qua, nhân tộc chính là hài cốt tộc chế tạo chôn xương chi địa chủ yếu thi thể nơi phát ra. Bởi vì dị tộc khác, số lượng quá ít, từng cái đều cực kỳ chịu coi trọng, hài cốt tộc dám cầm bọn hắn tộc nhân thi thể, chế tạo chôn xương chi địa, sẽ bị bọn hắn điên cuồng phản kích. Chỉ có nhân tộc số lượng quá nhiều, tăng thêm bên trong cũng không đoàn kết, chết một bộ phận cũng sẽ không dẫn phát đại biến. Thiên Kiếm Sơn người, nếu như xuất hiện không sai, đã nói lên nơi đây cùng bọn họ có quan hệ. Cái này chôn xương chi địa chế tạo, lại là dùng nhân tộc thi thể là gốc rễ, bọn hắn biết rất rõ ràng, không có đại quân xâm lấn, chỉ có thể nói rõ. Người ở đây tộc thi thể, chính là gia tự bút tích của bọn hắn. Bọn hắn cùng hài cốt tộc tất nhiên có nào đó không thể cho ai biết giao dịch. Kỳ Bạch Lộc chính là khí tông tông chủ, mà khí tông chỗ đại hoang vực, lúc ban đầu cũng là hài cốt tộc lãnh địa. Thân là tông chủ, hắn đối với hài cốt tộc hiển nhiên có tương đối khắc sâu nhận thức, biết rõ cái này chủng tộc tình huống. Đem đồng tộc tộc nhân thi thể, để ở đây, cung cấp hài cốt tộc chế tạo chôn xương chi địa, Thiên Kiếm Sơn những người kia, liền xuất sinh cũng không bằng. Hình Huyên Nguyệt thống hận nói, Huệ Lan cùng Kỳ Kỳ, cố gắng chính là phát hiện Thiên Kiếm Sơn cách làm, mới bị Thiên Kiếm Sơn đuổi giết. Hoa Mộ cả giận nói, Nhiếp Thiên thần sắc cũng âm lãnh đến cực điểm, Thiên Kiếm Sơn. Chương 789, tử vong tiếp tế trạng. Bọn họ rõ ràng giết chân Huệ Lan, vì sao còn muốn đem ném nhập cái kia không gian khe? Lý Mục Dương suy tư về, hoang mang không giải thích được, nếu như nơi đây đông đảo nhân tộc thi cốt, quả thật bị Thiên Kiếm Sơn đưa tới, bọn họ nên tận lực che giấu mới đúng. Hình Huyên Nguyệt tỉnh táo lại, cũng phụ hòa nói, Thiên Kiếm Sơn cách làm, thiên oán nhân nộ, một ngày bạo lộ ra, Thiên Kiếm Sơn cũng đem danh tiếng quét rác. Ta cũng không tin nhân tộc tông môn, hiểu Thiên Kiếm Sơn cùng hài cốt tộc cấu kết, đem cùng tộc tộc nhân thi thể, ném cho hài cốt tộc chế tạo chôn xương nơi, không đi lên án công khai bọn họ. Nhiếp Thiên cũng nói, không sai, bọn họ nên cực lực giấu giếm mới đúng. Sư muội không nhất định chính là bị Thiên Kiếm Sơn ném nhập cái kia không gian khe. Triệu Sơn Lăng trầm giọng nói. Nhiếp Thiên một cách tự nhiên nhìn về phía hắn. Sư muội tinh thông không gian bí thuật, sư phụ truyền xuống pháp quyết, có một loại trong nháy mắt rời đi. Triệu Sơn Lăng nhãn thần băng lãnh, chỉ là pháp quyết, đối tự thân tổn thương quá lớn, đó là ta, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Có thể, sư muội bị thương nặng, lại mạnh mẽ kích phát cái loại này đột pháp, sinh mệnh đe dọa thì đến cái kia không gian khe. Triệu Sơn Lăng suy nghĩ nguyên nhân, chậm rãi nói rằng, cái kia không gian khe cũng tương đương đặc thủ, sẽ một trận ẩn ngấp, một trận hiện hiện. Sư muội đến cái kia không gian khe, lại lấy còn sống lực lượng, đem phong bế bế tắc không gian khe mở ra, sau đó bay vào trong đó. Đi vào thì, sư muội sinh mệnh chi hỏa cháy hết, liền đã chết. Đây cũng là một loại khả năng có thể xảy ra. Lời vừa nói ra, Hoa Mộ cũng tỉnh ngộ lại, ý của ngươi là, chân Huệ Lan bị Thiên Kiếm Sơn bao vây, trước khi chết đến cái kia không gian khe. Nàng liêu mạng cũng muốn trở về, chính là muốn TH chúng ta. Cũng hoặc là, nhượng chúng ta căn cứ thi thể của nàng, tìm kiếm tới. Chỉ có thể nói, có loại khả năng này. Triệu Sơn Lăng đáp lại một câu, còn nói, cụ thể làm sao, vẫn phải tìm được Thiên Kiếm Sơn người của đến nghiệm chứng. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, hắn phi thân lên, chợt nhằm phía trên cao. Thuộc về hắn to lớn linh hồn ý thức, ở Nhiếp Thiên nhận biết giữa, như hé ra lưới lớn từ ngày mà rơi, kéo dài hướng bát phương đại địa. Hoa Mộ đám người, cũng chợt phi mở, đi sưu tầm cái này thiên địa, tìm hài cốt tộc hoặc Thiên Kiếm Sơn người của hỏi. Bọn họ nếu động thủ, Nhiếp Thiên sẽ không lãng phí nữa tinh lực. Hắn tin tưởng, có 5 vị linh cảnh cường giả sưu tầm thiên địa, cái này bí cảnh bất luận cái gì chỗ rất nhỏ, hẳn là rất nhanh thì năng tìm kiếm rõ ràng. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn về phía cụ hài cốt huyết yêu. Sừng sững ở bạch cốt tế đàn giữa hài cốt huyết yêu, mượn tòa bạch cốt tế đàn kỳ diệu, điên cuồng hút ra hài cốt bên trong màu xám trắng năng lượng tử vong. Đốt. Hài cốt huyết yêu của sống, trước kia có bao nhiêu chỗ vỡ vụn, giờ khác này ở thu nạp đông đảo năng lượng tử vong sau, vỡ vụn của sống, như bị một lần nữa rèn, dần dần khép lại. Hài cốt tộc, hài cốt bất phá thân. Nhiếp Thiên khẽ hô một tiếng, ý thức được vị này cường đại hài cốt tộc tộc nhân, vốn là chính mình hài cốt bất phá thân. Hài cốt huyết yêu thân thể hấp thu năng lượng tử vong, tự nhiên kích phát hài cốt bất phá thân, lấy lực tử vong, kéo lấy hài cốt bất phá thân, chữa trị xương cốt thương chế. Biển xương bên trong, theo màu xám trắng năng lượng tử vong, dần dần biến mất, cái loại này làm Nhiếp Thiên cực kỳ cảm giác khó chịu, cũng thay đổi yếu rất nhiều. Hắn đi phía trước bước ra từng bước. Vành. Dưới chân một xương bể, đột hóa thành cốt phấn nổ lên đến. Hắn kế tục đi về phía trước động, một đoạn chặn đầu khớp xương, đều lên tiếng trả lời vỡ vụn, không tồn một tia năng lượng tử vong. Đến ta bên này. Triệu Sơn Lăng thét to thành, từ đàng xa ầm ầm vang lên. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua hải cốt huyết yêu, hiểu hắn vẫn như cũ đang mượn trợ bạch cốt tế đàn, khôi phục thương chế, cũng không để ý tới nữa. Hắn gọi ra tinh thuyền, căn cứ Triệu Sơn Lăng thanh âm chuyển tới phương hướng, hư không bay nhanh. Nhân đứng ở tinh thuyền bên trên, hắn quan sát đại địa, năng thấy rất nhiều thi hải xây cốt sơn, năng thấy hơn 10 phiến biển xương. Mỗi một chỗ biển xương đều tán lạc ngàn vạn thi cốt, tọa lạc lấy một tòa năng dắt năng lượng tử vong bạch cốt tế đàn. Chờ hắn đến Triệu Sơn Lăng chỗ. Hắn phát hiện Hoa Mộ đám người đã trước một bước đến. Triệu Sơn Lăng đứng ở một cái to lớn cổng vòm chỗ. Cổng vòm lấy nào đó cự thú khớp xương dựng mà thành, trước cửa thiêu đốt tái nhật quang diễm trong có phi thường rõ ràng không gian dập dờn bồng bềnh. Tái nhật quang diễm giống như nối liền lấy nơi nào đó, phảng phất chỉ cần chui vào là có thể từ nơi này chôn xương nơi ly khai. Đây là hài cốt tộc chế tạo nhất tòa không gian pháp trận. Triệu Sơn Lăng ngón tay hướng cổng vòm, này tái nhật lửa khói thiêu đốt chính là một loại dị thú đầu khớp xương. Loại này dị thú, phảng phất trời sinh hiểu được xuyên toa hư không, bọn họ đầu khớp xương có thể so với phẩm cấp cao không gian linh thạch, nguồn sinh lực nguyên không ngừng mà cung cấp lấy truyền tống cần năng lượng. Hoa Mộ Đạo, cái chỗ này diện tích không lớn, ngay cả liệt không vực 1/5 đều không bằng, ta tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện hải cốt tộc tộc nhân, cũng không có cái khác tộc. Có chừng 10 tọa cốt sơn, còn có chừng 10 phiến biển xương, cùng ngang nhau số lượng bạch cốt tế đàn. Kỳ Bạch Lộc hít mắt, một mảnh biển xương có thể chứa nạp thi hải số lượng hữu hạn, nhất tòa bạch cốt tế đàn chỉ có thể từ biển xương bên trong rút ra năng lượng tử vong. Này cốt sơn chắc là dự trữ thi hải, đợi được một mảnh biển xương bên trong thi cốt bị hấp thu sạch sẽ lực tử vong, đã đem cấu thành cốt sơn thi thể ném mạnh đến biển xương. Cái này chôn xương nơi, ở ta đến xem, cũng không phải là hải cốt tộc chân chính dùng để tu luyện sinh hoạt địa phương. Nơi đây có rất đại khả năng chỉ là một tiếp tế trạm. Nhiếp Thiên cả kinh, tiếp tế trạm? Không sai, chính là một cái tiếp tế trạm. Kỳ Bạch Lộc biểu tình ngưng trọng, hải cốt tộc tộc nhân tại ngoại vực cùng chủng tộc khác, cũng hoặc là nhân tộc trình chiến thì chiến tuyến lạp quá dài, không gian truyền tống trận không thể đưa bọn họ trực tiếp tống đạt được bọn họ sinh hoạt nơi. Kiến tạo loại này tiếp tế trạm là vì để cho bọn họ ở vực ngoại lúc chiến đấu có thể trở về sự khôi phục sức khỏe lực lượng. Nhiếp Thiên sắc mặt lúng túng, một cái tiếp tế trạm liền chôn giấu hơn 10 vạn thi thể, hơn nữa tuyệt đại số thi thể hay là chúng ta nhân tộc. Hơn 10 vạn thi thể rất nhiều, cũng không phải là nhân tộc luyện khí sĩ, chỉ là người phàm mà thôi. Hoa Mộ thật sâu thở dài. Người phàm? Nhiếp Thiên chấn động. Nhân tộc người phàm bị tàn sát sau, năng sinh ra lực tử vong tuy rằng nhỏ yếu, nhưng vẫn là có một chút. Mặc dù là người phàm, số lượng nhiều, từ một hàng nghìn hàng vạn, vẫn có thể sinh sôi ra khả quan năng lượng tử vong. Hoa Mộ sắc mặt trầm trọng, hai cốt tộc nếu như là xâm nhập nhân tộc vực giới, trắng trợn tàn sát, nhân tộc này cường đại luyện khí sĩ tông môn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nhân tộc bên trong, một ít tông môn cho nhau chém giết, làm cho sinh linh đồ thán, thi thể bị vận tải tới, trái lại sẽ không dẫn phát rất nhiều chú ý. Nhiếp Thiên Đạo, nói như vậy, thi thể vẫn là khả năng cùng Thiên Kiếm Sơn hữu quan. Hoa Mộ gật đầu. Suy suy. Mọi người lúc nói chuyện, bạch cốt cổng vòm bên trên, nhiều bó tái nhợt quang diễm, đột kịch liệt uốn éo. Triệu Sơn Lăng kinh hô một tiếng, "Đạo, cẩn thận." Nhiếp Thiên như lâm đại địch. Hoa Mộ đám người cũng đều tự triệu tập lực lượng, từng món một đồ vật đều lặng yên gọi ra. Bọn họ làm xong chuẩn bị nên chiến. Hô. Vài giây sau, liền có một 10 thước cao hải cốt tộc tộc nhân, dẫn theo một thanh thật lớn cốt đao, từ bạch cốt cổng vòm giữa quang diễm xuyên toa tới. Tiến vào hải cốt tộc tộc nhân, màu xám trắng cốt thân, có bị lưỡi dao sắc bén chém kích vết tích, trên người vẫn dính đầy vết máu, này vết máu rõ ràng không thuộc về hắn. Hắn giống như vừa đã trải qua một hồi huyết chiến. Hắn hôi màu xanh biếc con người, giống như thiêu đốt ma trời, một thân đặc sệt khí tức tử vong. Hắn nhất vượt qua bạch cốt cổng vòm, chợt thấy một đám xa lạ nhân tộc luyện khí sĩ tụ tập, đột phát ra một tiếng lệ khiếu, vội vã muốn phản hồi. Còn muốn đi? Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, hư linh tháp từ hắn mi tâm đột nhiên bay ra. Hư linh tháp trong nháy mắt phóng đại, tuyên khắc ở trên thân tháp vô số không gian quang nhận, như người cá vậy gào thét ra. Giang giác. Giang giác. 10 thước cao hải cốt tộc tộc nhân, bị đông đảo không gian quang nhận cuốn vòng quanh, từng cây một khớp xương, bị trực tiếp chém vỡ, hóa thành một đống xương bể rơi xuống đất. Hắn xương bể, sau khi hạ xuống, vẫn đang nhảy nhót lấy, muốn một lần nữa nối liền. Hô. Khi hắn lúc, lại có hải cốt tộc tộc nhân lần lượt từ bạch cốt cổng vòm xuyên toa tới. Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, Hình Huyên Nguyệt, Lý Mục Dương cũng đều thi pháp, lấy tay giữa thông linh trí bảo, chém giết những hải cốt tộc đó tộc nhân. Mười mấy hải cốt tộc tộc nhân trải qua huyết chiến, mới vừa tiến vào cái này chôn xương nơi, chuẩn bị mượn những bạch cốt kia tế đàn khôi phục chiến lực, đã bị Hoa Mộ đám người chém giết hơn phân nửa. Chương 790, Kim Hàn Tông. Hải cốt tộc tộc nhân từng cây một khớp xương, sau khi rơi xuống đất, vẫn còn đang bản năng hàn gắn, cố gắng một lần nữa dựng lại cốt thân. Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng, tòa hư linh tháp đông phân hóa chắc chắn, trình từng đạo hồng quang, bay vào những hải cốt tộc đó tộc nhân sọ não. Vẫn trên mặt đất chuyển động hải cốt tộc tộc nhân đầu khớp xương, trong nháy mắt ngừng lại. Hưu. Chia làm mười mấy hư linh tháp hồng quang, lại từ hải cốt tộc tộc nhân sọ não bay trở về, ở Triệu Sơn Lăng lòng bàn tay, lần thứ hai ngưng lại thành hoàn chỉnh hư linh tháp. Nhiếp Thiên chú ý tới, những hải cốt tộc đó tộc nhân, sọ não vỡ vụn, linh hồn cũng bị chém chết. Hắn thoáng do dự một chút, lặng yên đem Minh Hồn Châu gọi ra. Hải cốt tộc tộc nhân vãi diệt linh hồn, bị Minh Hồn Châu hấp thu, cũng hóa thành xám trắng sương mù, rơi vào Minh Hồn Châu. Đối với Minh Hồn Châu, Hoa Mộ, Triệu Sơn Lăng đều có chút lý giải, thấy Minh Hồn Châu ngay cả hải cốt tộc tàn hồn đều có thể thu nạp, cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Kỳ Bạch Lộc cùng Lý Mục Dương đám người, còn lại là trong thâm tâm kinh ngạc, vì Nhiếp Thiên cầm trong tay đông đảo dị bảo mà khẽ chấn động. Chỉ là lục giai huyết mạch hải cốt tộc, bất kham một kích. Triệu Sơn Lăng híp mắt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bọn người kia, tiến nhập trước đều gặp phải bị thương nặng, gặp phải chúng ta chỉ coi bọn họ xui xẻo. Bọn họ mới vừa cùng người nào chiến đấu? Hoa Mộ trầm giọng nói, bất luận là ai, cũng không thể là Thiên Kiếm Sơn. Triệu Sơn Lăng nhìn về phía tòa bạch cốt cổng vòm, cao mày nói rằng, bọn họ chắc là chiến bại nhất phương. Bọn họ sau khi tiến vào, ta có thể cảm giác được, bọn họ đều nóng lòng phong bế cái này tòa bạch cốt cổng vòm, sợ là lo lắng sẽ bị địch nhân phát hiện ra tìm tới. Địch nhân của bọn họ, theo đạo lý mà nói, sẽ là minh hữu của chúng ta. Kỳ Bạch Lộc thần sắc khẽ động. Triệu Sơn Lăng gật đầu, quả thật có rất lớn khả năng. Đoàn người canh giữ ở tòa bạch cốt cổng vòm chỗ, lại chờ nửa ngày, cho rằng sẽ có càng nhiều hài cốt tộc tộc nhân, hoặc là đối thủ của bọn họ đi tìm đến. Đáng tiếc, giữ một trận, không nữa mới người đến. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hoa Mộ đề nghị. Triệu Sơn Lăng cũng nói, cái này tòa bạch cốt cổng vòm, ta đã lưu lại đặc biệt tân ký. Mặc dù cùng nơi đây truyền tống mặt khác một tòa, do hài cốt tộc chế tạo bạch cốt cổng vòm nát bấy, ta cũng có thể mượn hư linh tháp, bay vào trong đó. Đương nhiên, nếu cái này tòa bạch cốt cổng vòm cũng bị phá hư, vậy khó khăn bảo. Kỳ Bạch Lộc đám người nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trầm ngâm vài giây, gật đầu, ta cũng muốn đi ra xem một chút. Hắn chợt phóng xuất ra linh hồn ý niệm trong đầu, triệu hoán hải cốt huyết yêu. Đặng đặng đặng. Hình thể to lớn, thân cao vượt lên trước 30 thước hải cốt huyết yêu, đạp đầy đất xương bể, quanh thân lượn lờ lấy nồng nặc khí tức tử vong, ầm ầm tới. Đầu này hải cốt huyết yêu, sinh tiền huyết mạch ở bát giai, có thể so với nhân tộc hư vực. Hắn trước đây bị thương nặng, khí huyết cũng không năng khôi phục đỉnh, năng phát huy được chiến lực, nhiều lắm chỉ là linh cảnh sơ trung kỳ. Nhưng mà, chỉ là kinh qua nhất tòa bạch cốt tế đàn luyện mài, hắn phảng phất liền bình thêm một cổ lực lượng. Khí thế của hắn mãnh liệt tới, nhượng Triệu Sơn Lăng đều có chút kinh dị, nói, ngươi máu này thịt khôi lỗi thực lực, có trình độ nhất định để thăng, hiện tại không sai biệt lắm có thể cùng linh cảnh hậu kỳ cường giả đánh một trận. Có muốn hay không, cho hắn thêm một chút thời gian, nhượng hắn từ nơi này chôn xương nơi, lấy càng nhiều bạch cốt tế đàn sự khôi phục sức khỏe lượng. Nhiếp Thiên cũng hơi có chút do dự. Hắn nhìn ra, nơi này chôn xương nơi, đông đảo thi cốt huy vọng lại năng lượng tử vong, kinh qua bạch cốt tế đàn thôi phát ngưng luyện, năng đều quán chú hướng hải cốt huyết yêu. Cấp hải cốt huyết yêu cũng đủ nhiều thời giờ, hắn còn có thể để thăng lực lượng. Chỉ là, bọn họ lần này tới được mục đích chủ yếu, cũng không phải là vì hải cốt huyết yêu tích xúc lực lượng. Hắn muốn biết rõ ràng Chân Huệ Lan nguyên nhân cái chết, vì Chân Huệ Lan mau chóng báo thù, cũng cần tận khả năng biết được Bùi Kỳ Kỳ sinh tử, không thể làm lỡ thời cơ. Quên đi, nếu nơi đây ngươi còn có thể lấy hư linh tháp bước vào, liền tạm gác lại sau đó phản hồi Vẫn Tinh Chi địa thì, lại vì hắn tích xúc lực tử vong ba. Nhiếp Thiên đạo. Tốt lắm. Triệu Sơn Lăng gật đầu đồng ý. Hưu. Thở phì phò hưu. Chúng người thân ảnh, cẩn thận địa bay vào tái nhật lửa khói toát lên bạch cốt cổng vòm. Nhiếp Thiên chen vào thì, từ tái nhật lửa khói bên trong, cảm giác được âm lãnh tĩnh mịch khí tức, cái loại này khí tức nhượng máu tươi của hắn lưu động, đều trở nên chậm lại. Cũng may, loại này cực độ cảm giác không thoải mái, cận duy trì liên tục một lát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giống như Triệu Sơn Lăng đám người, xuyên qua bạch cốt cổng vòm. Cùng đại hoang vực rất tương tự a. Kỳ Bạch Lộc nhìn phía quanh thân, từ ngọn tĩnh mịch hòa sơn, ngạc nhiên nói rằng, Nhiếp Thiên sau khi ra ngoài, liền phát hiện bọn họ đoàn người là từ một chiếc bạo liệt bạch cốt chiến hạm vĩ đoan lao ra. Chiến thuyền bạch cốt chiến hạm, phảng phất từ hư không rơi, cấu thành chiến hạm trong suốt bạch cốt, đại bộ phận đều vỡ vụn ra. Chỉ có khúc đuôi, có đông đảo quanh co khúc hữu đầu khớp xương, xây dựng một tòa mini bạch cốt cổng vòm. Tòa bạch cốt cổng vòm cũng thiêu đốt tái nhật hỏa diễm bên trong cũng có rõ ràng không gian động tĩnh. Bạch cốt chiến hạm phụ cận, tán lạc hơn 10 cỗ hải cốt tộc tộc nhân thi hải, không biết là chiến hạm rơi thì gặp trùng kích mà chết, vẫn bị nhân chém giết. Chiến hạm rơi tan chỗ, có vài tòa tĩnh mịch hỏa diệm sơn, có từng cái đã từng chạy xuôi nham thạch nóng chảy nước khe rãnh. Triệu Sơn Lăng phô thiên cái địa linh hồn ý thức, lấy chiến thuyền bạo liệt bạch cốt chiến hạm làm trung tâm, kéo dài hướng bát phương, siêu tầm sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng mà, còn không có chờ ý thức của hắn, triệt để cửa hàng triển khai, hắn chợt khán hướng thiên không. U ám vòng trời, một chiếc ánh vàng rực rỡ tinh hà cổ hạm, phá tan tầng mây, mang theo đinh thai nhức góc nổ vàng, cấp tốc liền hiện hiện ra. Chiến thuyền kim sắc cổ hạm là đông đảo kim diệu thạch luyện chế mà thành, như kim quang minh dập hoàng kim, làm cho một loại không gì sánh được mạnh mẽ, vô kiên bất tồi cảm giác. Kim sắc cổ hạm phi là tới, từng cổ một linh hồn ý thức, như là kim sắc dòng suối, từ ngày rót rơi. Nhiếp Thiên ngây ngốc nửa ngày, nhịn không được quát lên, Kim Hàn Tông. Trên cao xuất hiện kim sắc cổ hạm, cùng tại nơi phiến bị phong cấm nơi, cắm ở vẫn thạch bên trong chiến hạm, hiển nhiên chính là đồng nhất thủ pháp chế tạo mà thành. Hắn đã sớm biết, Kim Hãn Tông không thuộc về Viên Thiên tinh vực, mà là đến từ đẳng cấp cao hơn tinh vực. Kim Hãn Tông, giống như Thiên Kiếm Sơn, cũng có thánh vực cấp bậc siêu cường luyện khí sĩ tọa chấn. Chợt thấy, một chiếc Kim Hãn Tông tinh hà cổ hạm, xuyên thấu tầng mây cực nhanh tới, hắn đều có điểm mờ mịt, không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Màu vàng kia cổ hạm, mũi tàu có đánh vết tích. Triệu Sơn Lăng híp mắt, ánh mắt giống như nhảy qua vực cự ly, trực tiếp ném mạnh đến kim sắc cổ hạm phía trên, ta nếu như suy đồ ạ không lầm, chúng ta chiếc này rơi tan bạch cốt chiến hạm chính là bị màu vàng kia cổ hạm đánh sau đó, từ ngoại vực tinh không bị ép bạo liệt rơi. Hai cốt tộc trước chiến đấu đối tượng, 89 phần 10 chính là những người đó. Kim Hán Tông, vậy là cái gì tông môn? Hoa Mộ nghi ngờ nói. Giống như Thiên Kiếm Sơn, cái khác có thánh vực cường giả chấn giữ cường đại tông môn. Nhiếp Thiên cau mày, thần tình nghiêm trọng, xem ra cái này tông môn cùng Thiên Kiếm Sơn giống nhau, cũng là xuất từ Thiên Mãng tinh vực. Chôn xương nơi đông đảo nhân tộc thi thể, lẽ nào cùng bọn họ cũng có quan hệ? Hình Huyên Nguyệt suy đoán. Không có khả năng. Triệu Sơn lăng lắc đầu phủ quyết, thật muốn cùng bọn họ hữu quan, là bọn hắn bang trợ Hải Cốt tộc chế tạo chôn xương nơi, bọn họ hữu khởi sẽ cùng Hải Cốt tộc tử chiến thành như vậy. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần khẩn trương, cùng bọn họ nói một chút. Hoa Mộ đạo. Cũng may, đối phương tựa hồ cũng không có hư vực cấp bậc ở. Triệu Sơn lăng cảm ứng một phen, sắc mặt dần dần thả lỏng. Ùng ùng. Kim sắc chiến hạm ở đỉnh đầu bọn họ 100 mét chỗ, cuối cùng chậm rãi bò neo ở, tảng lớn bầu trời đều bị chiến hạm che lấp, bọn họ đều ở đây chiến hạm bóng ma dưới. Từng đạo thân ảnh từ màu vàng kia chiến hạm giữa nhô ra, hóa thành cầu vồng đều hạ xuống. Một người cầm đầu, đầu đội kim sắc bảo, mặc kim sắc trường bào, cả người kim quang long lánh, như hoàng kim chế tạo thần minh vậy, uy phong lấm lấm. Hắn chợt vừa rơi xuống, đột nhiên chú ý tới Nhiếp Thiên bên cạnh, bị luyện hóa vi huyết yêu Cố Hải cốt tộc tộc nhân. Ánh mắt hắn chợt băng lãnh, trên mặt tràn đầy chán ghét thống hận, quả nhiên như Thiên Kiếm Sơn nói, có người tộc cùng Hải cốt tộc tộc nhân lén cấu kết, vì bọn họ chuyển vận số lớn cùng tộc tộc nhân thi thể, cùng bọn họ chế tạo chôn xương nơi. Không có sai, phải là bọn họ, hình như là xuất từ cái gì vẫn tinh chi địa. Tên còn lại nói tiếp, lưu một cái người sống, cực hình ép hỏi, những người khác đều giết ba. Mang kim sắc vào người, trên cao phất tay, thô bạo địa ra lệnh. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Vù vù hô. Trên bầu trời, không ngừng có hải cốt tộc tộc nhân thi cốt, lẻ loi tán tràn hiện, do phía chân trời ném rơi xuống. Những hải cốt tộc đó tộc nhân vỡ vụn thi cốt, phải là lúc trước cùng Kim Hán Tông, tại ngoại vực huyết chiến thì, bị càng nhiều chém giết bộ phận. Chương 791, Vu Hoan giá họa. Thuyền kim sắc cổ hạm dưới đáy phi rơi xuống. Kim sắc lưu xa, như kim sắc quan vũ, huy rơi sái, hư không bay xuống. Này kim sắc lưu xa, vừa phi lạc, Triệu Sơn lăng liền sắc mặt biến đổi lớn. Nhiếp Thiên cũng hoảng sợ thất sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được, này kim sắc lưu xa bay qua bầu trời, giống bị kim sắc thần huy tràn ngập, hư không như là đột nhiên trở nên cứng rắn như kim thiết, không khí cũng không lại lưu động. Dây đặc kim sắc lưu xa, mạnh mẽ cực kỳ, vừa đứng lên cụ hải cốt huyết yêu, bị kim sắc lưu xa đụng chạm, trong suốt xương cốt của đều bị lưu xa xuyên thấu một đoạn. Trong khoảnh khắc, hải cốt huyết yêu trên người là hơn ra vô số kim sắc quang điểm. Này lưu xa bị hư vực cường giả ngưng luyện quá, đứng hư vực cường giả hiểu thấu đáo kim duệ huyền bí. Triệu Sơn lăng hô to một tiếng. Lúc này, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đám người đều tự vận dụng trong cơ thể linh lực, ngưng vi từng tầng một quang thuẫn che chở quanh thân. Nhưng kim sắc lưu xa nhỏ xuống sau, bọn họ tầng tầng linh lực ngưng kết quang thuẫn, lại ba ba rung động, phảng phất tùy thời đều có thể nổ bể ra đến. Hô. Hải cốt huyết yêu bước ra từng bước, lập tức không lưng, đem Nhiếp Thiên che ở phía dưới. Hắn lấy trong suốt cốt bối, bang Nhiếp Thiên đỡ này lưu xa, nhượng Nhiếp Thiên không bị lưu xa giọt đến. Ùng ùng. Hư không ở chỗ sâu trong, lại có một tiếng tinh hà cổ hạm tiếng oanh minh vang vọng ra. Triệu Sơn lăng buộc phát bất an, hắn hơi nhất do dự, lập tức bỏ qua đối thủ. Theo ta đi. Sau một khắc, hắn đang ở hải cốt huyết yêu ngực hạ không gian xuất hiện, hư linh tháp mặt ngoài vô số không gian pháp văn, như ngân sắc thiểm điện kịch liệt hoạt động. Một cái ánh sáng ngọc không gian thông đạo bị những thứ khác mạnh mẽ vỡ ra đến. Hoa Mộ đám người không chút nghĩ ngợi, một con chui vào trong đó. Nhiếp Thiên cũng vội vội vàng vàng, đem hải cốt huyết yêu một lần nữa triệu hoán đến nhận chữ vật, bay vào cái kia chẳng biết đi thông nơi nào không gian thông đạo, lóe lên rồi biến mất. Hưu. Triệu Sơn lăng cùng tử giới tối hậu thiểm nhập, chán nứt ra không gian thông đạo, chợt co rút lại, hóa thành một cái quang điểm, cấp tốc biến mất. Cũng vào thời khắc này, khắp bầu trời kim sắc lưu xa mới bay xuống đến lớn địa, đem đại địa tạc mở vô số kim sắc lỗ thủng. Ầm. Một chiếc ngồi Thiên Kiếm Sơn luyện khí sĩ tinh hà cổ hạm, xuyên thấu tầng mây, cũng đống nhiên phủ xuống. Trong tiên bối, những vân tinh chi địa đó người của đâu? Một cái vả táo bên trên, hội có khắc Thiên Kiếm Sơn dấu hiệu đặc biệt gầy yếu tuổi trẻ, vội vã thét. Lấy không gian linh khí, mạnh mẽ mở ra một cái không gian thông đạo, chẳng biết chạy trốn tới nơi nào. Trọng sĩ Su trầm giọng nói, lại là một cái tinh thông không gian bí pháp người. Tuổi trẻ thở dài một tiếng, không sai được, chính là bọn họ cùng hải cốt tộc cấu kết, vì hải cốt tộc chuyển vận đại lượng nhân tộc thi thể. Cung hải cốt tộc chế tạo mấy người chôn xương nơi, bọn họ kiềm giữ nhất cố hải cốt tộc tộc nhân thi thể, còn lấy hải cốt tộc tử vong đồ vật luyện chế ra linh khí. Trọng sĩ Su gật đầu, cũng vững tin Nhiếp Thiên đám người chính là nút trong bóng tối con chuột. Chương 792, ngoại vực tinh không. Nếu là Nhiếp Thiên ở đây, sẽ phát hiện tên kia gầy gò tuổi trẻ, tướng mạo cùng Hình Bắc Thần có chút tương tự. Người này tên là Hình Bách, vẫn đích xác cùng Hình Bắc Thần có huyết mạch bên trên sâu xa, hắn là Hình Bắc Thần tộc đệ, cũng xuất từ Thiên Mãng tinh vực Thiên Kiếm Sơn. Hắn ở thân phận của Thiên Kiếm Sơn địa vị, so với Hình Bắc Thần cao hơn một đoạn, là Thiên Kiếm Sơn bài danh đầu thiên kiêu chi tử. Hình Bách so với Hình Bắc Thần còn muốn nhỏ một điểm, nhưng cảnh giới của hắn hôm nay đã đạt được huyền cảnh trung kỳ. Hình bách thân cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ, hắn ngón tay hướng bạo vỡ bạch cốt chiến hạm phần đuôi, lấy bạch cốt dựng mà thành cổng vòm, nói với Trọng Sĩ Xu, Trọng tiên bối, những vẫn tinh chi địa đó người, tựa hồ từ chôn xương nơi bước vào, chúng ta trước đó hảo hảo điều tra một phen. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn đánh chết người nọ, trước khi chết, tránh thoát chúng ta phong cấm, tựa hồ cũng biến mất tại nơi chỗ chôn xương nơi. Trọng Sĩ Xu gật đầu, được. Hắn lưu lại những người khác ở bên ngoài, chỉ là dẫn cái khác, cùng hai cốt huyết yêu chiến đấu đồng cấp linh cảnh hậu kỳ người, bước vào bạch cốt cổng vòm. Hình bách hướng phía bầu trời ngoắc, Thiên Kiếm Sơn một vị linh cảnh hậu kỳ người, cũng phi rơi xuống. Tổng cộng 4 người, trước sau đi qua tòa bạch cốt cổng vòm, tiến nhập Nhiếp Thiên đám người rời đi chôn xương nơi. Trọng Sĩ Xu huyền phù ở trên hư không, đưa mắt trông về phía xa, thấy từng ngọn lấy nhân tộc tộc nhân thi thể chồng chất cốt sơn, thấy từng mảnh một biển xương, còn có biển xương bên trong bạch cốt tế đàn. Trọng Sĩ Xu sắc mặt âm trầm như nước, toàn bộ chôn xương nơi đều là lấy nhân tộc thi thể hội tụ mà thành. Vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ, dĩ nhiên cùng hài cốt tộc cấu kết, vì bọn họ chuyển vận đại lượng cùng tộc thi thể. Hình bách thở dài một tiếng, bên kia luyện khí sĩ, ngay cả đối đãi cơ bản nhất điểm mấu chốt cũng bị mất. Theo ta thấy, có thể không tìm được bọn họ vào con đường. Trọng Sĩ Xu trong con ngươi sát khí hiện lên, quắc, chúng ta định không thể tha thứ những vẫn tinh chi địa đó luyện khí sĩ. Hình bách cũng tán thành, phất tay ý bảo, tên kia theo hắn vào, linh cảnh hậu kỳ người, đi ra chỗ dù đắng ra. Trọng Sĩ Xu chứng kiến hết thảy, thi thể khắp nơi, từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra một cây càn phiên kỳ. Phiên kỳ như liệt hỏa thiêu đốt, cực nhanh hướng từng ngọn cốt sơn, từng mảnh một biển xương. Quất màu đỏ hỏa diễm, bị phiên kỳ kéo lấy, bắt đầu mãnh liệt tiêu đốt. Những thi thể này bị đốt đùng rung động, rất nhanh thì hóa thành tro tàn. Trọng Sĩ Xu thì thào nói nhỏ, ta có thể cho các ngươi làm, tạm thời chỉ có như vậy. Nhưng tạo thành các ngươi tử vong, đem bọn ngươi thi thể đưa tới những vẫn tinh chi địa đó luyện khí sĩ, ta sẽ tận hết khả năng của ta tìm cho bằng được, cho các ngươi một cái công đạo. Hắn là thật tâm vì những người đó tử vong mà phẫn nộ. Một khắc đồng hồ sau, cái này chôn xương nơi tất cả cốt sơn, biển xương đều bị đốt cháy hầu như không còn, Trọng Sĩ Xu cùng hình bách đám người, siêu tầm tứ phương, cũng không có thể tìm tới cái kia ẩn nặc không gian khe. Mặc dù mượn không gian linh khí, những người đó cũng không quá khả năng thoát đi quá xa. Hình bách cao mày, nói rằng, ta sẽ phân phó, nhượng chúng ta Thiên Kiếm Sơn người của, ở xung quanh lục soát bóng dáng của bọn họ. Một khi có tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi Trọng tiền bối. Chúng ta Kim Hán Tông, cũng sẽ tìm được bọn họ. Trọng Sĩ Xu đằng đằng sát khí đạo. Trọng Sĩ Xu trước từ chôn xương nơi đi ra. Hình bách cùng vị kia Thiên Kiếm Sơn luyện khí sĩ, tịnh không có gấp đi ra ngoài. Công tử, cái kia không gian khe, định năng nối liền vẫn tinh chi địa. Tên là Cao Hàm Thiên Kiếm Sơn lão giả, xa xa nhìn về phía cái kia ẩn nấp không gian khe, nói rằng, những người đó đều đến rồi, đã nói lên chúng ta ném vào cỗ thi thể kia. Thành công đến vẫn tinh chi địa. Công tử, ngươi tính kế vẫn tinh chi địa người của, cũng để cho hài cốt tộc chỗ này chôn xương nơi báo hỏng, có thể hay không có chút không thích hợp. Không cần phải lo lắng, hết thảy đều ở ta trong khống chế. Hình bách cười nhạt một tiếng, vô tình nói rằng, cái kia không gian khe, phi thường kỳ diệu, cách một đoạn thời gian mới có thể bày biện ra đến. Chúng ta bây giờ qua đó, sẽ khiến Trọng Sĩ Xu hoài nghi, chứ không nên khinh cử vọng động. Ừ, Cao Hàm gật đầu. Chúng ta đi ra ngoài trước, ngươi lưu lại Bạo Liệt Châu, chờ chúng ta trốn đi sau, ta muốn cái này tòa bạch cốt cổng vòm bạo mở tung đến. Hình bách phân phó. Minh bạch. Cao Hàm chợt lấy ra từng viên lượng ngân sắc pháp cầu, đem cẩn cẩn rực rực để đặt ở bạch cốt cổng vòm chỗ, sau đó mới cùng Hình bách ly khai. Bọn họ biến mất không lâu sau, bị gọi là Bạo Liệt Châu pháp cầu, bên trong đột nhiên hiện ra mãnh liệt linh lực ba động. Rầm rầm ầm. Bạo Liệt Châu liên tiếp nổ tung, đem tòa bạch cốt cổng vòm tạc vi nát bấy. Kim Hãn Tông người của lại muốn tới đây kiểm tra, sợ là cũng không tìm được cửa mà vào. Hình bách cùng Cao Hàm hai người lại đem bạch cốt chiến hạm thanh lý một phen, liền trở lại Thiên Kiếm Sơn chiến thuyền tinh hà cổ hạm. Hình bách thâm nhập đến thuyền hạm bên trong, một cái hàn khí xâm xâm thạch thất, cũng không rộng rộng rãi bên trong thạch thất, thủ lập một khối hàn tinh, Bùi Kỳ Kỳ thỉnh lình đang ở hàn tinh bên trong. Bùi Kỳ Kỳ bị hàn tinh đông lạnh ở thân thể, bị hàn khí thẩm thấu đến huyết nhục cùng đan điền, một tia linh lực vô pháp vận dụng. Nhưng linh hồn của hắn thức hải vẫn đang lặng lẽ ba động, chưa có hoàn toàn mất đi ý thức. Chờ ta phản hồi Thiên Kiếm Sơn tông môn, ta sẽ nhường tông môn hư vực cứng giả, đem ngươi phần lớn ký ức xóa đi, mà không sẽ mai một ngươi nửa đời trước tu hành bí pháp. Hình bách nhìn hàn tinh bên trong Bùi Kỳ Kỳ, nhãn thần si mê, ngươi là thế gian độc nhất vô nhị nữ tử, ở bên trong cơ thể ngươi, đựng huyền ảo không gian huyết mạch. Cũng chỉ có ngươi mới có thể xứng đôi ta. Đợi cho ngươi trước đây ký ức bị xóa đi, ngươi liền tương đương với lại lấy được tân sinh, của ngươi nửa đời sau, tất cả ký ức đều muốn thật sâu lạc ấn ta cái bóng. Tương lai, chúng ta sẽ có hài tử, con của chúng ta vừa sinh ra là có thể đầy đủ huyết mạch của ngươi. Ngươi không nên gấp gáp, nhanh, ta rất nhanh thì sẽ thả ngươi đi ra ngoài, để cho ngươi không hề bị hàn tinh hạn chế. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, lặng lặng nhìn Bùi Kỳ Kỳ, như nhìn một khối tuyệt thế của quý. Vương ngoại, Một điểm mũi nhọn đột nhiên phồng lớn, Nhiếp Thiên đám người thân ảnh liên tiếp từ u mũi nhọn bên trong bay ra. Hưu. Hư linh tháp cuối cùng từ mũi nhọn bay ra. Hư linh tháp vừa ly khai, mũi nhọn kịch liệt co rút lại, lại cấp tốc biến mất. Đây là Hoa Mộ hơi biến sắc mặt, lập tức ngưng tụ linh lực, hóa thành quang thuẫn, vương vàng bảo vệ quanh thân. Nhiếp Thiên cũng hoảng sợ thất sắc, chỉ cảm thấy mở tối ngoại vực không gian, hôn tạp vô số năng lượng tạp chất, này tạp chất ở độc hại lấy máu thịt của hắn thân thể, nhượng hắn cả người khó chịu. Các loại ngoại vực tạp chất có vô hình, năng thẩm thấu linh hồn thức hải, nhượng hắn tư duy đều chậm chạp. Còn có tạp chất mang theo ăn mòn khí tức, trầm trọng dị thường, lại là hữu hình vật, đụng chạm đến hắn huyết nhục sau, như nước dung biển rộng, rót vào trong cơ thể hắn, làm hắn huyết nhục đều đau nhức không gì sánh được. Đây mới thực là ngoại vực tinh không. Triệu Sơn lăng khổ sắc cười, bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta lúc trước đặt chân đại địa, ở bên kia. Hắn ngón tay hướng một cái u ám tinh thần. Mọi người ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện tinh thần có chút cực đại, cách bọn họ tựa hồ gần trong gang tấc. Tinh thần đã tử vong, bị gọi tử tinh hoặc là tử vực, không hề có thiên địa linh khí thả ra. Triệu Sơn lăng nhẹ giọng giải thích rõ, cái kia tử tinh vẫn tồn tại số lượng thưa thớt khoáng thạch, phải làm thuộc về Kim Hãn Tông, bị bọn họ an bài một ít môn nhân đào móc. Nhưng tử tinh quá nhỏ, chúng ta nếu như vẫn ở đằng kia, sẽ rất mau bị tìm được. Ta chỉ năng đi qua hư linh háp, từ tử tinh chui rời, mang bọn ngươi đến chân chính ngoại vực tinh không. Nhiếp Thiên kinh hô, chân chính ngoại vực tinh không. Triệu Sơn lăng trầm trọng gật đầu, không sai, cùng hư không chạy loạn địa vẫn không giống nhau. Chân chính ngoại vực tinh không, tràn đầy càng nhiều hung hiểm, có không chỗ nào không có mặt ngoại vực tạp chất. Nay tạp chất có hữu hình, có vô hình, sẽ tùy thời tùy khắc hủ thực luyện khí sĩ linh hồn cùng huyết đủ. Chỉ có bước vào hư vực, đem tự thân nuốt ở mình vực, mới có thể ở chân chính ngoại vực hoạt động. Trừ đó ra, cũng chỉ có thể mượn tinh hà cổ hạm, lấy tinh hà cổ hạm kiên cố, đến ngăn cản ngoại vực tạp chất thẩm thấu. Nhiếp Thiên cảm ứng một cái, liền minh bạch chân chính ngoại vực tinh không, cùng hư không chạy loạn địa quả thực bất đồng. Hắn ở trên hư không chạy loạn địa, chỉ biết chậm chạp sói mòn linh khí, thoáng lẩn tránh đáng sợ lưu quang trùng kích, là có thể tốt lắm còn sống. Nhưng ở chỗ này, hữu hình vô hình ngoại vực tạp chất thẩm thấu tới, sẽ tàn hại linh hồn của hắn cùng huyết đủ. Cứ như vậy một trận, hắn liền cảm thấy thân thể trầm trọng, có một loại sẽ từ từ chìm, rơi vào tử vong đáng sợ cảm. Đồng dạng là ngoại vực, hắn tại nơi một đã từng bị phong cấm vạn năm nơi, cũng không có tương tự phiền phức. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, chỉ biết phiến bị phong cấm nơi, có thể cũng là bởi vì phong cấm lấy, đem rất nhiều ngoại vực tạp chất ngăn cách, cho nên tại nơi khu vực, hắn năng thành thạo. Phu cận có rất nhiều tử tinh, chúng ta không đi một cái, một lần nữa tìm khác, nhìn có khả năng hay không, gặp phải cảnh giới yếu kém Thiên Kiếm Sơn luyện khí sĩ, từ những thứ khác trong miệng ép hỏi ra sư muội tử vong chân tướng. Triệu Sơn lăng hí mắt, đạo, ta hư linh tháp, năng cắt đứt ngoại vực tạp chất, bất quá đối với ta tiêu hao sẽ phi thường lớn. Ta thử xem tinh thuyền. Nhiếp Thiên đạo, hắn gọi ra đem toái tinh cổ điện, đặc biệt vì hắn lưu tinh thuyền triệu hồi ra đến, thiểm nhập trong đó. Vành, một tầng mưa lất phất tinh quang, chợt từ tinh thuyền bên trong thả ra ngoài, như là bát to đem tinh thuyền chế trụ. Này tinh quang, lấy tinh thuyền dưới đáy tinh thần thạch vi năng lượng chi nguyên, mới vừa nhất hình thành, Nhiếp Thiên liền ngạc nhiên phát hiện, tất cả ngoại vực tạp chất đều bị tinh quang đỡ được, đều tiến đến, bên trong là an toàn. Nhiếp Thiên quát lên. Mọi người thần sắc vui vẻ, từng cái thiểm nhập tinh thuyền, lập tức liền phát hiện ngoại vực tạp chất quả thực bị tinh quang chặn lại. Khi hắn cửa cảm giác giữa, tinh thuyền ra tạp chất, như mưa rền gió dữ tàn sát bừa bãi, nhưng vừa vào tinh thuyền, liền an tĩnh bình thản, tất cả hung hiểm đều bị ngăn bên ngoài. Toái tinh cổ điện thật là lợi hại. Triệu Sơn lăng tàn thán, nói như vậy, nhỏ phi hành linh khí, không quá khả năng chịu tải ở rất nhiều linh lực pháp trận tuyến khác, trích đầy đủ cơ bản phá không bay lượn năng lực. Chỉ có này khổng lồ tinh hà cổ hạm, năng xây dựng ra đông đảo linh lực pháp trận, không chỉ có thể qua lại biển sao, còn có thể ngăn trở ngoại vực tạp chất thẩm thấu. Nho nhỏ này một chiếc phi hành linh khí, cũng không biết là cấn nhiều ít nhiều thần bí pháp trận, cư nhiên năng chính mình cùng tinh hà cổ hạm vậy tác dụng. Hắn một bên nói chuyện, nhất vừa quan sát quanh thân, tiện tay ngón tay chỉ hướng một cái bọn họ khá xa tử tinh, qua bên kia nhìn. Nhiếp Thiên theo lời thôi động tinh thuyền. Chương 793, kỳ tích. Tinh thuyền bay nhanh lấy. Triệu Sơn lăng biểu tình nghiêm trọng, hướng Nhiếp Thiên giảng thuật ngoại vực tinh không hung hiểm, nói cho hắn biết vực giới năng sinh sôi nảy nở chúng sinh, là bởi vì phần lớn tinh thần vực giới đều bị khí lưu còn quấn, ngăn cách hung hiểm. Luyện khí sĩ một khi rời xa tinh thần vực giới, chân tránh bước vào đến ngoại vực tinh không, tựa như con cá ly khai nước giống nhau, bước đi rất nguy hiểm. Chỉ có nhân tộc hư vực cường giả, cũng hoặc là cao giai huyết mạch dị tộc, mới có thể chống đối ngoại vực tạp chất ăn mòn, qua sông ngân hà. Mấy nghìn năm qua, vẫn tinh chi địa đông đảo cường giả, sở dĩ bị vây khốn ở chín đại vực giới, cũng là bởi vì có thể đi vào giai đến hư vực cường giả, ít lại càng ít. Vẫn tinh chi địa các đại tông môn môn, cũng không có chế tạo tinh hà cổ hạm năng lực, chỉ có thể ở giữa chín đại vực giới. Muốn từ vẫn tinh chi địa ly khai, biện pháp duy nhất, ngược lại là huyễn không sơn mạch chán nứt ra, từng cái không biết không gian khe. Nhưng rất nhiều thăm dò không gian khe người, đều vĩnh viễn tiêu thất, không nữa trở về. Tinh thuyền bên trong, Nhiếp Thiên nghe Triệu Sơn Lăng giảng thuật, một bên điều chỉnh tinh thuyền phương hướng, một bên vận dụng hỏa diễm linh lực, đi luyện tiến nhập trong cơ thể tạp chất. Nhiều bó ngọn lửa từ hắn bên ngoài thân thiêu đốt ra, đông đảo thẩm thấu đến trong cơ thể hắn ngoại vực tạp chất, cấp tốc tan ra lấy. Không lâu lắm, tất cả ngoại vực tạp chất đều bị ngọn lửa linh lực luyện hóa biến mất. Hắn lại lặng yên vận dụng thiên mục trọng sinh thuật, ở cực trong thời gian ngắn, liền chữa khỏi vết thương, khôi phục như lúc ban đầu. Túi đầu, nhìn thoáng qua trải ra ở tinh thuyền dưới tinh thần thạch, hắn cau mày, nói rằng, tinh thần thạch vi tinh thuyền năng lượng chi nguyên, tinh thuyền bay lượn, hoàn toàn ỷ lại tinh thần thạch số lượng. Nhưng trong tay ta cất giữ tinh thần thạch, nhiều lần tiêu hao, không sai biệt lắm là sắp hết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Triệu Sơn Lăng than nhẹ một tiếng, ta cũng không có dự liệu được, Thiên Kiếm Sơn những người đó, dụng tâm như vậy ác độc. Chúng ta là bị bọn họ làm thế tội Sơn Dương lợi dụng, nhưng hết lần này tới lần khác của ngươi cụ huyết nhục khôi lỗi, ta tử giới, cho rằng cùng hài cốt tộc có liên quan. Hiện tại, chúng ta thực sự liền giải thích không rõ. Kim Hãn Tông người của, cũng sẽ không tin tưởng chúng ta lý do thoái thác. Hô! Hư Linh Tháp lại từ hắn mi tâm bay ra. Đông đảo không gian bí văn, từ Hư Linh Tháp mặt ngoài hoạt động ra, Triệu Sơn Lăng không ngừng đánh ra từng cái một pháp quyết, đem linh hồn ý thức ký thác vào tòa tháp 9 tầng. Nhiếp Thiên mơ hồ cảm ứng được, Triệu Sơn Lăng linh hồn ý thức xuyên thấu qua Hư Linh Tháp, giống như nhảy qua vực trọng trọng không gian hạn chế, đi cái khác thiên địa. Nhưng mà, chỉ vài giây, Triệu Sơn Lăng đã đem Hư Linh Tháp lần thứ 2 thu hồi. Cái kia chôn xương nơi bạch cốt cổng vòm đã không tồn tại nữa. Triệu Sơn Lăng sắc mặt kém hơn, ở chúng ta sau khi rời đi, Kim Hãn Tông người của còn có mặt khác một chiếc tinh hà cổ hàng người, phá hủy tòa bạch cốt cổng vòm. Không có tòa bạch cốt cổng vòm định vị, ta thì là kiềm giữ Hư Linh Tháp, cũng không có thể mang bọn ngươi trở lại nơi đã tới. Lời vừa nói ra, trầm mặc tu luyện Hoa Mộ đám người đều bị giật mình tỉnh giấc. Nói như vậy, chúng ta ngay cả phản hồi Vẫn Tinh chi địa đều tìm không được phương pháp. Kỳ Bạch Lộc khổ tu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Triệu Sơn Lăng cũng có chút bất đắc dĩ. Chúng ta tìm không được cái kia chôn xương nơi, nhưng này mà, Thiên Kiếm Sơn tất nhiên có thể đi vào. Hoa Mộ hít sâu một hơi, Huệ Hoa Lan thi thể, nếu là bị Thiên Kiếm Sơn tống trở về, cái kia ẩn nút không gian khe, Thiên Kiếm Sơn nhất định biết. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mọi người cực sợ. Hoa Mộ nói có khả năng, bọn họ hơi nhất suy nghĩ, cũng đều nghĩ tới. Thiên Kiếm Sơn, thông suốt qua cái kia không gian khe, thuận thế tiến nhập liệt không vực. Nhiếp Thiên kinh hô. Hoa Mộ trầm trọng gật đầu, bọn họ còn có một cái hoàn mỹ mở cớ, thì nói ta cửa cùng hài cốt tộc cấu kết, vì hài cốt tộc chuyển vận đông đảo cùng tộc tộc nhân thi thể. Chờ bọn hắn trinh phạt Vẫn Tinh chi địa, cũng có thể nhượng Kim Hãn Tông tín phục, sẽ không hướng bọn họ vấn trách, thậm chí còn sẽ chủ động bang trợ bọn họ. Nguy rồi. Hình Huyên Nguyệt quá sợ hãi. Thiên Kiếm Sơn có thánh vực tọa trấn, hư vực cường giả số lượng cũng không thiếu, bọn họ nếu như quy mô sầm lấn, lấy Vẫn Tinh chi địa hiện nay thực lực, sợ rằng không có lực phản kháng chút nào. Mặc dù là dựa vào Thần Hỏa Tông lôi ra, nếu như biết xâm nhập chính là có thánh vực trấn giữ Thiên Kiếm Sơn, vậy cũng không có biện pháp chút nào, có thể sẽ trực tiếp rút lui khỏi. Kể từ đó, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa đều có thể bị Thiên Kiếm Sơn bắt, trở thành Thiên Kiếm Sơn nước phụ thuộc vực giới. Vừa nghĩ tới cái khả năng này, tất cả mọi người trầm mặc, biểu tình một cái so với một cái ngưng trọng. Trước không nên suy nghĩ nhiều. Triệu Sơn Lăng nhất bình tĩnh, tựa hồ Vẫn Tinh chi địa rơi vào tay giặc, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn, chúng ta nếu đi ra, Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn người của đều từng đi qua phiến phong cấm nơi, đã nói lên chúng ta còn có khác phương thức trở về. Nhiếp Thiên mắt hơi sáng. Hình Bác thần năng triệu hoán Kha Kim bằng đám người, tiến nhập phiến phong cấm nơi, đã nói lên khu vực cùng Thiên Mãng tinh vực tất nhiên tồn tại trận pháp nối liền. Bọn họ nếu có thể đến phiến phong cấm nơi, hoặc là tìm đến Viên Thiên tinh vực, Nhiếp Thiên liền có biện pháp mang theo bọn họ trở về Vẫn Tinh chi địa. Tinh thuyền chậm rãi chạy như bay. Trên đường, bọn họ thỉnh thoảng năng thấy từng cổ một hài cốt tộc nghiền nát thi thể, lẳng lặng phiêu phù ở ngoại vực tinh không. Hiển nhiên, tại đây phía ngoài tinh không, hài cốt tộc cùng Kim Hãn Tông đích xác phát sinh qua một phen huyết chiến. Hài cốt tộc làm chiến bại nhất phương, cưới bị đòn nghiêm trọng bạch cốt chiến hạm, rơi một cái tử tinh, nóng lòng phản hồi chôn xương nơi khôi phục chiến lực, hoặc liên hệ cường đại tộc nhân. Đang ở tinh thuyền, dần dần tới gần mục tiêu tử tinh thì, từ tử tinh trong đột lao ra một chiếc tinh hà cổ hạm. Chiến thuyền tinh hà cổ hạm cùng Kim Hãn Tông kim sắc cổ hạm so sánh với, rõ ràng nhỏ nhất hảo. Tại nơi tinh hà cổ hạm thân hàm lấy, hiện đây rầm rạp chẳng trị ký hiệu, đông đảo ký hiệu như hỏa diễm vậy thiêu đốt, làm tinh hà cổ hạm tốc độ cực nhanh. Triệu Sơn Lăng hơi biến sắc mặt, lại một chiến thuyền tinh hà cổ hạm. Hắn hít mắt, ngưng thần nhìn kỹ, vẫn lặng yên đem to lớn linh hồn ý thức thả ra ra, mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ có hai người, hơn nữa không có linh cảnh cường giả tọa trấn. Hắn trong nháy mắt kích động ra, Nhiếp Thiên nhanh lên đến gần chiến thuyền tinh hà cổ hạm, chúng ta đem bắt rồi hay nói. Nhiếp Thiên phản ứng kịp, vội vàng vận chuyển trận pháp, không tiếc tiêu hao càng nhiều tinh thần thạch, làm tinh thuyền tăng tốc. Hưu. Tinh thuyền như hóa thành một bó lưu tinh, toát ra chói mắt tinh mang, thể hướng chiến thuyền thể tích nhỏ hơn tinh hà cổ hạm. Đợi cho tinh thuyền cùng chiến thuyền tinh hà cổ hạm, chỉ có mấy ngàn thước thì, từ tinh hà cổ hạm dưới đáy đi ra một cái hình thể mập mạp, một thân phách liệt hơi thở tuổi trẻ nam tử. Lý Giã đã cú mập, thế nhưng cùng hắn vừa so sánh với, hiển nhiên nhỏ nhất hảo. Vành, đủ mọi màu sắc ký hiệu từ chiến thuyền tinh hà cổ hạm bay ra, kết thành nhất bức tường, cắt đứt ngoại vực tạp chất thẩm thấu. Hắn chắp tay đứng ở tinh hà cổ hạm phía trên, xa xa nhìn về phía cực nhanh mà đến tinh thuyền, biểu tình có chút cổ quái. Phá cho ta! Triệu Sơn Lăng sớm gọi ra hư linh tháp, một bó bó buộc không gian quang nhận tinh không ngưng luyện, hóa thành một thanh rộng như quang hải không gian lưới dao sắc bén. Không gian quang nhận hung hăng chém kích, như muốn chặt đứt ngân hà vậy, phách chém vào chiến thuyền tinh hà cổ hạm bầu trời ký hiệu. Ba ba ba! Vô số ký hiệu, thải điệp vậy gào thét, hiện ra giống như câu thông thiên địa thần bí trận tràng. Không gian lưới dao sắc bén chém rơi xuống, đông đảo ký hiệu châu chấu vậy, điên cuồng nhào vào quang nhận bên trên, dĩ nhiên đem vô cùng sắc bén quang nhận, một chút tiêu ma hầu như không còn. Đợi cho tinh thuyền chân chính đến, Triệu Sơn Lăng vận dụng hư linh tháp một kích, cũng tiêu tán không gặp. Triệu Sơn Lăng đều hơi bị chấn động, quát lên, chiến thuyền tinh hà cổ hạm phòng ngự quá lợi hại. Mắt thấy ngay cả Triệu Sơn Lăng một kích, cũng không thể cắt này màu sắc rực rỡ ký hiệu tạo thành kết giới, còn chuẩn bị vận dụng tinh mang phát động công kích nhất thiên, cũng chợt dừng lại. Hắn còn dư lại tinh thần thạch đã rồi không nhiều lắm, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, tinh thuyền toàn lực một kích, cũng chưa chắc năng để được với Triệu Sơn Lăng ngưng kết không gian cự nhận. Các ngươi, chính là Kim Hãn Tông cùng Tiên Kiếm Sơn tìm, từ Vẫn Tinh chi địa mà đến nhân. Khí tức phách liệt tuổi trẻ, như một pho tượng to lớn thịt sơn, sừng sững ở vô số màu sắc rực rỡ ký hiệu hạ, đống nết miệng cười, đạo, lần đầu gặp mặt, cần gì phải đả đả sát sát. Các ngươi muốn vào đến, đã đem phi hành linh khí thu hồi, tiến đến đó là. Mọi người sửng sốt. Chư vị từ Vẫn Tinh chi địa cái nào vượt giới tới? Thanh niên kia cười ha ha, mới chuẩn bị nói chuyện, đông chú ý tới Kỳ Bạch Lộc, ngạc nhiên nói, gì, ngươi là? Đại Hoang Vực Khí Tông Kỳ Bạch Lộc tiền bối. Ngươi thế nào nhận được ta? Kỳ Bạch Lộc ngạc nhiên. Nhiều năm trước, ta có hân hạnh đi qua một lần Đại Hoang Vực, đã tham gia một lần Khí Tông tổ chức luyện khí thịnh hội, xa xa ra mắt tiền bối một mặt. Tuổi trẻ thu liễm dáng tươi cười, đột nhiên hỏi, chư vị nếu đến từ Vẫn Tinh chi địa, cũng biết Ly Thiên Vực Vu Tịch tình hình gần đây. Vu Tịch. Hoa Mộ chấn động. Sau một khắc, Triệu Sơn Lăng, Kỳ Bạch Lộc chờ ánh mắt của người đều hạ xuống Nhiếp Thiên trên người. Vu Tịch là sư phụ ta. Nhiếp Thiên trầm hát đạo, phách liệt như núi thanh niên, ầm ầm rung mạnh, mắt hổ phiếm hồng, ngoắc nói, sư đệ, trước tới rồi hay nói. Chương 794, huynh đệ đồng môn. Chương 794, huynh đệ đồng môn. Dĩ nhiên là sư huynh. Nhiếp Thiên vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn rất sớm trước đã biết rõ, Vu Tịch tổng cộng thu 3 cái đồ đệ, hắn là nhỏ nhất chính là cái kia. Tại trước mặt hắn 2 cái đồ đệ đều từng tại Ly Thiên vực nhìn chăm chú nhất thời, nhưng lại phù dung sớm nở tối tàn giống như, đột nhiên mất đi bóng dáng, cũng không có trở về qua Ly Thiên vực. Căn cứ thường sâm, phòng huy đám người thuyết pháp, Vu Tịch theo đạo đạo đồ đệ phương diện, không người có thể với tới. Phía trước cái kia 2 cái đồ đệ, nếu là còn khỏe mạnh, tất nhiên cũng là Ly Thiên vực một phương hào hùng. Rất đáng tiếc, Vu Tịch dạy nên đấy, mặt khác 2 cái đồ đệ đều thần bí mất tích, chẳng biết đi đâu. Trong lúc đó, tại nơi này rời xa Vẫn Tinh chi địa không biết cỡ nào xa xôi dị địa, đụng phải một cái tự xưng là Vu Tịch đồ đệ người, lại để cho Nhiếp Thiên sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Nhưng thanh niên kia lại kích động dị thường, biết được thân phận của Nhiếp Thiên về sau, chủ động hủy bỏ những cái kia phần đông giải lụa màu giống như ký hiệu phù văn. Nhiếp Thiên thuận thế tướng tinh thuyền ném vào nhận chữ vật, cùng đồng dạng ngạc nhiên Hoa Mộ đám người từng cái rơi xuống đến cổ hạm, đến cổ bên trong hạm bộ phận nói chuyện. Thân cao vượt qua 2m, hình thể mập mạp như gấu thanh niên, nhếch miệng cười cười, hàm răng trắng loãng, đều phảng phất tản ra nhiệt tình khí tức. Một đạo thềm đá theo cổ hạm trung ương vỡ ra, hắn dẫn đầu bước vào trong đó. Nhiếp Thiên đám người dọc theo thềm đá từng cái xâm nhập. Cổ bên trong hạm bộ phận có chút rộng rãi, màu bạc tinh thiết tạo thành buồng nhỏ trên tàu, tuyên khắc lấy vô số thần bí ký hiệu phù văn. Những cái kia ký hiệu phù văn như sao thần giống như long lánh, nồng đậm linh khí tựa hồ theo những cái kia ký hiệu phù văn bên trong phun ra, còn có chứa an thần tỉnh não diệu dụng, mọi người tâm thần bình thản. Tiểu Nhu, đây là ta tại Vẫn Tinh chi địa đích sư đệ. Thanh niên cười ha ha, cất giọng hô to. Một gã khéo léo đẹp đẽ, 1m6 cũng chưa tới ôn nhuận nữ tử, mặc một thân ngắn gọn màu xanh cổ bảo, mỉm cười theo bên cạnh một gian mật thất đi ra. Nàng hướng về phía Nhiếp Thiên có chút không người, ta là Cảnh Nhu, chính là Thạch Hổ thế tử, xuất từ Thần Phụ Tông. Ta là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sợ vội vàng hành lễ. Sư đệ, ta là Đoạn Thạch Hổ, vài thập niên trước theo liệt không vực một cái ẩn nấp khe hở không gian ly khai, từ nay về sau lại chưa có trở lại Vẫn Tinh chi địa. Gấu người giống như bá mãnh liệt thanh niên, một chút ôm Nhiếp Thiên, lên tiếng cùng thiếu, ta là nhận được tin tức, nghe nói Thiên Kiếm Sơn hình bách, phát hiện Vẫn Tinh chi địa người, mới chạy đến xem đến tận cùng. Không có ngờ tới, vậy mà có thể may mắn đụng phải sư đệ ngươi. Đúng rồi sư đệ, sư phó lão nhân già ông ta tình hình gần đây như thế nào? Những năm gần đây này, ta bởi vì đủ loại nguyên nhân, một mực không dám trở về Vẫn Tinh chi địa, một là tìm không thấy con đường, mặt khác cũng là lo lắng, ta trở lại Vẫn Tinh Chi Địa về sau, sẽ để cho Vẫn Tinh Chi Địa bại lộ, ngược lại cho Vẫn Tinh Chi Địa mang đến tai nạn. Ai, là ta bất hiếu, nên nhanh chóng trở về. Tự xưng Đoạn Thạch Hổ thanh niên, ôm Nhất Thiên, lại nhảy la hét, mắt hổ phiếm hồng, thổ lộ lấy tình cảm, rất là kích động cảm khái. Cảnh Nhu ẩn tình đưa tình mà nhìn qua hắn, cười mà không nói. Bị hắn ôm sát Nhất Thiên, đều có loại thở không nổi cảm giác, hắn kỳ thật chưa từng vận dụng chút nào linh lực, có thể cái kia nhìn như mập mạp khổng lồ khí lực bên trong, lại mang theo bá đạo giống như sức lực lớn. Nhất Thiên mẫn cảm tánh mạng huyết mạch, rõ ràng mà cảm ứng ra, hắn vị này lần đầu nhìn thấy sư huynh, trong cơ thể rõ ràng mang theo tràn đầy đến cực điểm khí huyết. Đoạn Thạch Hổ khí huyết, dị thường hùng hậu, phảng phất bị phong cấm tại từng miếng thần bí ký hiệu, phù văn ở trong. Những cái kia thần bí ký hiệu, phù văn trải rộng khi hắn huyết nhục xương cốt, theo huyết dịch chảy xuôi, lại mơ hồ truyền ra tiếng nổ vang. Thạch Hổ, lực lượng của ngươi, ngươi có lẽ rõ ràng. Cảnh Nhu khẽ cười một tiếng, oán trách nói, ngươi đem ngươi sư đệ đều siết sắp không thở nổi. Đoạn Thạch Hổ lập tức kịp phản ứng, vội vàng buông ra Nhất Thiên. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, đồng tử đột lộ ra dị sắc, quắc, sư đệ, ngươi có lẽ khác hẳn với thường nhân. Tại trong cơ thể của ngươi, tràn ngập làm ta khí huyết đều mãnh liệt mà động lực lượng. Cảnh Nhu híp mắt, kỹ càng đánh giá Nhất Thiên, giống như xem xảy ra điều gì ảo diệu, lại không có lập tức chỉ ra. Các ngươi chờ một chốc một lát, ta đi chuẩn bị chút, điểm bánh kẹo điểm tâm. Nàng dịu dàng cười cười, nhẹ lướt đi. Không bao lâu, thì có đẹp đẽ bàn cái đĩa bị nàng xếp đặt đi ra. Những cái kia bàn cái đĩa trong đĩa nở rộ lấy tựa hồ vừa mới ngắt lấy linh quả, còn có cắt kim loại vô cùng tinh xảo loại thịt, tăng thêm một ít bánh ngọt. Bất luận là hoa quả, khối thịt hay vẫn là bánh ngọt, rõ ràng đều đựng đầy đủ bất phàm linh lực. Triệu Sơn Lăng, Hoa Mộ đám người thò tay vận nảy sinh những cái kia hoa quả bánh ngọt, còn có vị thật tốt loại thịt, thoáng nhấm nuốt vào bụng đều nhãn tỉnh sáng lên, vô thượng mỹ vị. Hoa Mộ tán thưởng, sư đệ ăn. Đoạn Thạch Hổ dáng tươi cười rừng rực, đem một bàn không biết tên khối thịt đổ lên Nhiếp Thiên trước người. Tiểu Nhu xào nấu linh thú thịt, tại Thiên Mãng tinh vực chính là nhất tuyệt. Trong cơ thể ngươi khí huyết tràn đầy, càng muốn hảo hảo bổ dưỡng bổ dưỡng. Nhiếp Thiên sau khi nói cảm ơn, cũng không khách khí, bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Trong mâm nhìn như thô ráp thịt, cửa vào tức hóa, nước thịt bốn phía, lại để cho Nhiếp Thiên đều sinh ra một loại vô cùng cảm giác thỏa mãn. Mấu chốt nhất chính là, cái kia một miếng thịt giàu có kinh người huyết nhục tinh khí, trượt nhập hắn tạng phủ về sau, như một đoàn huyết khí hỏa diễm thiêu đốt lên, hướng tứ chi của hắn bách hải chuyển vận ra một tia huyết khí, làm hắn toàn thân đều ấm áp. Triệu Sơn Lăng đám người chỉ ăn linh quả cùng bánh ngọt, khi bọn hắn phát hiện những cái kia linh quả cùng bánh ngọt đối với bọn họ rất có ích lợi lúc, cũng đều không khách khí, không ngừng thò tay lấy mâm đựng trái cây ngân cái đĩa, về sau cơ hồ là tranh mua giống như, đem Cảnh Nhu chế tác đồ ăn đều cho ăn sạch sẽ. Hoa Mộ đánh cho trọn vẹn ớt, mỉm cười nhìn về phía Đoạn Thạch Hổ, nói ra, chúng ta mới đến, tình huống như thế nào cũng không biết, nơi đây đến tột cùng ở nơi nào? Thiên Mãng tinh vực một góc, Tử Tinh Rơi là tả chi địa, thuộc về Kim Hãn Tông lãnh địa. Cảnh Nhu giải thích, những thứ này Tử Tinh tuy nhiên hoang vắng, tuy nhiên có không ít linh thạch quặng mỏ bị khai thác lấy. Không lâu, Hải Cốt tộc xâm nhập, cùng Kim Hãn Tông bạo phát chiến đấu, Hải Cốt tộc thất bại thối lui. Nàng hướng mọi người trình bày trong đó nguyên do. Tại nàng sau khi mở miệng, Đoạn Thạch Hổ chẳng qua là vẻ mặt cương triều nhìn qua nàng, không lên tiếng nữa. Nhiếp Thiên cũng dần dần biết rõ, bọn họ chạy tới phương này Tử Tinh khu vực, thuộc về Thiên Mãng tinh vực một mảnh hoang vu chi địa, thuộc sở hữu tại Kim Hãn Tông. Hải Cốt tộc đột nhiên xâm lấn, Kim Hãn Tông triệu tập cường giả đến đây trấn áp. Mấy lần chiến đấu về sau, Kim Hãn Tông phát hiện Hải Cốt tộc mấy cái chôn xương chi địa, ở đằng kia chút ít chôn xương chi địa bên trong, chữ hàng lấy phần đông nhân tộc thi thể. Kim Hãn Tông rất là tức giận, an bài càng nhiều cường giả tới đây, đối với Hải Cốt tộc nhắc lên trả thù. Thế nhưng chút ít chôn xương chi địa nhân tộc thi thể, thủy chung là bí mật đoàn, Kim Hãn Tông đều không rõ ràng lắm, số lượng to lớn lớn nhân tộc thi thể, Hải Cốt tộc là thông qua biện pháp gì tụ tập đến đấy. Về sau, ngược lại là Thiên Kiếm Sơn hình bách, vô tình ý phát hiện có ngoại vực người tới. Tại Hải Cốt tộc một chỗ chôn xương chi địa hiện thân, Thiên Kiếm Sơn người chém giết cái kia hai cái ngoại vực người tới, thông qua bọn hắn được biết bọn họ xuất xứ Vẫn Tinh chi địa. Hình Bách chợt báo cho biết Kim Hãn Tông mấy cái chôn xương chi địa nhân tộc thi thể đều là Vẫn Tinh chi địa luyện khí sĩ, cùng Hải Cốt tộc đặt thành không thể cho ai biết giao dịch, vì Hải Cốt tộc chuyển vận phần đông nhân tộc thi thể, cung cấp bọn hắn chế tạo chôn xương chi địa, để cho bọn họ cùng Kim Hãn Tông lúc chiến đấu dị thường ương ngạnh. Cảnh Nhu thông qua thần phù tông phương pháp được biết có Vẫn Tinh chi địa người tới ở chỗ này qua lại, bị Thiên Kiếm Sơn chém giết lúc, lập tức cáo chi Đoạn Thạch Hổ. Bởi vì toàn bộ Thiên Mãng tinh vực, chỉ có nàng biết rõ phu quân của nàng, cũng là theo Vẫn Tinh chi địa mà đến. Đoạn Thạch Hổ trước tiên, liền khống chế lấy chiếc này ngân hà cổ hạm, đi đến vậy, muốn biết rõ ràng sự thật chân tướng. Cảnh Nhu một phen sau khi giải thích, chợt trầm mặt xuống, lại để cho mọi người tiêu hóa nàng cho ra tin tức. Một lúc sau, nàng bình tĩnh mà đối với Nhiếp Thiên hỏi, Hải Cốt tộc dùng để chế tạo mấy cái chôn xương chi địa nhân tộc thi thể, cùng các ngươi có hay không có giam. Ta nói, khẳng định không phải Vẫn Tinh chi địa gây nên. Đoạn Thạch Hổ táo bạo mà hừ hừ, trừng mắt Cảnh Du, Vẫn Tinh chi địa từ trước đến nay căm thù dị tộc, sao lại, há có thể cùng dị tộc cấu kết. Huống chi, chúng ta Vẫn Tinh chi địa chỉ có 9 cái lớn vực giới, nhân tộc quy mô có hạn, làm sao có thể vì hài cốt tộc chuyển vận nhiều như vậy thi thể. Phu quân, ngươi đừng nóng giận, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi đấy. Cảnh Du y y như là chim non nép vào người đấy, hướng phía người khác gấu giống như mập mạp thân thể nhích lại gần, ôn nhu nói, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Không có quan hệ gì với chúng ta. Nhiếp Thiên dùng chân thật đáng tin mà ngữ khí, quát khẽ nói, Vẫn Tinh chi địa tại gần nhất một ít năm, cùng phần đông dị tộc huyết chiến qua 2 lần, may mắn chiến thắng. Về phần hài cốt tộc tộc nhân, mấy trăm năm qua, cũng không từng tại Vẫn Tinh chi địa hiện thân, ta có thể khẳng định, chúng ta Vẫn Tinh chi địa tông môn, không có một phương cùng hài cốt tộc có quan hệ. Ta sư đệ lời mà nói, ngươi chẳng lẽ không tin? Đoạn Thạch Hổ nổi giận đùng đùng. Tự nhiên là tin tưởng. Cảnh Nhu đập hắn thoáng một phát, lại để cho hắn an tâm một chút chớ vội, sau đó còn nói, bất quá, ta lại vừa mới đã lấy được mới tin tức. Ta nghe nói, các ngươi có được một cỗ hài cốt tộc huyết nục khối lỗi, còn có một tốt dùng hài cốt tộc đồ vật, luyện hóa mà ra linh khí. Đích thật là sự thật. Khí Tông Kỳ Bạch Lộc chen vào nói, thế nhưng cỗ hài cốt tộc thi thể, còn có món đó đồ vật, đều lúc trước đại hoang vực còn sót lại đấy. Chúng ta Vẫn Tinh chi địa đại hoang vực, tại đã lâu đích niên đại trước, đã từng thuộc về hài cốt tộc, có thể cái kia đã là trước đây thật lâu chuyện. Cảnh Nhu nhẹ nhàng gật đầu, tốt rồi, ta không thành vấn đề, ta lựa chọn tin tưởng các ngươi. Rầm rầm. Vào thời khắc này, ngân hà cổ hạm cực nhanh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cảnh Nhu nhíu mày, lấy ra một mặt lăng kính, liếc một cái, nói ra, là, vâng, đúng, Thiên Kiếm Sơn hình bách đã đến. Chương 795, vừa khớp. Thiên Kiếm Sơn. Vừa nghe người vi Thiên Kiếm Sơn, Nhiếp Thiên sắc mặt chợt lạnh lẽo. Kỳ Bạch Lộc cau mày, trầm giọng nói rằng, chúng ta có lý do hoài nghi, vi hải cốt tộc chuyển vận đại lượng nhân tộc thi hải, chính là Thiên Kiếm Sơn. Cảnh Nhu cả kinh, điều này sao có thể? Đoạn Thạch Hổ hừ nói, thế nào lại không thể? Hình bách tên kia, ta vẫn luôn nhìn không vừa mắt. Trước đây hắn tộc huynh Hình Bắc Thần, vẫn góc mà đòi ăn thịt thiên nga, đối với ngươi đều có ý nghĩ. Hoàn hảo ra ra ta lợi hại, thiếu chút nữa làm thịt tiểu tử kia, bước bách hắn trốn đi Thiên Mãng tinh vực, đều không cảm trở về. Hình Bắc Thần cái gì tính nết, ngươi vẫn không rõ ràng lắm. Hình Bách biểu hiện ra tác phong chính phái, ai biết hắn sau lưng có đúng hay không cùng Hình Bắc Thần một cái đức hạnh. Theo ta thấy, cùng hài cốt tộc âm thầm cấu kết chính là Hình Bách. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vuốt cằm, nhất mặt quái dị nói rằng, Thiên Kiếm Sơn Hình Bách là Hình Bắc Thần tộc đệ. Ừ, ta xem hai người là cá mẹ một lứa, họ Hình, không một cái là đồ tốt. Đoạn Thạch Hổ quát lên. Được rồi, ngươi đều đem nhân ép chạy ra Thiên Mãng tinh vực, còn muốn như thế nào nữa? Cảnh Nhu liếc mắt nhìn hắn, giọng nói oán trách, trong mắt lại tất cả đều là tiêu ý. Phảng phất Đoạn Thạch Hổ vì nàng tranh giành tình nhân, để cho nàng phi thường hài lòng. Hình Bắc Thần đã chết. Nhiếp Thiên mỉm cười nói, ngươi nhận được Hình Bắc Thần? Đoạn Thạch Hổ kỳ quái hỏi. Nhiếp Thiên gật đầu, sư huynh, ngươi và chuyện của hắn, ta là không biết, nhưng ta cũng nghe nói, hắn ở Thiên Mãng tinh vực hình như đắc tội người nào, bị ép trốn đi, đi Viên Thiên tinh vực Tam Kiếm Tông, còn trở thành Tam Kiếm Tông thiên chi tiêu tử. Hắn đắc tội người kia, chính là ta. Đoạn Thạch Hổ khí phách nghiêm nghị, ta trước đây thiếu chút nữa giết hắn, hắn hiểu chỉ cần ở lại Thiên Mãng tinh vực, sớm muộn gì sẽ bị ta làm thịt, chỉ có thể đào tẩu. Sư huynh chưa xong chuyện tình, tiểu đệ giúp ngươi xử lý. Nhiếp Thiên miết miệng. Cái gì? Ngay cả Cảnh Nhu đều kinh hãi, ngươi lẽ nào giết Hình Bắc Thần? Viên Thiên tinh vực ta cũng biết, bên kia mặc dù không có thánh vực cường giả, nhưng hư vực cấp bậc còn là không ít. Ta nghe Thạch Hổ nói qua, các ngươi Vẫn Tinh chi địa, thế nhưng ngay cả một vị hư vực cũng không có a. Không chỉ có là Hình Bắc Thần, còn có một cái kêu Kha Kim Bằng, một người tên là Sa Nham, còn có mặt khác ba Thiên Kiếm Sơn hư vực cường giả, đều tử ở trong tay ta. Nhiếp Thiên cười nói, hắn vừa nói như vậy, không chỉ có Cảnh Nhu không tin, ngay cả Đoạn Thạch Hổ cũng bắt đầu cảm thấy hắn đang nổ. Nhưng Nhiếp Thiên giết chết Kha Kim Bằng, Sa Nham, lại đích thật là Thiên Kiếm Sơn hư vực cường giả, bọn họ đều gặp tiếp xúc qua. Nếu như điều không phải nói khoác lác, cho dù đó là tập kết toàn bộ Vẫn Tinh chi địa chiến lực, vậy cũng đem Kha Kim Bằng đám người không biết làm thế nào ba. Khoác lác nói, hắn hiểu khởi sẽ biết Kha Kim Bằng, Sa Nham đám người. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu đều nghi hoặc trọng trọng. Liên vào lúc này, Thiên Kiếm Sơn tinh hà cổ hạm ở bên ngoài bò neo ở, Hình Bách bắt đầu dương giọng vấn an. Chúng ta sẽ phải bại lộ ba. Kỳ Bạch Lộc có chút lo lắng. Kỳ Tiên Bối cứ việc yên tâm, các ngươi ở bên trong khoang thuyền bộ sẽ không bị cảm ứng được. Đoạn Thạch Hổ cười ngạo nghễ, lúc trước các ngươi năng cảm ứng được chúng ta là bởi vì chúng ta cố ý cho các ngươi hiểu. Ta đoán ra, các ngươi tử vẫn tinh chi địa tới, mới cố ý cho các ngươi tới gần cơ hội. Hắn ý vị thâm trường, thật sâu nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, sư đệ, đợi lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp, ta trước sẽ đi gặp Hình Bách. Nhiếp Thiên gật đầu. Hô. Bị Cảnh Nhu cầm trong tay, tứ diện thể lăng kính, lẳng lặng phiêu phủ ở đây. Nhiếp Thiên đám người ngưng mắt vừa nhìn, là có thể từ mặt lăng kính bên trong thấy một chiếc Thiên Kiếm Sơn tinh hà cổ hạm. Trên thân hạm, một gã tướng mạo cùng hình Bắc Thần sắc thực có vài phần tương tự, chính là gầy gò thanh niên, bị một vị linh cảnh cường giả bồi theo, tại nơi cổ hạm linh lực kết giới che chở hạ, chậm rãi đi ra. Cảnh Nhu đem mặt lăng kính lưu lại, cho bọn hắn xem chừng, mình và Đoạn Thạch Hổ kết bạn đi ra. Vô số màu sắc rực rỡ ký hiệu, lại từ chiếc này bọn họ cưỡi tinh hà cổ hạm trôi hiện ra, ngăn cách ngoại vực tạp chất thẩm thấu. Người sư huynh này, cực kỳ bất phàm. Trầm mặc thật lâu Triệu Sơ Lăng, khi mắt, nhẹ giọng nói rằng, hắn ở huyền cảnh trung kỳ, hắn vị kia thế tử, đã là huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Bọn họ đến từ Thần Phụ Tông, so với Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông đến, hẳn là chút nào không kém. Hoa Mộ đám người dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Hình Bác Thần cũng là Thiên Kiếm Sơn, bởi vì đắc tội Đoạn Thạch Hổ, bị Đoạn Thạch Hổ thiếu chút nữa giết, chỉ có thể bị ép từ Thiên Mãng tinh vực ly khai, thật lâu không dám trở về. Chỉ bằng vào điểm này, đã nói lên Đoạn Thạch Hổ sẽ không sợ hãi Thiên Kiếm Sơn. Nhiếp Thiên cũng nói, ta sư huynh này, quả thực lợi hại. Sư phụ ta, không lâu mới lạc phá cảnh giới danh giới, khó khăn lắm bước vào linh cảnh. Hắn từ Ly Thiên vực trốn đi, chính là vài thập niên, hôm nay đã rồi có huyền cảnh trung kỳ tu vi. Lấy hắn tiến giai tốc độ, sợ rằng không cần lâu lắm là có thể vượt qua sư phụ ta. Hoàn cảnh cùng tài nguyên bất đồng. Hoa Mộ than thở, nơi đây dù sao cũng là Thiên Mãng tinh vực, là so với Viên Thiên tinh vực cũng cao cấp hơn luyện khí sĩ tinh vực. Hắn năng đến nơi này, còn có thể cùng nữ nhân kia đều vì phu phụ, hai người lại kiềm giữ chiếc này tinh hà cổ hạm, điều này nói rõ bọn họ ở Thần Phù Tông tất nhiên địa vị là thủ. Hai người thiên phú vốn là xuất chúng, của mọi người nhiều tu luyện tư nguyên bồi đắp, lại trải qua danh sư chỉ điểm, cảnh giới đột phá nhanh một chút, thực sự là chuyện đương nhiên sự tình. Triệu Sơn Lăng đạo, sư phụ của ngươi, cùng tất cả mọi người bất đồng, hắn tu luyện pháp quyết bí thuật, tìm hiểu thời gian lực, vượt qua xa tưởng tượng của ngươi. Như sư phụ của ngươi như vậy chính là nhân vật, lên trời đều có thể đố kỵ, sở dĩ không phải bị thọ linh hạn chế. Nhưng hắn nếu vượt qua là tối trọng yếu từng bước, lấy sư phụ của ngươi lại tài, chỉ cần có thể đi bước một tiến lên giai, tương lai đã định trước sẽ chói mắt bao la tinh không. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, ta cũng tin tưởng, có một ngày sư phụ ta định năng khiếp sợ tất cả. Hình Bách, tiểu tử ngươi quỷ quỷ túy túy tìm tòi đến làm chi? Tứ diện thể lăng kính bên trong, Đoạn Thạch Hổ thần sắc ngạo mạn, lạnh giọng thét to. Hắn nhất cử nhất động, mỗi một chữ đều có thể đi qua mặt lăng kính, bị chúng nhân thấy nghe được. Ra mắt Đoàn huynh, cảnh tỷ tỷ. Hình Bách không người thăm hỏi, đang đối mặt đây đối với phu phụ thì đem mình tư thái phóng rất thấp. Hắn đang đối mặt Kim Hãn Tông trọng sĩ Su thì cũng không có như vậy. Bên trong khoang thuyền Nhất Thiên, chỉ nhìn vẻ mặt của hắn cùng thái độ, chỉ biết hắn ở sâu trong nội tâm có chút kiêng kỵ Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, chỉ có phát sinh nội tâm e ngại mới có thể cẩn thận như vậy cẩn thận. Bên cạnh hắn rõ ràng theo một vị linh cảnh hậu kỳ người, đồng dạng tọa ủng một chiếc tinh hà cổ hạm, gặp được Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ thì vẫn biểu hiện như vậy, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Chúng ta cùng Kim Hãn Tông ở liên thủ truy kích một ít ngoại vực lai khách. Hình Bách chính khí lăng nhiên, này ngoại vực người xuất từ một cái tên là Vẫn Tinh Chi Địa địa phương. Bên kia luyện khí sĩ cùng hài cốt tộc cấu kết, vì hài cốt tộc chuyển vận đại lượng nhân tộc thi thể. Ngay trong bọn họ đều là ở linh cảnh, trong đó còn có người tinh thông không gian bí thuật. Không lâu, bọn họ từ Kim Hãn Tông chấn áp xuống, lấy không gian linh khí chạy ra ngoài, chúng ta đem bọn họ rời đi tử tinh lục soát một phen, cũng không có phát hiện bóng dáng của bọn họ. Chúng ta suy đoán, bọn họ khả năng chạy ra tử tinh, đến nơi này phiến tinh không. Ta lo lắng các ngươi phu phụ sẽ đụng phải bọn họ, cho nên cố ý tới thông báo một chút, hy vọng các ngươi cẩn thận một chút, cần phải chớ ra các ngươi cưới tinh hà cổ hạm. Chỉ cần ở bên trong, lấy các ngươi chiếc này tinh hà cổ hạm đẳng cấp, tự nhiên sẽ không sợ sợ chính là mấy người linh cảnh người. Hình Bách trên mặt chất đầy dáng tươi cười, không chút nào hoài nghi, ở Thần Phù Tông chiếc này tinh hà cổ hạm bên trong sẽ có vấn đề gì. Biết rồi. Đoạn Thạch Hổ rất là không nhịn được, phất phất tay, đạo, không việc, các ngươi sớm làm rời ta xa một chút, họ Hình các ngươi, lão tử từ trong lòng cảm thấy chán ngán. Hình Bách dáng tươi cười bất biến, gật đầu, được, chúng ta cái này đi. Nga, được rồi. Cảnh Nhu đột nhiên chen vào nói, cái kia có Vẫn Tinh Chi Địa người thường lui tới chôn xương nơi, chúng ta Thần Phù Tông sẽ ở sắp tới tiếp nhận tìm kiếm. Lại có ngoại vực lai khách, vì hải cốt tộc chuyển vận đại lượng nhân tộc thi thể, việc này thiên lý khó chứa, chúng ta Thần Phù Tông bụng làm dạ chịu, cũng sẽ điều tra rõ. Hình Bách dáng tươi cười cứng lại rồi, cái kia chôn xương nơi, các ngươi Thần Phù Tông muốn điều tra. Cảnh Nhu gật đầu, không sai, chờ chúng ta Thần Phù Tông biết rõ ràng sau đó, tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Các ngươi Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn, tinh thông không gian lực lượng người thực sự quá ít, cho các ngươi đi điều tra, cũng biết cũng không được gì, còn không bằng nhượng chúng ta Thần Phù Tông an bài cường giả tỉ mỉ điều tra. Vậy được rồi, trước do các ngươi Thần Phù Tông điều tra, chúng ta Thiên Kiếm Sơn phối hợp bảng quan làm sao? Hình Bách đạo. Ừ, Cảnh Nhu đồng ý. Vậy không quấy rầy. Hình Bách xoay người, trở lại chiến thuyền tinh hà cổ hạm bên trong, sắc mặt đột nhiên liền âm trầm xuống, gầm nhẹ nói, chết tiệt, Thần Phù Tông dĩ nhiên cũng đã lên Vẫn Tinh Chi Địa chú ý của. Chương 796, Thần Phủ Tông. Công tử, cái kia chôn xương nơi, thật là để cho Thần Phủ Tông điều tra. Cao Hàm lo lắng, ngươi chủ bị hồi lâu, liền là muốn thuận thế bước vào Vẫn Tinh chi địa, đem Vẫn Tinh chi địa lấy xuống, thuộc về Thiên Kiếm Sơn. Thần Phủ Tông đột nhiên đi một bước, đem kế hoạch của ngươi đều cấp làm rối loạn, nên làm thế nào cho phải? Hình Bách ở bên trong khoang thuyền, mệt mỏi ngồi xuống, nói, Vẫn Tinh chi địa nếu bại lộ ở Thần Phủ Tông cùng Kim Hãn Tông mí mắt dưới, Thiên Kiếm Sơn muốn độc chiếm, sợ là không thể nào. Hoàn hảo, chúng ta cùng Hải Cốt tộc âm thầm lui tới một chuyện, bọn họ tịnh không rõ ràng lắm. Chỉ cần chuyện này không bại lộ, khác cũng không có vấn đề gì. Vẫn Tinh chi địa bên kia, nhất định bị Thiên Mãng tinh vực diễn kịch, đến lúc đó chúng ta nhiều chuẩn bị một chút, hy vọng ở chia cắt phiến tinh vực thì năng chiếm chủ động. Cao Hàm nhẹ giọng thở dài, nếu như toàn bộ Vẫn Tinh chi địa đều bị chúng ta bắt, công tử ở tông môn địa vị liền không gì phá nổi. Há có thể mọi chuyện như ý? Hình Bách cũng có chút bất đắc dĩ. Cảm khái một phen, hắn khí hạ Cao Hàm, lại tiến nhập giam giữ Bùi Kỳ Kỳ mật thất. Hắn xuất thần địa nhìn Bùi Kỳ Kỳ, thì thào nói nhỏ, cũng may, còn ngươi nữa. Chiếm được ngươi, ở Vẫn Tinh chi địa bên trên mất đi một ít, ngược lại cũng có thể tiếp thu. Kỳ Kỳ còn sống. Một khắc chiến thuyền bên trong khoang thuyền, Triệu Sơn lăng mi tâm của Hư Linh Tháp đống hiện hiện một lát. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, lúc này cũng dọc theo thềm đá xuống tới, trùng hợp nghe được hắn một tiếng quát nhẹ. Hoa Mộ cùng Kỳ Bạch Lộc nhất thời kích động. Người vững tin. Hoa Mộ quát lên. Không lâu, Thần Phủ Tông Cảnh Nhu vừa báo cho biết bọn họ, Thiên Kiếm Sơn đánh giết hai cái Vẫn Tinh chi địa lai khách. Trong lòng bọn họ bi thống, còn tưởng rằng Bùi Kỳ Kỳ giống như Chân Huệ Lan, cũng gặp Thiên Kiếm Sơn độc thủ. Đột nhiên từ Triệu Sơn lăng trong miệng, được biết Bùi Kỳ Kỳ còn ở nhân thế tin tức, bọn họ cũng đều phấn chấn. Chắc là nàng. Triệu Sơn lăng mi tâm Hư Linh Tháp, dần dần ẩn vào lớp da dưới, ta đây món không gian linh khí, huyền ảo khó lường, lúc trước mơ hồ nhận thấy được dị thường không gian động tĩnh. Động tĩnh, không có ngoài ý muốn, chắc là do Bùi Kỳ Kỳ khiến cho. Chỉ là, dẫn phát không gian rung động, chỉ là nàng như có như không một tia hồn niệm, không ký thác không gian chi lực ở bên trong. Ta phán định, nàng là bị chế trụ, đan điền linh hải bị phong cấm. Bất quá nàng đối không gian lực lượng nhận thức, rất có chỗ độc đáo, chỉ bằng một tia hồn niệm, đều có thể dẫn phát không gian khẽ biến. Đoạn Thạch Hổ hiếu kỳ nói, các ngươi nói cái kia Kỳ Kỳ là từ Vẫn Tinh chi địa mà đến, tên còn lại. Hoa Mộ nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh Nhu suy nghĩ một chút, tỏ thái độ, nàng có thể thực sự còn sống. Chúng ta Thần Phù Tông tin tức nguyên, chỉ là Thiên Kiếm Sơn bên ngoài duyên đệ tử, bọn họ cũng không phải là Hình Bách Tâm Phúc. Nhiếp Thiên ầm ầm dựng lên, nói, sư huynh, lấy lực lượng của chúng ta, có hay không oanh phá Thiên Kiếm Sơn chiến thuyền tinh hà cổ hạm khả năng? Cái này Đoạn Thạch Hổ sơ đầu, ta cũng không rõ lắm, ở Hình Bách chiến thuyền tinh hà cổ hạm bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, không nên khinh cử vọng động. Cảnh Nhu lắc đầu, dừng lại vài giây, nàng thần tình nghiêm túc và trang trọng địa nói rằng, lấy chúng ta Thần Phù Tông thực lực, tự nhiên sẽ không sợ hãi Thiên Kiếm Sơn. Thế nhưng, mặc dù là chúng ta, không có hợp tình hợp lý mượn cớ, cũng không có thể hướng Hình Bách hạ thủ. Ta và Thạch Hổ có thể đại biểu Thần Phù Tông, chúng ta ra tay với Hình Bách, sẽ lập tức dẫn phát Thiên Mãng tinh vực biến đổi lớn. Tới lúc đó, liền có thể là Thần Phù Tông cùng Thiên Kiếm Sơn không chết không thôi huyết chiến. Kim Hãn Tông cũng vô cùng có khả năng sẽ bởi vì chúng ta không hề lý do sảng bậy đứng ở Thiên Kiếm Sơn bên kia. Đoạn Thạch Hổ gật đầu, một cái Thiên Kiếm Sơn bất túc gây cho sợ hãi, nếu hơn nữa Kim Hãn Tông hắn cũng cảm thấy vướng tay chân. Nhất Thiên, ngươi đừng quá nóng ruột, sự tình muốn từng bước một đi làm. Cảnh Nhu cười nhạt một tiếng, khuyên bảo, nếu cái kia Bùi Kỳ Kỳ còn sống, đã nói lên Hình Bách sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đoạt nàng tính mệnh. Hình Bách giữ lại nàng, nhất định có ý đồ khác, nếu không đã giết rồi. Ngươi cho ta một chút thời gian, nhượng ta hảo hảo tra một chút, biết rõ ràng trạng huống. Chỉ cần có thể xác định, cùng hai cốt tộc lén cấu kết, không phải là các ngươi, mà là Thiên Kiếm Sơn Hình Bách, chúng ta liền xuất lực. Xác định điểm này, ngay cả Kim Hãn Tông đều có thể đứng ở chúng ta bên này, nhượng Hình Bách chết không có chỗ chôn. Hoa Mộ cũng nói, như vậy xác thực thỏa đáng một điểm. Đoạn Thạch Hổ đi tới, đem Nhiếp Thiên án lần thứ hai ngồi xuống, bảo đảm nói, sư đệ, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần nhượng chúng ta tra rõ, Hình Bách cùng hai cốt tộc cấu kết, ta bảo chứng nhượng Hình Bách ở Thiên Mãng tinh vực xóa tên. Cường như Nhiếp Thiên, bị hắn bàn tay to đè xuống, đều sinh ra như núi áp lực. Được rồi. Nhiếp Thiên cũng không cùng hắn phân cao thấp, thuận thế ngồi xuống, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Về trước địa bàn của ta, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, ngươi cũng từ từ cùng ta nói qua, sư phó tình hình gần đây, còn có Hình Bách thần, đến tột cùng là chết như thế nào? Đoạn Thạch Hổ nhe răng cười. Các ngươi trò chuyện, ta lại cho các ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn. Cảnh Nhu dịu dàng cười khẽ. Tinh độ từ từ, tại đây chiến thuyền tinh hà cổ hạm hư không cực nhanh thì, Nhiếp Thiên cũng thành thật đợi xuống tới, cùng Đoạn Thạch Hổ xúc đầu gối nói chuyện lâu. Hắn do đó biết được, Đoạn Thạch Hổ chính là Vu Tịch thủ đồ, cũng là đại sư huynh của hắn. Đoạn Thạch Hổ xuất từ cùng Hắc Vân thành không xa Kinh Lôi thành, hắn cũng không có đặc biệt tu luyện thuộc tính, khi còn bé không được coi trọng, hắn tu luyện chính là thuần túy thiên địa linh khí. Hắn từng đi qua Linh Bảo Các, hôi cốc bái sư, nhưng bởi vì không có đặc biệt thuộc tính, bị trận ngoài cửa. Nhưng hắn từ nhỏ đối với linh lực mẫn cảm, đặc biệt thích nghiên cứu một ít trận pháp kết cấu, hắn ở tham gia Lăng Vân Tông đối ngoại tuyển nhận môn đồ thử luyện thì bị Vu Tịch coi trọng, do đó thu làm đồ đệ. Vu Tịch tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, xuất ra rất nhiều trận pháp bí tịch tản thiên, nhượng hắn lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Hắn đối với các loại trận đồ cho thấy thiên phú kinh người, không có bất kỳ đặc biệt thuộc tính hắn, cảnh giới tiến triển rất mạnh, từng ở Ly Thiên vực dương danh một thời. Hắn đi ra Ly Thiên vực, đi liệt không vực, chính là vì đi Khư Thành di tích, lấy Khư Thành không trọn vẹn cổ trận, tìm kiếm tự thân cảnh giới đột phá. Hắn ở liệt không vực ngây người mấy năm, đã làm một trận thợ săn, có một lần thâm nhập đến Huyễn Không Sơn mạch bắt giết con mồi, lầm vào một cái trùng hợp vỡ ra không gian khe, liền không giải thích được đến rồi Thiên Mãng tinh vực. Hắn lầm vào cái kia không gian khe, còn chưa phải là Nhiếp Thiên đám người vào cái kia không gian khe đem đưa Thiên Mãng tinh vực một chỗ quái dị nơi, liền triệt để không gặp. Từ nay về sau, hắn không còn có tìm được trở về đường. Ở Thiên Mãng tinh vực chỗ khu vực, hắn trọng thao cựu nghiệp, gia nhập một cái ác danh rõ ràng ngân hà thợ săn tổ chức. Cái tổ chức kia, cùng liệt không vực thợ săn giống nhau, liệp sát luyện khí sĩ, cướp giật linh tài. Hắn một lần trở thành cái tổ chức kia thành viên quan trọng. Sau lại, cái tổ chức kia to gan lớn mật, tranh đoạt Thần Phù Tông một chiếc thương thuyền. Thần Phù Tông cảnh nhu, đích thân tới, đem cái tổ chức kia hầu như diệt trừ, nhưng đang đuổi giết hắn lúc, mấy lần bị hắn chạy trốn. Chờ cảnh nhu cuối cùng bắt sống hắn, ngạc nhiên phát hiện, hắn tùy thân mang theo rất nhiều đặc biệt trận đồ tiến hành tìm hiểu. Hắn ở trận đồ phương diện triển hiện thiên phú, cực kỳ thích hợp tu luyện Thần Phù Tông linh quyết bí pháp, cảnh nhu tích mới, không chỉ có không có giết hắn, còn nghĩ hắn mang về Thần Phù Tông. Thần Phù Tông đối với hắn kinh qua một phen khảo nghiệm, phát hiện hắn ở trận pháp cùng phù văn phương diện có vô cùng kinh khủng trực giác cùng thiên phú. Thần Phù Tông trong nháy mắt đem coi là vô thượng của quý. Đạt được Thần Phù Tông tài nguyên vun đắp, hắn ở phù đạo một đường tu luyện, phá vỡ Thần Phù Tông tất cả ghi lại, bị Thần Phù Tông coi là thiên chi tiêu tử. Hắn và Cảnh Nhu hai người cũng lâu ngày sinh tình, đều vì bầu bạn. Mà Cảnh Nhu chính thị Thần Phù Tông hai vị thánh vực luyện khí sĩ duy nhất nữ nhi. Hắn và Cảnh Nhu kết hợp, cũng để cho hắn ở Thần Phù Tông, thậm chí ở toàn bộ Thiên Mãng tinh vực, đều trở thành vạn chúng chúc mục tân tinh. Thiên Mãng tinh vực, cực mạnh tông môn, chỉ có ba, chính là Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông. Mà Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông, đều phân biệt chỉ có một người, thành công tiến giai đến Thánh vực sơ kỳ. Thần Phù Tông còn lại là có hai người ở Thánh vực sơ kỳ. Cũng là bởi vì như vậy, Thần Phù Tông ở Thiên Mãng tinh vực, mới là hoàn toàn xứng đáng đầu tiên tông môn. Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông, thủy chung giao hảo, cần hợp lực mới có thể cùng Thần Phù Tông chống đỡ được, bảo trì Thiên Mãng tinh vực thế lực cân đối. Hình Bách đang đối mặt hắn và Cảnh Nhu thì sẽ cẩn thận như vậy, cũng là bởi vì Thần Phù Tông cường đại. Thông qua cùng Đoạn Thạch Hổ một phen nói chuyện, Nhiếp Thiên rốt cuộc minh bạch, hắn người sư huynh này hôm nay ở Thiên Mãng tinh vực có hạng địa vị siêu nhiên. Cũng khó trách, Hình Bách thân đắc tội hắn, đều chỉ có thể bị ép rút lui khỏi Thiên Mãng tinh vực, thật lâu không dám trở về. Chương 797, Thiên Mãng tinh vực. Cái gì? Ngươi thông qua Vẫn Tinh Chi Điệu Thiên môn thử luyện, trở thành toái tinh cổ điện cái thứ 7 tinh thần chi tử. Đoạn Thạch Hổ hoảng sợ thất sắc, đột nhiên cả kinh, con ngươi ở chỗ sâu trong, vô số thần bí phù văn hòa lẫn, quanh thân lưu chuyển trùng trùng điệp điệp thần huy. Hắn và Nhiếp Thiên nói chuyện, ở một gian khác mật thất. Căn này mật thất bày khắp linh thạch, mơ hồ cấu thành tụ tập linh lực trận pháp, Nhiếp Thiên người đang ở giữa, mặc dù không dùng tới luyện khí sĩ, đan điền linh hải đều sẽ nhanh chóng hối nhập linh khí, cường hóa linh đan. Loảng xoảng. Cảnh Nhu trong tay ngân sắc đĩa, cũng bởi vì tâm thần rung động, ầm ầm rơi xuống đất. Đĩa bên trong, nàng vì Nhiếp Thiên pha chế một khối lớn linh thú thịt, cũng ném rơi xuống đất. Tinh thần chi tử mới vừa đi vào đến, nghe được Đoạn Thạch Hổ một tiếng kinh uống nàng, cũng nhất thời ngây người. "Sư huynh, ngươi kích động như vậy làm chi?" Nhiếp Thiên cười nói. "Ngươi cái này." Đoạn Thạch Hổ nhìn hắn chằm chằm, cảm khái nói, "Ngươi căn bản không rõ ràng lắm tinh thần chi tử ý vị như thế nào. Cái gọi là thiên môn, chính là một bước lên trời ý tứ. Ngươi đi qua thiên môn thử luyện, trở thành toái tinh cổ điện cái thứ 7 tinh thần chi tử, thật là vận may ngập trời, là thế gian may mắn lớn nhất mà a. Ta ở Vẫn Tinh Chi địa đợi này niên, cũng nghe qua thiên môn đồn đãi, đáng tiếc ta không có cái kia cơ duyên, không có đợi được thiên môn mở ra đến. Bất quá, ta cảm thấy mặc dù thiên môn mở ra, ta cũng không quá khả năng đi qua thử luyện, trở thành tinh thần chi tử. Ở trước ngươi, Vẫn Tinh Chi địa thiên môn cũng lục tục mở ra rất nhiều lần. Thế nhưng, chưa bao giờ một cái Vẫn Tinh Chi địa thanh niên nhân có thể được đến toái tinh cổ điện quan tâm, quang vinh đăng cơ tinh thần chi tử a. Cảnh Nhu ở biết được, Nhiếp Thiên là toái tinh cổ điện cái thứ 7 tinh thần chi tử thì nàng xem đợi Nhiếp Thiên ánh mắt đã rồi bất động. Trước đó nàng vẫn thoáng do dự có muốn hay không để Đoạn Thạch Hổ vì người sư đệ này gây chiến, vận dụng Thần Phù Tông đông đảo chuẩn bị ở sau cùng cất giấu quân cờ, đi điều tra Bùi Kỳ Kỳ sống sót một chuyện. Thần Phù Tông nội tình ở Thiên Mãng tinh vực số 1, Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn bên trong có rất nhiều Thần Phù Tông cất giấu cơ sở ngầm. Chỉ là này cơ sở ngầm hôm nay cũng thân chức vị cao, Thần Phù Tông là chuẩn bị lưu lại chờ sau đó đi phát huy canh tác dụng trọng yếu. Sớm bạo lộ ra, này cơ sở ngầm cũng liền mất đi giá trị. Để một cái vẫn tinh chi địa nữ nhân đem Đông Đảo Thần Phù Tông chôn giấu nhiều năm cơ sở ngầm lãng phí, nàng còn có chút luyến tiếc. Nhưng mà, nghe nói Nhiếp Thiên dĩ nhiên trở thành Toái Tinh Cổ Điện, cái thứ bảy tinh thần chi tử, nàng trong nháy mắt liền cải biến ý nghĩ. Nàng đã sớm rõ ràng, Đoạn Thạch Hổ đến từ Vẫn Tinh chi địa, căn bản không thật nhắc tới. Ở nàng đến xem, bị Đoạn Thạch Hổ nhớ mãi không quên sư phụ phó, bao gồm toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, cũng không có giá trị quá lớn. Cũng là bởi vì như vậy, Đoạn Thạch Hổ nhiều lần biểu thị ra, muốn tìm phản hồi Vẫn Tinh chi địa phương thức, đi bái kiến Vu Tịch thì khuyên Đoạn Thạch Hổ không nên gấp gáp. Hiện tại, hiểu Đoạn Thạch Hổ sư phụ đệ, dĩ nhiên chính là Toái Tinh Cổ Điện công nhận tinh thần chi tử, nàng lập tức ý thức được, cái này đối với bọn họ Thần Phù Tông mà nói, đều là một cái thiên đại cơ duyên. Cái kia kêu Bùi Kỳ Kỳ nữ tử nàng cười nhạt một tiếng, nói với Nhất Thiên, ngươi không cần lại lo lắng. Tin tưởng ta, ta rất nhanh thì năng được biết của nàng tin tức, hiểu tình trạng gần đây của nàng. Ta có thể cam đoan với ngươi, nàng trong khoảng thời gian ngắn, nhất định không chết được. Mặt khác, ta sẽ nghĩ biện pháp, lấy chúng ta Thần Phù Tông lực lượng, đem nàng giải cứu ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Không lâu, Cảnh Nhu đang nói lên Bùi Kỳ Kỳ thì vẫn khuyên bọn họ không nên khinh cử vọng động, thuyết muốn bàn bạc kỹ hơn. Nàng lúc trước vẫn mặt lộ vẻ khó xử. Trong lúc bất chợt, nàng lại ngôn từ nhất thiết địa thuyết, có thể bảo đảm Bùi Kỳ Kỳ an toàn, còn có thể nghĩ cách giải quyết, cái này thái độ bỗng biến cố, làm Nhiếp Thiên đều có điểm trở tay không kịp. Ta cũng không phương cùng ngươi lời nói thật lời nói thật. Cảnh Nhu khẽ cười, thuyết, ta từ nhỏ ở Thần Phù Tông lớn lên, bị phụ mẫu ký thác kỳ vọng cao. Rất nhiều chuyện đang làm quyết định thì đều phải vì tông môn lợi ích lo lắng. Ta trước kia sở dĩ do dự là bởi vì ta minh bạch, Thần Phù Tông nếu như toàn lực nhúng tay việc này, sẽ dẫn phát Thiên Mãng tinh vực biến đổi lớn, có thể sẽ bị Thiên Kiếm Sơn liên thủ với Kim Hãn Tông nhằm vào. Vì các ngươi vẫn tinh chi địa một cái nữ tử, làm cho cả tông môn đều nhấc lên sóng lớn, ta cũng không tốt lắm hướng các trưởng bối ăn nói. Nhưng ngươi không chỉ có là Thạch Hổ sư phụ đệ, vẫn còn có một cái Toái Tinh Cổ Điện thân phận tinh thần chi tử, vậy không giống nhau. Để ngươi cái này một tinh thần chi tử Thần Phù Tông tốn nhiều điểm tâm tư, những lao gia hỏa đó liền tuyệt đối sẽ không trách ta làm bậy. Đoạn Thạch Hổ hừ một tiếng, các ngươi những sinh trưởng ở đại tông môn môn tên đều là địa bộ, hắn là từ đầu đến cuối đều chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào bang trợ Nhiếp Thiên người của hắn, cực kỳ trọng tình. Hắn nguyện ý bang Nhiếp Thiên không phải là bởi vì thân phận của tinh thần chi tử, chỉ là bởi vì Nhiếp Thiên cũng là Vu Tịch đồ đệ. Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu hai người lại hỏi thăm một phen chi tiết, chờ bọn hắn biết được có một tòa cung điện từ liệt không vực dưới nền đất bị Nhiếp Thiên lấy ra, Đoạn Thạch Hổ thần tình triệt để thả lỏng. Vẫn tinh chi địa bên kia, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cảnh Nhu thản nhiên cười, nếu tòa cung điện hiện ra, liền ý nghĩa phiến tinh vực là Toái Tinh Cổ Điện tận lực vi tinh thần chi tử lưu. Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông, nếu như bước vào Vẫn Tinh chi địa, biết được việc này, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nói bọn họ, coi như là chúng ta Thần Phụ Tông, cũng sẽ không ở Toái Tinh Cổ Điện địa bàn làm sằng làm bậy. Vẫn Tinh chi địa, 100% an toàn, chỉ cần là nhân tộc đại tông môn thấy tòa cung điện đều có thể nhượng bộ lui binh. Nhiếp Thiên miết miệng, vậy là tốt rồi. Sau đó, Nhiếp Thiên còn nói lên phát sinh ở phiến phong cấm nơi chuyện tình, nói cho bọn hắn biết Thiên Kiếm Sơn hình bắc thần đem Kha Kim Bằng đám người mang tới, muốn đổ nhúng tràm phiến kỳ dị thiên địa, cuối bị hắn lấy lượng cực nghịch chuyển đại trận đánh giết một chuyện. Hiểu hình bắc thần bị giết, ngay cả Kha Kim Bằng, Sa Nham năm tên hư vực cũng bởi vì Nhiếp Thiên mà chết. Đoạn Thạch Hổ lên tiếng cùng thiếu, luôn miệng nói, làm tốt lắm. Thiên Kiếm Sơn so với Viên Thiên Tinh vực năm tông tam gia cường đại, nhưng hư vực cường giả số lượng cũng không phải là rất nhiều. Năm vị hư vực tử vong, đối Thiên Kiếm Sơn cũng là bị thương nặng, làm Thiên Kiếm Sơn nguyên khí tổn thương nặng nề. Cảnh Nhu rất có lo lắng, đối Thiên Kiếm Sơn vấn trách. Sư huynh đệ hai người lại đang lúc mà thất, đàm luận rất nhiều vẫn tinh chi địa chuyện, sau đó Đoạn Thạch Hổ để Nhiếp Thiên hảo hảo tu hành, cùng Cảnh Nhu bắt tay vào làm chuẩn bị đối phó hình bách, giải cứu Bùi Kỳ Kỳ. Trước khi đi, hiểu Nhiếp Thiên xuất từ Toái Tinh Cổ Điện, trong tay tinh thần thạch sắp hao hết, Cảnh Nhu đem nàng bên trong nhận chữ vật, bộ phận chuẩn bị dùng để giao dịch tinh thần thạch, toàn bộ lưu cho Nhiếp Thiên. Nàng cấp Nhiếp Thiên tinh thần thạch, có 2000 khối nhiều, cũng đủ Nhiếp Thiên một đoạn thời gian tu luyện, cùng tinh thuyền tiêu hao. Y dựa theo của nàng thuyết pháp, tinh thần thạch ở rất nhiều thiên ngoại vẫn thạch bên trong đều gặp phải. Nhưng thế gian tu luyện tinh thần lực người cũng không nhiều, bọn họ Thần Phù Tông đạt được tinh thần thạch, thường thường đều có thể lấy ra nữa giao dịch rơi. Đạt được tinh thần thạch bổ sung, hơn nữa đang lúc mật thất linh khí nồng nặc, Nhiếp Thiên liền tĩnh hạ tâm lai, chuyên tâm ở mật thất khổ tu. Cảnh Nhu vẫn nhìn ra, hắn thân thể khác hẳn với thường nhân, thường thường địa, còn có thể tống đông đảo chế tác tốt linh thú thịt tới. Nàng đưa tới linh thú thịt, không chỉ có mỹ vị, linh thú đẳng cấp cũng không thấp, làm Nhiếp Thiên trong cơ thể một đạo thanh sắc huyết khí, tham lam tụ trào lấy huyết nhục tinh khí. Sau lại, khi nàng phát hiện Nhiếp Thiên sức ăn vượt qua của nàng dự đánh giá sau, nàng lại làm ra càng nhiều linh thú thịt. Trong tay nàng dự trữ linh thú thịt, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau. Đi qua của nàng linh thú thịt, Nhiếp Thiên trong cơ thể sinh mệnh huyết mạch, trắng trợn chiếm lấy huyết nhục tinh khí. Ở ngưng tụ linh khí luyện hóa linh đan thì sinh mệnh huyết mạch cũng không lâu sau, đạt được lần thứ 2 lộ sắc ngủ đông kỳ. Thời gian như nước, Lặng Yên không ngờ đang lúc sói mò lấy, chiến thuyền tinh hà cổ hạm tại ngoại vực ngân hà thủy trung rất nhanh cực nhanh. Chiếc này toàn bộ thiên mãng tinh vực đều có chút nổi danh tinh hà cổ hạm, trên đường cũng gặp phải cái khác thế lực cổ hạm, nhưng những tông môn kia thế lực đều có thể xa xa tách ra đến, không dám trêu chọc. Thỉnh thoảng chủ động tới gần, đều là hướng Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ Vân An, hiển nhiên cùng thần phù tông quan hệ không cạn. 3 tháng sau, Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu cưỡi chiếc này tinh hà cổ hạm, cuối cùng đến thiên mãng tinh vực ở chỗ sâu trong, đến rồi bị chia cho Đoạn Thạch Hổ vực giới. Ùng ùng. Tinh hà cổ hạm bỏ neo ở vực giới, Đoạn Thạch Hổ mời Nhiếp Thiên đám người hiện ra, dương giọng cười nói, "Sư đệ, chúng ta đã đến chỗ rồi, nơi đây trước đây tụ tập ngân hà thợ săn, là ta cùng Tiểu Nhu biết địa phương, hiện tại thế vực thuộc về ta." Chương 798, Khô Viêm vực. Chiến thuyền tinh hà cổ hạm bỏ neo ở một tòa không có thành tường thành trì trung ương. Nhiếp Thiên đám người từ tinh hà cổ hạm bên trong đi ra một lát, Lý Mục Dương dẫn đầu phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn trực câu câu nhìn bầu trời, quát lên, "Ba Thái Dương!" Ba nóng rực Thái Dương, hỏa cầu lớn vậy quay lấy đại địa, có thể dùng cái này nhất vực phi thường nóng bức. Lý Mục Dương tu luyện linh quyết, cùng Thái Tinh cổ điện có sâu xa, năng thu thập Thái Dương chân hỏa nhét vào đan điển, từng lần một rèn luyện linh đan. Vẫn tinh chi địa Thái Dương, thả ra Thái Dương lực, so với cái này vực giới, không biết yếu đi gấp bao nhiêu lần. Vừa nhìn thấy ba người kia nóng rực Thái Dương, Lý Mục Dương liền kích động, trầm giọng nói rằng, ở chỗ này, ta chỉ cần dựng nhất tòa trận pháp, thu thập Thái Dương chân hỏa, ta một cách tự tin, có thể ở trong vòng 3 năm rưỡi, đã đột phá đến linh cảnh hậu kỳ. Trước hắn vẫn giúp ở đây chiến thuyền tinh hà cổ hạ bên trong, cũng không biết lệ thuộc ở Đoạn Thạch Hổ vực giới, lại như thế đặc thủ. Đột nhiên thấy ba cái cực nóng rực Thái Dương, cắm ở linh cảnh trung kỳ nhiều năm hắn, như là nhìn thấy cấp tốc đột phá ánh dạng đông. Có rất nhiều hỏa sơn. Khí tông kỳ bạch lộc, hít sâu một hơi, cũng có chút hưng phấn, nơi đây cùng đại hoang vực cùng loại, bất quá đông đảo hỏa sơn bên trong ẩn chứa hỏa diễm lực, nếu so với đại hoang vực còn muốn hồn hậu. Nơi đây cũng thích hợp sự tu luyện của ta, thật là một cái bảo địa. Đoạn Thạch Hổ nhếch miệng cười, nói rằng, thế vực tên là Khô Viêm vực. Khô Viêm vực ban ngày có ba Thái Dương, ban ngày phi thường nóng bức khó nhịn, bất quá một ngày đến rồi buổi tối, lại không có cùng. Buổi tối Khô Viêm vực sẽ có 5 cái trăng sáng long lánh ra ánh trăng lạnh lùng, bao phủ đại địa, làm cho cả vực giới đều đắm chìm trong ánh trăng dưới. Lời vừa nói ra, Ẩm Tông Hình Huyên Nguyệt thân hình chấn động, cái gì? Buổi tối Khô Viêm vực có 5 cái trăng sáng? Nhiếp Thiên cũng lấy làm kinh hãi. Hắn biết rõ Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt tu luyện pháp quyết có chút đặc thù, hai người có thể phân biệt từ Thái Dương, ánh trăng bên trong tinh luyện lực lượng, tinh tiến tu vi. Ở Vẫn Tinh chi địa, đường Thái Dương cùng ánh trăng lực linh thạch có chút hiếm thấy. Có thể cũng là bởi vì như vậy, hai người bọn họ cảnh giới mới có thể lạc hậu Vu Thiên cung phiền khải, bị Viêm Thần hạ nghệ siêu việt. Nếu như Âm Tông cùng Dương Tông tông môn, nếu không phải ở Thiên Tuyệt vực, mà là ở Đoạn Thạch Hổ Khô Viêm vực, bọn họ cảnh giới sợ là không phải là hiện nay tầng thứ. Âm Tông cùng Dương Tông sân môn, trong tay của bọn họ đều chính mình năng tụ chào Thái Dương, ánh trăng tinh hoa trận pháp cùng độ vận. Chỉ là bởi vì thụ Vẫn Tinh chi địa hạn chế, bọn họ tích lũy Thái Dương, ánh trăng tinh hoa còn không đủ dư thừa, vô pháp chống đỡ bọn họ cấp tốc phá cảnh. Nhưng này Khô Viêm vực, ban ngày có 3 Thái Dương, buổi tối còn có 5 cái trăng sáng, hơn nữa này Thái Dương, ánh trăng truyền lại mà đến nhật quang cùng ánh trăng, đều so với Vẫn Tinh chi địa cường đại. Lại trải qua trận pháp chủ động hội tụ, hai người vô cùng có khả năng đi qua Khô Viêm vực, ở trong thời gian ngắn lạc phá cảnh giới danh giới. Nhất là khi hắn cửa từ Nhiếp Thiên trong tay, từ hai tòa toái tinh cổ điện Di Lưu Sơn xuyên bên trong, đạt được hai bản kinh thư lúc, bọn họ cảnh giới đề thăng, chỉ thiếu lực lượng ngưng luyện tích xúc. Khô Viêm vực đích xác có rất nhiều hỏa sơn, tại nơi ta hỏa sơn ở chỗ sâu trong, chôn giấu hỏa diễm linh thạch. Đoạn Thạch Hổ cười cười, nói rằng, này hỏa diễm linh thạch chính là ta chủ yếu thu nhập nguồn gốc. Trước đây này du đã nơi này vực tợ săn, hôm nay đều thuộc về ta, giúp ta khai thác những linh thạch đó. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, đạo, sư huynh, này hỏa sơn trong có hay không địa hỏa tinh hoa, địa hỏa tinh tuyến tồn tại? Tự nhiên là có. Đoạn Thạch Hổ gật đầu, chỉ là địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến thu thập có chút không dễ. Chỉ có tu luyện hỏa diễm pháp quyết người mới có thể tương đối thuận lợi địa đem loại này hỏa diễm tinh phách từ hỏa diễm chi tâm hút ra hiện ra. Thuần phục ta này thợ săn giữa, tu luyện hỏa diễm pháp quyết, cảnh giới cao thâm người quá ít, ta tụ tập loại này địa hỏa tinh hoa cũng rất chắc trở. Sư huynh, không ngại, có thể hay không dung ta thu thập một bộ phận địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến? Nhiếp Thiên ngượng ngùng thuyết. Viêm Long Khải để luyện hóa vị kia Tà Minh đại quân hồn phách, tiêu hao rất nhiều viêm lực, cần gấp khôi phục. Hắn đã sớm biết, Viêm Long Khải viêm năng ngưng kết, phi thường ỷ lại địa hỏa tinh hoa cùng càng hiếm lạ địa hỏa tinh tuyến, cho nên có câu hỏi này. Đương nhiên không thành vấn đề. Đoạn Thạch Hổ sảng khoái nói, "Nhiếp Thiên, ta xác định cái kia kêu Bùi Kỳ Kỳ nha đầu, không chỉ có còn sống, hơn nữa bị Hình Bách cực kỳ coi trọng. Cảnh Nhu trong khoảng thời gian này, không ngừng cùng Thần Phụ Tông tiềm tàng cơ sở ngầm câu thông, đã có tin tức mới, Hình Bách tựa hồ muốn biến mất nàng trí nhớ trước kia, dự định lấy nàng làm vợ. Biến mất ký ức, lại giữ lại nàng tìm hiểu không gian chi lực, điều không phải người thường có thể làm được. Hình Bách mang theo nàng, chuẩn bị về trước Thiên Kiếm Sơn, muốn thỉnh Thiên Kiếm Sơn cường giả động thủ, không sơ hở tí nào vì nàng thi pháp. Nhiếp Thiên thần tình chợt tâm lãnh, biến mất Bùi sư tỷ ký ức, lấy nàng làm vợ. Chẳng biết tại sao, nghe nói Thiên Kiếm Sơn Hình Bách muốn lấy Bùi Kỳ Kỳ làm vợ chốc lát, Nhiếp Thiên hầu như không nhẫn mại được trong lòng tức giận, có loại muốn liều lĩnh giết hướng Hình Bách chiến thuyền tinh hà cổ hạm, đem Hình Bách đánh giết, lập tức giải cứu Bùi Kỳ Kỳ xung động. Cái này xung động cùng nhau, hắn phát hiện muốn áp chế đều có chút chắc trở. Hoa Mộ đám người, sắc mặt cũng đều lạnh lùng xuống tới. Đừng kích động, thời gian còn nhiều nữa. Cảnh Nhu nhìn ra hắn tâm tình sai, vội vàng khuyên lơn, Hình Bách trở về Thiên Kiếm Sơn, tinh độ so với chúng ta xa xôi rất nhiều. Mặt khác, ở bên cạnh hắn, có chúng ta Thần Phù Tông người của, ta sẽ thời khắc chú ý bên kia, sẽ không để cho hắn thực hiện được. Của nàng bảo chứng, nhượng Nhiếp Thiên thoáng định thần. Sư huynh, ta đi trước thu thập địa hỏa tinh hoa, ngươi chỉ cho ta dẫn một cái phương hướng, na chỗ không có người của ngươi hoạt động. Nhiếp Thiên hơi lộ ra lo lắng nói. Bên kia, Đoạn Thạch Hổ vạch một chỗ, bên kia hỏa sơn đàn, còn không có bị khai thác, ta sẽ phân phó, nhượng ta dưới trướng người của, không qua bên kia thường lui tới. Nhiếp Thiên gật đầu, lại nói với Cảnh Nhu, có tin tức mới nhất, thỉnh cầu trước tiên báo cho biết ta. Đương nhiên, Cảnh Nhu nói. Nhiếp Thiên chợt gọi ra tinh thuyền, cũng không có ở tòa thành trì này bên trong hoạt động, liền cực nhanh bay đi. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt hai người, đạt được Đoạn Thạch Hổ cho phép, ở thành trì một chỗ bên trong biệt viện, bắt đầu chia đường dựng đặc biệt trận pháp, muốn mượn trợ thế vực đặc thù, ngưng luyện mặt trời chói chang, ánh trăng lực, mau chóng lật phá cảnh giới, bước vào đến linh cảnh hậu kỳ. Hoa Mộ cùng Kỳ Bạch Lộc, Hiếu Kỳ ở trong thành dục dịch, chuẩn bị tìm hiểu rõ ràng Thiên Mãng tinh vực thế cục. Triệu Sơn lăng lẻ loi một mình, chẳng biết đi nơi nào. Số lượng đông đảo trên núi lửa khoảng không, tinh thuyền đột nhiên dừng lại. Nhiếp Thiên gọi ra Viêm Long Khải. Viêm Long Khải vừa ra, Nhiếp Thiên liền cảm ứng được khí hồn nhảy nhót, hiểu nơi đây đối với nó rất có ích lợi. Thu thập viêm năng, mau chóng khôi phục. Nhiếp Thiên phân phó. Viêm Long Khải hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, theo một cái vỡ ra miệng núi lửa, tốc hành điệu tâm ở chỗ sâu trong. Biết được Hình Bách muốn xóa đi Bùi Kỳ Kỳ ký ức, lấy làm vợ, Nhiếp Thiên liền sinh ra cảm giác cấp bách. Hắn cũng chuẩn bị mau chóng đem chiến lực đề thăng tới đỉnh, mà Viêm Long Khải chính là hắn trong tay cực mạnh lợi khí một trong. Lúc đó tại nơi phiến nghiền nát lục địa, hắn không có bắt tay vào làm lấy Viêm Long Khải, thu thập phiến hỏa diễm khu vực viêm năng, là hiểu lưỡng cực nghịch chuyển đại trận cùng năm tảng lớn khu cùng một nhịp thở. Hắn lo lắng hỏa diễm khu vực viêm năng bị Viêm Long Khải hút ra rất nhiều, sẽ phá hư đại lục trận pháp cân đối, cho nên khắc chế. Mà khô viêm vực cũng không có tương tự cực lớn hình trận pháp trải ra, nhìn hắn ý của sư huynh, mất đi một bộ phận địa hỏa tinh hoa, đối với hắn không là phiền toái gì. Hắn nhượng Viêm Long Khải buông tay làm. Địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến thu thập, nguyên bản có chút chắc trở, Viêm Thần Điện trước đây có thể ở đại hoang vực thu thập đông đảo địa hỏa tinh tuyến, là bởi vì Viêm Thần hạ nghệ tồn tại. Đối bên cạnh người mà nói, chuyện khó khăn, đối Viêm Long Khải hiển nhiên không là vấn đề. Viêm Long Khải trầm xuống rơi xuống hỏa sơn chi tâm, Nhiếp Thiên liền nhanh chóng nhận thấy được, tòa nóng rực hỏa sơn, bên trong mãnh liệt hỏa diễm động tĩnh, lại cấp tốc yên tĩnh lại. Hắn hiểu, ẩn sâu trên mặt đất tâm chỗ sâu hỏa diễm tinh hoa, đang bị Viêm Long Khải điên cuồng cướp lấy. 3 ngày sau, quanh thân 6 tọa hoạt bát hỏa sơn, tất cả thuộc về Vu Vĩnh Cửu tinh mịch, bị đều hút ra địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến. Viêm Long Khải bay ra, tràn đầy lấy làm Nhiếp Thiên đều hơi có không khỏe hỏa diễm khí tức, khí hồn đưa tin, vẫn xin chủ nhân ban tặng ta của ngươi này máu huyết. Của ngươi máu huyết, đối ta có to lớn để thăng. Khí hồn rất sớm trước, liền cho thấy đối với hắn máu huyết khát vọng, chỉ là nhân các loại nguyên nhân, Nhiếp Thiên cũng không có ban tặng nó. Lần này, khí hồn đi qua vài ngọn núi lửa, viêm năng đoàn tụ sau, lần thứ 2 đưa ra yêu cầu. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể sinh mệnh huyết mạch đã lần thứ 2 ngủ đông, chuẩn bị một chút một vòng lột xác. Hắn hoàn toàn năng đi qua thêm vào huyết nhục tinh khí nguồn gốc, một lần nữa ngưng luyện ra 10 giọt mới máu huyết, cho nên hắn do dự một chút, liền thỏa mãn Viêm Long Khải khát vọng. Một giọt giọt máu huyết từ hắn trái tim bên trong phiêu rời hiện ra, như hồng mã não vậy trong suốt trong sáng, rơi vào Viêm Long Khải huyết hạch. Huyết hạch nổi bật dị biến. Chương 799, huyết hạch lột xác. Huyết hạch lúc ban đầu bị hắn đạt được thì chính là một khối mảnh xương, kỳ dị không hiện. Theo hắn tiếp thân mang theo, lấy huyết nhục tinh khí chậm rãi săn sóc cẩn cẩn, hơn nữa huyết hạch từ từ tụ tập viêm năng, thủy chung ở yên lặng phát sinh biến hóa. Huyết hạch cùng Viêm Long Khải đoàn tụ, khảm nhập Viêm Long Khải ở giữa thì lại phát sinh qua một lần biến đổi lớn. Cho đến ngày nay, huyết hạch không còn là mảnh xương hình thái, mà là như một quả lớn chừng quả đấm đỏ sẫm cây hạch đào. Tí tách, tí tách. Một giọt giọt từ Nhiếp Thiên trái tim bác ly xuất lai máu huyết, như hồng mã não, giống như trong suốt bảo toàn, nhỏ xuống đến huyết hạch. Cây hạch đào vậy huyết hạch, đạt được một giọt giọt máu huyết rót vào, như biển miên hút thủy, đem 10 giọt Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh huyết mạch ngưng luyện máu huyết, cực trong thời gian ngắn thu nạp. Huyết hạch đột nhiên trở nên đầy đặn. Huyết hạch mặt ngoài, tinh mịn hoa văn, như khô cạn nhiều năm lòng sông, một lần nữa hội tụ nước sông, giống như đản sinh ra mới sinh cơ. Vô số hỏa diễm quang hoa từ Viêm Long Khải giữa bay ra, hỏa diễm dòng suối vậy cũng tụ tập hướng huyết hạch. Cây hạch đào vậy huyết hạch không ngừng tụ trào viêm năng, tịnh mượn nhiếp thiên 10 giọt máu huyết, phát sinh nào đó biến đổi lớn. Ung tùm. Sau một hồi, cực kỳ rõ ràng tim đập thanh từ huyết hạch bên trong truyền ra. Nhiếp thiên nhất thời cảm ứng được khí hồn nhảy nhót mừng như điên. Chủ nhân, ta có một loại lại lấy được tân sinh cảm giác. Khí hồn như muốn điên cuồng, của ngươi máu huyết nhượng ta đổi thành mới sinh cơ. Nhiếp thiên mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được, cây hạch đào vậy huyết hạch bên trong, như là có một nho nhỏ trái tim, tụ trào viêm năng, cùng hắn 10 giọt máu huyết, chậm rãi ngưng kết mà thành. Trước đây, hắn từ huyết hạch cùng Viêm Long Khải trong, chỉ có thể nhận thấy được viêm năng. Nhưng lúc này, huyết hạch bên trong lại bắn ra rõ ràng sinh cơ. Cái này Viêm Long Khải, vốn là lấy Viêm Long Hải cốt, bị xóa đi ký ức linh hồn, hỗn tạp đông đảo kỳ dị linh tài luyện hóa mà thành. Vật ấy, vốn có chỉ là một thuần túy đồ vật, tuy có khí hồn bảo ở, nhưng không có hoạt bát huyết nhục sinh cơ. Nhưng ở hắn 10 giọt máu huyết, một giọt nhỏ nhập sau, cái này đồ vật như là trở nên sinh động, như thu được sống lại. Chủ nhân, ta cần càng nhiều địa hỏa tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa. Khí hồn hầu như phát sinh dịch đảo. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, con ngươi tinh quang long lánh, phảng phất xuyên thấu huyết hạch tầng ngoài, nhìn trộm đến ở chỗ sâu trong kỳ diệu. Hắn nhìn thấy từng cái trong suốt hỏa tuyến, phảng phất chính là huyết hạch thu thập địa hỏa tinh tuyến, này tinh tuyến không chỉ có đựng nóng rực viêm năng, vẫn là cấn cháy diễm lực lượng chân đế cùng đạo quy. Đông đảo địa hỏa tinh tuyến cuốn vòng quanh một cái ngón cái vậy lớn bỏ túi trái tim. Địa hỏa tinh tuyến như viên kia nho nhỏ trái tim huyết đục sợi, vì những thứ khác chuyển vận lấy viêm năng, vì trái tim kia trọng tố huyết mạch tinh liên. Nhất thời nửa khắc, hắn cũng không rõ ràng lắm 10 giọt máu huyết đến tột cùng có thể cho huyết hạch bao nhiêu bằng trợ. Bất quá, hắn vẫn quyết định đáp ứng khí hồn đòi hỏi. Quanh thân 10 dặm, tất cả hỏa sơn, hết thể lửa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, ngươi đều có thể cấp lấy. Nhiếp Thiên cho ra phạm vi, giới hạn vu 10 dặm phạm vi, không nên vượt qua. Hắn là lo lắng tùy ý khí hồn làm bậy, sẽ đem toàn bộ Khô Viêm vực đều cấp phá hư, đến lúc đó không có biện pháp hướng hắn sư huynh ăn nói. Được rồi. Vậy là đủ rồi. Khí hồn hoan hô. Hưu. Sau một khắc, Viêm Long Khải lần thứ hai từ Nhiếp Thiên mí mắt dưới bay đi, đến rồi mặt khác nhất ngọn núi lửa, tỉnh ở trong nháy mắt chìm. Tòa phảng phất tùy thời đều có thể bạo phát, phun tuôn ra nham thạch nóng chảy nước hỏa sơn, bị nó chìm sau, như là một cái sinh mệnh, cấp tốc đi hết suốt đời, trong thời gian ngắn liền tử vong. Rất nhanh, từ ngọn núi lửa bên trong, Nhiếp Thiên liền không phát hiện được chút nào mãnh liệt viêm năng ba động. Viêm Long Khải ngưng làm một đạo hỏa diễm lưu quang, lần thứ hai bay ra, hướng mục tiêu mới chìm vào. Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn ở tinh thuyền, nhìn Viêm Long Khải khi lấy được hắn 10 giọt máu huyết rót vào sau đó, điên cuồng mà thu thập địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, dần dần sinh ra suy yếu cảm giác mệt mỏi. Loại này cảm giác mệt mỏi, đến từ mất đi 10 giọt máu huyết trái tim. Máu huyết, mặc dù chẳng biết còn có cỡ nào kỳ diệu, chỉ khi nào mất đi, sẽ có loại cảm giác vô lực. Hắn âm thầm cô, loại cảm giác này rất khó chịu. Vẫn là phải tìm càng nhiều huyết nhục tinh khí nguồn gốc, đem ban tặng Viêm Long Khải 10 giọt máu huyết, mau chóng một lần nữa ngưng kết hiện ra. Khô Viêm vực tòa thành kia bên trong ao, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu phu phụ chính tựa sát, nhẹ giọng giao lưu. Bọn họ lời đàm luận đề về Nhất Tiên, về Thiên Kiếm Sơn hình bách, còn có Bùi Kỳ Kỳ đám người. Ngươi người sư đệ kia không giống tầm thường a. Cảnh Nhu hít mắt, ngươi vậy cũng cảm thấy ở trong cơ thể hắn ẩn chứa bảng bạc huyết nhục năng lượng, rất nhiều ngũ giai huyết mạch dị tộc linh thú trong cơ thể huyết nhục ba động cũng không có hắn vậy mãnh liệt. Đoạn Thạch Hổ nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng đã nhìn ra, ta vì hắn chế luyện này đồ ăn mới bắt đầu thì lấy cấp 4 linh thú thịt là việc chính tài. Ta còn lo lắng hắn tiêu hao không xong này khí huyết lực. Ta rất nhanh thì phát hiện được ta phán đoán sai rồi. Một khối cấp 4 linh thú thịt, hắn dùng sau, một điểm phản ứng cũng không có. Sau đó, ta đem linh thú thịt đẳng cấp lại nhắc tới cấp 5. Nhưng hắn vẫn là vô cùng thuận lợi, lấy cực nhanh tốc độ tiêu hóa này linh thú thịt tích chứa khí huyết lực. Tối hậu, ta đem linh thú thịt đẳng cấp lại nhắc tới lục cấp. Lục cấp linh thú, chân thật chiến lực hầu như cùng chúng ta tương đương, đã huyền cảnh cấp bậc. Nhưng dù vậy, hắn vẫn năng đơn giản tiêu hóa hết. Hắn cụ huyết nhục thần, ở ta đến xem, quả thực chính là con ác thú cự thú, nguồn sinh lực nguyên không dứt địa từng bước xâm chiếm hết thể vào bụng linh thú thịt, thật là nghe rợn cả người. Nói đến đây, Cảnh Nhu đều hiển nhiên thâm thụ rung động, ta hoài nghi, hắn không chỉ có là thế gian hiếm thấy hôn huyết giả, hơn nữa, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng là người ta đều không thể hiểu rõ thần bí nhất loại. Tinh thần chi tử, thành công hôn huyết giả, người này tương lai dọc theo toái tinh cổ điện quy hoạch con đường, chân chính đến toái tinh cổ điện thì chắc chắn vạn chúng chúc mục. Đoạn Thạch Hổ nhếch miệng cười. Sư phụ ta dạy nên đồ đệ, tự nhiên không giống bình thường. Cảnh Nhu liếc hắn một cái, đang muốn nói chuyện, thần sắc đột nhiên động một cái. Hắn đi cái kia khu vực, từng ngọn mãnh liệt hỏa sơn, lại cực trong khoảng thời gian ngắn, đều tĩnh mịch. Cảnh Nhu nhíu mày, lấy trước mắt hắn phàm cảnh trung kỳ tu vi, mặc dù là lớn nhất bị hỏa diễm thiên phú người, cũng không quá khả năng, trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền tách xuất chúng nhiều hỏa sơn địa hỏa tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa ba. Đoạn Thạch Hổ ngạc nhiên, phải không quá khả năng. Ngươi qua bên kia nhìn một chút ba. Cảnh Nhu từ trong ngực hắn đứng lên, đã đánh mất nhất cái nhẫn chứa vật cho hắn, cái giới chỉ này bên trong có rất nhiều ta cất chứa linh thú thịt, đại đa số đều là cấp 5, lục cấp cấp bậc, một số ít thất cấp. Hắn sức ăn thật là kinh người, hơn nữa tựa hồ tịnh bất tại hồ loại thịt vị, hắn cần chỉ là linh thú thịt bên trong huyết nhục tinh khí, ngươi giao cho ngày khác thường dùng ăn, ta sẽ không tốn hao tâm tư vì hắn cố ý chế tác. Được. Đoạn Thạch Hổ sau khi nhận lấy, liền đẩy cửa ly khai. Một chiếc tuyên khắc lấy đông đảo phủ văn phi hành linh khí, bị hắn triệu hồi ra đến, hắn ngự động ra, nửa khắc đồng hồ sau, liền đến Nhiếp Thiên chỗ. Vừa qua đến, hắn liền chú ý tới Viêm Long Khải từ nhất ngọn núi lửa bay ra, hướng tới gần mặt khác một tòa chìm. Nguyên lai là linh khí. Đoạn Thạch Hổ thở nhẹ một tiếng, liền với chiếc kia phi hành linh khí tiếp cận Nhiếp Thiên, tịnh trực tiếp cầm trong tay nhẫn chữ vật tung, chị dâu ngươi lo lắng ngươi lúc tu luyện đói quá, nhượng ta tống ngươi một ít linh thú thì đến. Nhiếp Thiên tiếp nhận, linh hồn ý thức đảo qua, liền rung động địa nói rằng, đa tạ sư huynh, cũng thay ta cảm tạ tẩu tử, đây chính là ta hiện nay cần nhất đông tây. Hắn và Đoạn Thạch Hổ lúc nói chuyện, đã lặng yên động dùng sinh mệnh hấp thu, một tia huyết khí thẩm thấu đến bên trong nhận chữ vật, thâm nhập này linh thú thịt trong, hút ra thuần túy huyết nhục tinh khí. Theo sinh mệnh hấp thu vận chuyển, bên trong nhận chữ vật linh thú thịt, như là mất nước bọt biển điên cuồng co rút lại. Quần quần huyết khí, bị sinh mệnh huyết mạch dắt đến trong cơ thể hắn, kinh qua trái tim kia cùng thanh sắc huyết khí luyện hóa, đã ở ngưng kết đầu tiên giọt máu huyết. Hắn sở tác sở vi, Đoạn Thạch Hổ có phát giác, nhưng cũng không thể rõ ràng cảm thụ được Nhiếp Thiên trong cơ thể dị thường. Hắn chẳng qua là cảm thấy Nhiếp Thiên đạt được cái nhẫn chữ vật sau, trong cơ thể khí huyết có biến hóa rất nhỏ. Hắn cũng không có cố ý truy vấn cái gì, lại căn dặn Nhiếp Thiên vài câu, có thể ở Khô Viêm vực bất luận cái gì một chỗ tu luyện, liền tiêu sái rời đi. Mà Nhiếp Thiên, khi hắn đi ra lúc, trực tiếp đem tinh thuyền hạ xuống, đem cái nhẫn chữ vật bên trong đông đảo linh thú thịt, từng cục lấy ra, nhanh chóng lấy sinh mệnh hấp thu, hút ra trong đó huyết nhục tinh khí. Hắn mất đi 10 giọt máu huyết, vài canh giờ sau, lại ngưng luyện ra. Lúc tại nơi Viêm Long Khải kế tục tụ tập địa hỏa tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa thì hắn cũng đang chuyên tâm tu luyện, lấy các loại linh thạch ngưng luyện đan điền cùng 3 loại thuộc tính linh lực vòng xoáy. Hắn tu vi càng ngày càng tăng. Mấy ngày sau, Viêm Long Khải tụ trào đầy đủ địa hỏa tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa, chủ động trở về. Chủ nhân, ta cần an nghỉ một đoạn thời gian, chậm rãi tiêu hóa này viêm năng. Khí hồn cho ra đáp lại, liền bay trở về nhận chữ vật, như là lâm vào ngủ say. Nhiếp Thiên mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng ở khí hồn yên lặng sau, cũng chỉ có thể thôi. Hắn không có gấp nơi hoạt động, ở nơi này một khu vực, ngày đêm khổ tu. Nửa tháng sau, Đoạn Thạch Hổ lần thứ 2 tìm tới đến, nói với Nhiếp Thiên, Hình Bách không có trước tiên quay về Thiên Kiếm Sơn, mà là cải biến đường đi qua lưu vực. Qua lưu vực? Nhiếp Thiên mờ mịt. Bên kia có một loại giống như Vu Huyễn Không Sơn mạch địa phương, có đông đảo đan vào không gian khe, nối liền bất đồng dị tộc vực giới. Qua lưu vực rất đặc biệt, nhân tộc cùng dị tộc năng ở chung hòa thuận, trao đổi tu luyện tài nguyên, liên hệ các loại tin tức. Hình Bách giản đơn giải thích một chút, nói: "Tiểu Nhu làm bố trí, chuẩn bị ở qua lưu vực, giải cứu cái kêu Bùi Kỳ Kỳ nữ tử, ngươi cùng ta đồng hành." "Được." Chương 800, đặc biệt vực giới. Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thạch Hổ đang trở về tòa thành kia trì, đang chuẩn bị thông chi Lý Mục Dương đám người, Cảnh Nhu lại mỉm cười lắc đầu, khuyên: "Lần này, không cần bọn họ." Nhiếp Thiên sửng sốt. Triệu Sơn Lăng đám người đều vì linh cảnh, đặt ở Vân Tinh chi địa, chính là tột cùng nhất chính là nhân vật. Muốn giải cứu Bùi Kỳ Kỳ, tự nhiên Nhu muốn lực lượng cường đại, Cảnh Nhu không dự định đái lĩnh bọn họ, nhượng Nhiếp Thiên rất là khó hiểu. Bọn họ quá chói mắt, Kim Hãn Tông Kha Kim Bằng, Hình Bách đám người, hẳn là đều rõ ràng bọn họ tướng mạo cùng cảnh giới tu vi. Cảnh Nhu giải thích, bọn họ vừa đến qua lưu vực, liền có thể bại lộ thân phận, bị Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn để mắt tới. Hình Bách phát hiện bọn họ, cùng chúng ta một đạo mà, sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà. Ngươi không giống nhau, cảnh giới của ngươi không tính là cao, chỉ cần không dùng tới cỗ hài cốt tộc huyết nhục khôi lỗi, thoáng biến ảo một cái tướng mạo, sẽ rất không nổi bật, không dễ dàng bị chú ý tới. Mặt khác, ta đã thuyết phục chúng ta Thần Phù Tông một vị hư vực trung kỳ tiền bối, hắn sẽ xuất thủ giúp một tay. Nhiếp Thiên do dự một chút, bất đắc dĩ gật đầu, vậy được rồi, hết thảy đều nghe an bài của các ngươi. Ta cái khác không trông cậy vào, chỉ cần có thể an toàn, đem Bùi sư tỷ cứu ra. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Cảnh Nhu lòng tin tràn đầy. Sau đó, hai người dẫn Nhiếp Thiên đến rồi tòa thành trì này bố trí đại hình không gian truyền tống trận mất thất, mở ra trận pháp. Ba người chợt từ Khô Viêm vực biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên giống như đây đối với phu phụ một chỗ mà đi, ở truyền tống trận qua lưu vực một cái nhà nguy nga thạch lâu dưới đáy đi ra. "Này, cái này mặt nạ ngươi trước mang." Cảnh Nhu tiện tay nhưng đến hé ra khinh bạc mặt nạ. Nhiếp Thiên đeo bên trên, lấy ra một mặt gương đồng, liền phát hiện cái gương bên trong hắn hoàn toàn xa lạ, sắc mặt vàng như nến, trở nên không tầm thường chút nào. Khi hắn mang cho sau mặt nạ, Đoạn Thạch Hổ liền dẫn hắn từ thạch lâu dưới đáy đi tới. Vài giây sau, Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu hai người đã đem Nhiếp Thiên đưa thạch lâu tầng cao nhất hình nón cụt. Từ hình nón cụt nhìn ra phương xa, Nhiếp Thiên trong mắt đột hiện dị quang. Hắn liếc nhìn mênh mông ngân hà, chấm chấm đầy sao long lánh, ánh sáng ngọc chói mắt. Ngân hà chỉ là một mảnh, càng nhiều hơn bầu trời, bị từng vòng thủy mạc cuốn lấy. Nay thủy mạc như vòng xoáy, phía trên trống trải, càng đi xuống càng chật hẹp. Đoạn Thạch Hổ giải thích, chúng ta chỗ ở qua lưu vực là một cái có chút đặc biệt vực giới. Toàn bộ qua lưu vực, ngươi có thể xem là một cái to lớn thủy thuộc tính linh lực vòng xoáy. Chúng ta dưới chân lục địa, phiêu phủ ở to lớn thủy vòng xoáy trong. Ngươi thấy sán sán tinh không, ở thủy vòng xoáy cơn xoáy toàn nhất bên trên duyên, chỉ có một mảnh có thể thấy được, như một ngụm tỉnh miệng giếng. To lớn thủy vòng xoáy, còn quân chúng ta dưới chân lục địa hướng phía dưới xoay chuyển, này thủy vòng xoáy bên trong còn có rất nhiều thủy trung đang hoạt động hoặc nhỏ hoặc lớn không gian khe. Này không gian khe, nhỏ chỉ có thể cho côn trùng vượt qua, còn nếu cái lớn, ngay cả tinh hà cổ hạm đều có thể đi qua. Đang ở Đoạn Thạch Hổ lúc nói chuyện, Nhiếp Thiên thấy thủy mông mông vòm trời một góc, có một chiếc khổng lồ tinh hà cổ hạm, đột nhiên cực nhanh ra. Chiến thuyền tinh hà cổ hạm, như là lướt qua một cái thủy thác nước, đột nhiên liền xông ra. Chiến thuyền tinh hà cổ hạm, từ tạo hình đến xem, hiển nhiên chính là xuất từ Tà Minh tộc tay của bút. Tà Minh tộc. Nhiếp Thiên hoảng sợ. Đoạn Thạch Hổ tựa hồ đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, sắc mặt bất biến, cười nói, không sai, chính là Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm. Không đơn thuần là Tà Minh tộc, yêu ma tộc, u tộc, còn có một tộc, có đôi khi cũng sẽ đi qua thủy vòng xoáy bên trong ẩn nút không gian khe, đến qua lưu vực. Chỉ là, bọn họ đến qua lưu vực, cũng không phải là muốn nhắc lên chiến tranh, mà là vì tìm kiếm giao dịch. Ở những dị tộc kia khống chế vực giới, có rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể bang trợ chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ cường đại, năng rèn chân quý đồ vật, có thể sử dụng đến trúc vực. Mà chúng ta nhân tộc vực giới, cũng tồn tại một ít đặc biệt linh tài, năng làm bọn hắn huyết mạch cấp tốc đột phá. Nhân tộc cùng dị tộc, cổ linh tộc chiến đấu, ở rất nhiều vực giới thiên địa, tuy rằng thủy chung tiến hành, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, có địa phương các loại tộc hội tương hỗ giao dịch, trao đổi tài liệu. Qua lưu vực chính là một cái chỗ như vậy. Thở phì phò hưu, từng đạo khỏa trói buộc độc chướng khí cái bóng, từ phương xa lục địa bay ra, đột nhiên biến mất ở thủy vòng xoáy bên trong, biến mất. Nhiếp Thiên hí mắt tế sát, 100% vững tin, vài đạo thân ảnh thuộc về ưu tộc. Đó là ưu tộc tộc nhân. Hắn quá khẽ. Đoạn Thạch Hổ liếc mắt một cái, gật đầu nói, "Ừ, bọn họ bay khỏi phương hướng, chắc là Kim Hãn Tông giao dịch khu. Xem ra, bọn họ mới vừa cùng Kim Hãn Tông hoàn thành một lần giao dịch, gấp không thể chờ địa ly khai. Chúng ta dưới chân khối này đại lục vẫn chia làm khu vực." Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, "Đương nhiên là có khu vực." Cảnh Nhu chen vào nói, cười tủm tỉm thuyết, "Chủ yếu nhất khu vực có 3, phân biệt về chúng ta Thần Phụ Tông, còn có Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn nắm trong tay. Khối này đại lục năng đi thông ngoại giới đại hình không gian truyền tống trận, cũng chỉ có 3 tòa, cũng ở đây 3 chúng ta trong tay. Thiên Mãng tinh vực khác tông môn gia tộc muốn đến qua lưu vực, hoặc là liền đi qua 3 chúng ta, hoặc là liền từ qua lưu vực phía trên phiến tinh không ra vào. Lấy 3 chúng ta tông không gian truyền tống trận lui tới qua lưu vực, có thể bảo đảm an toàn, tương đối dễ dàng mau lẹ, không cần nhảy qua vực dài dằng dặc tinh đồ. Đương nhiên, mượn chúng ta truyền tống trận, tự nhiên là cần giao nộp linh thạch." Đoạn Thạch Hổ cười ha ha, "Sư đệ, có không có một chút liệt không vực, lưu hỏa, huyết khô lâu, ám nguyệt ý tứ? Ngươi khoan hãy nói, là có điểm tương tự." Nhiếp Thiên nói, "Lưu hỏa, huyết khô lâu, ám nguyệt làm liệt không vực 3 thế lực, cái khác vực giới luyện khí sĩ, muốn vào ra liệt không vực, cũng đều cần giao nộp bất đồng số lượng linh thạch. Đương nhiên, bởi vì trước đây liệt không vực hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp luyện khí sĩ sinh tồn tu luyện, hầu như không có đại tông môn luyện khí sĩ bước vào. Trước đây đi liệt không vực đều là ở khác vực giới, cùng đường người." Ung tùm. Đang ở Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa thì, qua lưu vực vòm trời ở chỗ sâu trong, chúng tinh lóe ra chi. Địa, đột có hỏa quang bốn phía. Hỏa quang đông nhiên rơi, dần dần phóng đại, Nhiếp Thiên nhìn ra đó là mấy chiếc rơi tan phi hành linh khí, còn có bị đánh chết nhân. Này hắn kinh ngạc nói, muốn đến qua lưu vực, trong chăn đồ chặn giết người. Đoạn Thạch Hổ nửa hí mắt, giọng nói lãnh đạm nói rằng, có một ít người không muốn giao nộp đắt giá linh thạch, liền từ bên trên miệng giếng vậy tinh không hạ xuống. Thế nhưng đâu, qua lưu vực phụ cận một ít tử tinh, vẫn có bộ phận cùng hung cực ác tinh không thợ săn thường lui tới, bọn họ liền chuyên môn giết người cướp của hoạt động. Đến qua lưu vực đều là tìm kiếm giao dịch, thế nào đều có thể mang theo thứ tốt, nếu như thực lực bất túc, rất dễ chết thảm. Tiếng người ra cùng hung cực ác, ngươi vậy là cái gì người tốt? Cảnh Nhu liếc hắn một cái, giận trách, ngươi hôn đản này trước đây là gan mới đại, ngay cả chúng ta Thần Phù Tông thương thuyền đều cấp giật. Nhiếp Thiên lại kỳ quái, các ngươi Thần Phù Tông rõ ràng có không gian truyền tống trận, thế nào còn có thương thuyền thường lui tới? Đặc biệt vật cực lớn, không gian truyền tống trận chịu tải không được, chỉ có thể lấy thương thuyền vận tải. Cảnh Nhu đáp lại, cho nên mặc dù là chúng ta Thần Phụ Tông, có đôi khi ở qua lưu vực bên trong, từ dị tộc trong tay thu hoạch đặc biệt to lớn vật, cũng phải mượn thương thuyền vận chuyển đến chúng ta Thần Phụ Tông tông môn. Chỉ bất quá, xung quanh tử tinh ngân hà thợ săn tuy nhiều, thế nhưng có can đảm hướng Thần Phụ Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn hạ thủ, hầu như không có. Ngươi sư huynh, trước đây ở ngân hà thợ săn tổ chức, liền là một đám người điên, ngay cả chúng ta chủ ý cũng dám đả. Sau lại chuyện đã xảy ra, sư huynh ngươi cũng đã nói với ngươi, hắn bị ta lĩnh nhập thần phụ tông, trước đây chủ đạo người, kể hết bị giết, còn dư lại một ít tiểu lâu la, còn lại là lựa chọn phụ thuộc vào sư huynh ngươi, mới tránh thoát một kiếp. Hưu. Vào thời khắc này, một con nhanh nhẹn bay múa băng phượng, cả vật thể trong suốt địa, từ thủy vòng xoáy bên trong một cái vỡ ra không gian khe bay ra. Con kia băng phượng cánh, triển khai có 5-6 thước chiều dài, tư thái ưu cực kỳ xinh đẹp. Băng phượng vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, có xương lạnh từ băng phượng cánh bên trong rơi ra, làm qua lưu vực độ nóng đều chợt giảm xuống hơn 10 độ. Hình thể to lớn băng phượng đột nhiên đến, lại ở trên hư không kịch liệt co rút lại. Vô số trong suốt băng quang điên cuồng hội tụ, băng phượng một chút thu nhỏ lại, cho đến ngưng làm một mơ hồ bóng người. Đó là một cái bao phủ ở băng ánh tinh quang, thân thể duyên dáng nữ nhân, nàng ở biến hóa lúc, lấy cực kỳ thành thạo nhân tộc ngôn ngữ, cất giọng nói, ta đến qua lưu vực tìm kiếm giao dịch, ta có một lọ thời gian lưu xa, trích đổi lấy năng khôi phục linh hồn đan dược linh tài. Nàng du dương tuyệt vời thanh âm của, trong khoảnh khắc, liền truyền khắp đến phương này lục địa từng góc. Từng đạo thân ảnh, từ đại lục các khu vực phóng lên cao, chạy nàng đi. Có thể biến hóa. Bát cấp băng phượng. Cổ thú tộc lai khách. Cảnh nu đều vẻ sợ hãi biến sắc. Thời gian lưu xa. Đoạn Thạch Hổ gầm nhẹ, Nhiếp Thiên, thứ này đối sư phụ thời gian tu luyện lực có vô cùng chỗ tốt. Chương 801, thời gian lưu xa. Chương 801, thời gian lưu xa. Bát cấp băng phượng. Một đạo thân ảnh, rồi đột nhiên tại lầu đá sân khấu hiện ra, mục lộ ra vẻ mặt. Lão nhân chính là một gã lão giả cao lớn, phát như ngân sương, trên mặt che kín tuế nguyệt khe rãnh. Mạnh Gia Gia. Cảnh Nhu nhẹ giọng câu hỏi. Lão giả mỉm cười gật đầu, hướng Nhiếp Thiên tự giới thiệu, lão hủ Mạnh Ly, xuất từ Thần Phụ Tông. Hoan nghênh ngươi tới Thần Phủ Tông làm khách. Hắn rõ ràng biết rõ thân phận của Nhiếp Thiên, cho nên mới phải khách khí như vậy. Nhiếp Thiên vội vàng đáp lễ. Tự xưng Mạnh Ly lão giả cao lớn, thân mặc trường sam, góc áo rơi lấy phần đồng ký hiệu, phù văn, khí độ bất phàm. Cổ thú tộc vì cổ linh tộc chi nhánh, bọn hắn cực nhỏ sẽ ở dòng xoáy vực xuất hiện, ngẫu nhiên hiện ra mấy lần, còn lệnh dòng xoáy vực lâm vào biến đổi lớn, không thể không để phòng. A Mạnh Ly ngắm nhìn tầng mây ở chỗ sâu trong, cái kia một đạo sau khi biến hóa, bị bóng ánh băng quang bao bọc lấy. Nhìn không ra chân dung bắt cấp băng phượng, ngựa khí ngưng trọng, hơi có bất an. Dùng cảnh giới của hắn tu vị, có thể mơ hồ cảm giác thấy, bắt cấp băng phượng huyết mạch, có lẽ tại đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể tiến giai đến cửu cấp. Dòng xoáy vực đại đa số thời điểm, cũng sẽ không có thánh vực cường giả tọa chấn, hư vực đã là mạnh nhất chiến lực. Mạnh Ly, đại biểu cho Thần Phụ Tông, có duy trì dòng xoáy vực trật tự trách nhiệm tại. Có thể cái kia không biết từ đâu mà đến băng phượng, cũng tại bắt cấp đỉnh phong trạng thái, mà hắn chỉ vẹn vẹn có hư vực trung kỳ tu vị, nội tâm của hắn cân nhắc. Nếu như tăng thêm Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông cái kia hai vị, có không có khả năng còn hơn cái con kia bắt cấp đỉnh phong băng phượng. Hắn lông mày rất nhanh liền nhăn lại rồi. Đoạn Thạch Hổ cũng không để ý tới hắn, mà là phối hợp mà cùng Nhiếp Thiên nói chuyện. Sư đệ, thời gian lưu xa là trong truyền thuyết đồ vật, ẩn chứa thần bí khó lường thời gian lực lượng. Vật ấy có thể luyện hóa đến linh khí chính giữa, lệnh linh khí có được nghịch chuyển thời gian uy lực. Luyện nhập thời gian lưu xa đồ vật, trong chiến đấu có thể trong thời gian ngắn lệnh thời gian đảo lưu. Ngươi muốn giống như thoáng một phát, hai cái ngang nhau cảnh giới, ngang nhau chiến lược người đánh nhau kịch liệt. Một người nắm giữ có thể nghịch chuyển thời gian đồ vật, tại đối phương tích góp ra một kích mạnh nhất lúc, vận dụng đồ vật, lại để cho thời gian thoáng nghịch chuyển mấy giây, đối thủ kia mạnh nhất một kích, uy lực sẽ trên phạm vi lớn tiêu giảm. Nắm giữ cái này đồ vật người, có thể đang lúc giao chiến, chiếm đại tiện nghi. Cho hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên cẩn thận tưởng tượng, cũng khuôn mặt có chút động, nếu như thời gian lưu xa, thật có thể đủ cho đồ vật như thế biến hóa, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Đây vẫn chỉ là đối với người bình thường, nếu thời gian lưu xa rơi vào sư phó trong tay, định có thể đem thời gian lưu xa càng uy lực khủng bố phóng xuất ra. Đoạn Thạch Hổ kích động không thôi, vật ấy, ta sẽ tận lực đổi lấy. Trong tay của ta, trùng hợp có mấy quả ngưng hồn đan, hy vọng có thể đổi lấy cái kia một lọ thời gian lưu xa. Chỉ sợ không quá sự thật. Cảnh Nu cười khổ. Chuyện cu. A tui Mạnh Ly cũng nhẹ nhàng lắc đầu, ngưng hồn đan, tại nhân tộc phần đông đan dược chính giữa, cấp bậc không tính cao. Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông trong tay có lẽ cũng có không ít ngưng hồn đan. Loại đan dược này đang đột phá đến phàm cảnh, lệ tinh thần lực lột xác vì hồn lực, ngưng kết thực hồn lúc mới sẽ phát sinh tác dụng. Ngưng hồn đan chỉ thích hợp tiên tiên cảnh đến. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Phàm cảnh đột phá, đối với cái kia băng phượng, sợ là không có tác dụng quá lớn. Ta có thể cảm giác được, cái kia băng phượng có lẽ linh hồn bị thụ trọng thương, không phải nàng sẽ không tới dòng xoáy vực, lấy ra thời gian lưu xa tìm kiếm giao dịch. Chỉ có thể làm linh hồn của nàng thời gian ngắn khôi phục lại linh hồn loại linh đan diệu dược, mới có hy vọng đổi lấy thời gian lưu xa. Mạnh Ly nói chuyện lúc, Cảnh Nhu lại lấy ra cái kia mặt kỳ lạ tứ phía thể lăng kính. Lăng kính tứ phía đều chiếu rọi lấy không trung tình cảnh, lệnh Nhiếp Thiên có thể xem rõ ràng. Đoạn Thạch Hổ cùng Mạnh Ly cũng đều gom góp tới đây, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía cái kia mặt lăng kính. Thông qua lăng kính, một nhóm bốn người chứng kiến cái con kia đường xa mà đến băng phượng, treo cao tại dòng xoáy vực không trung. Vô số hóng ánh băng quang, đem nàng che, làm cho người chỉ có thể nhìn một nhún tuyệt vời thân ảnh, nhìn không rõ diện mạo. Nàng một cái mỹ ngọc giống như cánh tay, theo từng bó một hóng ánh băng quang bên trong thò ra rồi, cái tay kia nắm một cái băng tinh cái chai, trong suốt trong bình, nở rộ lấy màu trắng bạc rậm rạp hạt cát. Băng tinh cái chai, mạo hiểm lạnh lùng hàn khí, giống như đem những ngân xa đó hạ thảo rượu, đều cho che. Nhưng bất luận kẻ nào, cũng biết cái kia trong bình ngân bạch hạt cát, chính là thời gian cắt chảy, vùng sa mạc. Băng phượng xung quanh, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều cường giả, có người tộc, cũng có tà minh, còn chủng tộc khác tộc nhân. Những người kia hiển nhiên đều đối với thời gian lưu xa có nồng hậu dày đặc hứng thú. Thiên Kiếm Sơn hình bách, cùng Cao Hàm ngồi trước một cỗ phi hành linh khí, cũng ở đây kia liệt. Ồ. Nhiếp Thiên đồng tử co rụt lại, đột nhiên thấy được một cái đã từng thấy qua nhân vật, Tà Minh tộc Vilna. Lúc ấy ở đằng kia bị toái tinh cổ điện chiếm lấy lục địa bên trong, hắn mượn nhờ cái kia tòa cung điện kỳ diệu, vận chuyển sao rơi, đánh đau một trận bồi hồi tại phụ cận yêu ma cùng Tà Minh liên quân. Khi đó, linh hồn của hắn ý thức bị cung điện phóng đại mấy trăm lần, từng nhìn xem qua Vilna. Hắn đối với cái này duyên dáng sang trọng Tà Minh tộc mỹ phụ có cực kỳ ấn tượng khắc sâu, biết rõ nàng chính là bát giai huyết mạch Tà Minh, thực lực cường hãn khó lường. Hắn nhận biết Vilna, có thể cái kia Vilna bởi vì không có thể xâm nhập cái kia phiến đại lục, ngược lại là chưa từng gặp qua hắn. Có thể tại dòng xoáy vực, vậy mà đụng phải Vilna, hắn còn là phi thường ngoài ý muốn. Thiên Kiếm Sơn nguyện ra 50 miếng quả ngưng hồn đan, đổi lấy cái kia bình thời gian lưu xa. Hình bách bên cạnh Cao Hàm, đứng đang phi hành linh khí lên, hướng về phía Ngông Lung Băng Phượng cất giọng thét to. Ngưng hồn đan. Băng Phượng suy cười một tiếng, rất không kiên nhẫn mà mỉm mai, chính là ngưng hồn đan, cũng muốn đổi lấy thời gian lưu xa, quả thực là chê cười. Ta vì đạt được những thời giờ này cắt chạy, vùng sa mạc, thiếu chút nữa chết ở toái diệt chiến trường, ngươi vậy mà muốn bắt tụi bay nhân tộc ngưng thần đan lừa gạt ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta đẳng cấp cao cổ thú, cùng những cái kia linh trí không ra cấp thấp linh thú giống nhau ngu xuẩn. Toái diệt chiến trường. Nhiếp Thiên hoảng sợ. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn và khí hồn đối thoại. Viêm Long Khải khí hồn đã từng đã nói với hắn, Viêm Long Khải thứ hai đảm nhiệm chủ nhân bảng xích thành, chính là tại toái diệt chiến trường bị người vây đánh, dẫn đốt Viêm Long Khải toàn bộ lực lượng, mới thoát đi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Đi ra ngoài, đến nay sinh tử không biết. Ngươi cũng nghe qua toái diệt chiến trường. Đoạn Thạch Hổ ngạc nhiên. Nghe nói qua, cụ thể không rõ. Nhiếp Thiên chi tiết nói. Đoạn Thạch Hổ nhẹ gật đầu, nói, dòng xoáy vượt những cái. Kia du động màn nước, cách mỗi một ít năm, thì có đi thông toái diệt chiến trường khe hở không gian chán nước ra. Nhưng cái chỗ kia, hắn đang chát cười cười, chỗ kia có thể không phải bình thường người có thể đi đấy. Tuy nhiên sau đó không lâu, khả năng thì có mới khe hở không gian nứt ra ra, nhưng ta đều không có nghĩ qua đi ý niệm trong đầu. Ngươi cho ta trung thực dừng lại ở Thiên Mãng tinh vực, ngươi linh cảnh đều không có đột phá, liền không nên suy nghĩ bậy bạ rồi. Cảnh Nhu trừng mắt liếc hắn một cái. Đoạn Thạch Hổ thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lăng kính bên trong, Thiên Kiếm Sơn Cao Hàm bị Băng Phượng lánh diễm trào phúng một phen, cũng không nói tiếp. Ngược lại là Tà Minh tộc Vilna, dáng tươi cười quyến rũ nói, "Ta nguyện dùng 300 tàn hồn, đổi lấy cái kia bình thời gian lưu xa." Cái kia 300 tàn hồn, các chủng tộc hỗn tạp, hồn lực không kém, nếu như ngươi có thể luyện hóa mất, nên có lợi thật lớn. "Không có hứng thú." Băng Phượng lạnh lùng nói. Tà Minh tộc tụ tập tàn hồn, rất nhiều còn mang theo khi còn sống ấn ký, hàng có đủ loại mặt trái tâm tình ở bên trong, linh hồn nàng đã bị thương chế, căn bản vô lực luyện hóa những cái kia tàn hồn. Kim Hãn tông nguyện dùng 10 miếng hồi hồn đan, đổi lấy cái kia bình thời gian lưu xa. Một gã bà lão, không có mượn nhờ phi hành linh khí, hư không mà đứng, cất giọng quát. Hồi hồn đan. Cảnh Nhu âm thầm lộ vẻ xúc động, hồi hồn đan là chuyên môn dùng để khôi phục linh hồn tổn thương chế đấy, loại đan dược này có chút chân quý, bất quá đối với cổ thú tộc mà nói, cũng không thể phát ra nổi cùng chúng ta nhân tộc giống như hiệu quả. Nhưng hồi hồn đan đối với linh hồn của nàng thương thế, vẫn có dùng, thời gian lưu xa, rất có thể bị Kim Hãn tông đổi lấy. Cái con kia Mông Lung không thể nhận ra Băng Phượng, nghe được 10 miếng hồi hồn đan lúc, rốt cục an tĩnh lại. Nàng rõ ràng đang do dự. Còn có hay không càng đổ tốt? Một lúc sau, nàng cao giọng hỏi thăm. Đáng chết. Đoạn Thạch Hổ cắn răng, tầm bổ linh hồn đan dược, vốn là hiếm thấy, trong tay của ta chỉ vẹn vẹn có ngưng hồn đan, sợ là không có biện pháp vi sư phó, đem thời gian lưu xa cầm trở về rồi. Sư huynh, hồn tinh đâu này? Hồn tinh có hay không có thể? Nhiếp Thiên nghi ngờ nói. Hồn tinh? Cảnh Nhu chấn động. Ngươi có hồn tinh? Nhiếp Thiên gật đầu, có không ít đâu. Đoạn Thạch Hổ con mắt phần đông thần phù lóng lánh mà ra, hồn tinh tất nhiên có thể. Hồn tinh đối với tất cả chủng tộc linh hồn đều có đồng dạng hiệu quả. So về hồi hồn đan đến, hồn tinh đối với nàng lực hấp dẫn nhất định càng lớn. Nhất định phải dùng hồn tinh đổi lấy thời gian lưu xa. Mạnh Ly hỏi. Xác định. Tốt lắm. Mạnh Ly ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng thét to, âm thanh rung trời khung, "Thần Phụ Tông, nguyện dùng hồn tinh để đổi lấy các hạ thời gian lưu xa, cụ thể mức còn mời đi theo trao đổi." Lời vừa nói ra, cái kia trên bầu trời băng phượng lập tức bỏ qua tất cả mọi người, ngưng làm một đạo hàn băng trùm tia sáng, bay nhanh mà đến. Chương 802, ngoài ý muốn phát sinh. Hồn tinh. Thần Phù Tông tại sao có thể có hồn tinh? Tà Minh tộc Vilna, mắt thấy băng phượng bỏ qua Kim Hãn Tông, trực tiếp chạy Thần Phù Tông phương hướng bay đi, rất là hoang mang. Kim Hãn Tông lão hậu, còn có Thiên Kiếm Sơn người của, cũng đồng dạng nghi hoặc không giải thích được. Hồn tinh phi tự nhiên ngưng tụ thành, mà là thông qua hội tụ chúng sinh chi hồn, lấy thủ pháp đặc biệt từng lần một rèn luyện, đem linh hồn hết thảy cặn bã xóa đi, chỉ chưa tổn tinh hoa nhất bộ phận, mới có thể từng chút tạo thành hồn tinh. Năng luyện hóa hồn tinh người, phải tinh thông linh hồn huyền bí, thậm chí cần mượn tà ác trận pháp. Biển tinh không, chủng tộc phồn đa, thế nhưng năng tụ tập linh hồn, tạo thành hồn tinh người, lại ít lại càng ít. Ta Minh tộc, tự nhiên đầy đủ năng lực như thế. Trừ lần đó ra, có một chút am hiểu sâu linh hồn tà thuật nhân tộc luyện khí sĩ tông môn, cũng có ngưng kết hồn tinh bản lĩnh. Nhưng Thần Phù Tông, hiển nhiên điều không phải loại này tông môn. Vilna thật sâu cau mày. Kim Hãn Tông lão hậu, thở dài một tiếng, đạo, không ngờ tới, Thần Phù Tông lại có hồn tinh. Hồn tinh đối tất cả sinh mệnh chủng tộc linh hồn đều có hiệu quả, bất luận là lớn mạnh linh hồn, vẫn là săn sóc gần cần linh hồn, hồn tinh đều có thể phát huy ra thật lớn công hiệu. Đây là hồi hồn đan không thể so sánh. Hồi hồn đan, đối với nhân tộc luyện khí sĩ linh hồn tổn thương, đương nhiên là tuyệt hảo linh dược, thế nhưng đối băng phượng loại này cổ thú, hiệu quả sẽ giảm bất nhiều. Vừa nghe nói Thần Phù Tông có thể xuất ra hồn tinh đến, liền minh bạch, băng phượng kiềm giữ thời gian lưu xa, bọn họ Kim Hãn Tông phải không quá khả năng lấy hồi hồn đan đổi lấy. Hưu. Trong suốt băng quang, rũ xuống đến Nhiếp Thiên đám người đứng yên hình nón cụt. Băng quang bên trong thân ảnh mông lung bắt cấp băng phượng, lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo thanh âm, nói rằng, các ngươi quả thật kiềm giữ hồn tinh. Lúc này, Mạnh Ly chú ý tới, có rất nhiều dị tộc, còn có tiến nhập qua lưu vực những người khác tộc luyện khí sĩ, đều vô tình hay cố ý tụ tập tới. Tà Minh tộc Vilna cũng chậm rãi, lặng yên áp sát. Mạnh Ly hừ nhẹ một tiếng, nói, vào bên trong nói chuyện. Bao gồm Nhiếp Thiên ở bên trong, nhóm bốn người bước vào bên trong lầu bộ. Băng Phượng không sợ hãi chút nào, tùy theo thâm nhập. Mọi người vừa đi xuống thạch lâu, liền có một to lớn cấm tự phù văn từ thạch mái nhà bỗng hiện ra, long lánh thần bí xanh ra trời màn sáng. Tới gần nơi này người, thấy cái kia phong cách cổ xưa cấm tự hiện lên, nhìn thấy xanh ra trời màn sáng thăng ra, đã biết Thần Phù Tông ngăn cách tầm mắt của bọn họ cùng linh hồn nhận biết. Cái này cấm do Thần Phù Tông hai vị thánh vực cường giả xây nên, trừ phi có ngang nhau cấp thánh vực khác cường giả đến, bằng không là không có biện pháp xuyên thấu qua cấm tự thần phù, nhận biết bên trong kỳ hảo. Ngay cả tinh thông linh hồn bí thuật Vilna cũng không thể thẩm thấu qua đại đạo quy tắc cấm tự, cũng cao mày không nói. Thạch lâu bộ điện phủ bên trong, Nhiếp Thiên ở đoạn thạch hổ ý bảo hạ, từ bên trong nhận chữ vật, trước móc ra một khối hồn tinh. Như cực đại hắc toàn vậy hồn tinh, rơi vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay chốc lát, bắt cấp băng phượng liền khẽ hô một tiếng, không sai, đích thật là hồn tinh. 20 khối hồn tinh, đổi một lọ thời gian lưu xa. Mạnh Ly nhẹ giọng nói, thiếu. Bắt cấp băng phượng hừ lạnh, thời gian lưu xa giá trị, các ngươi Thần Phù Tông hẳn là phải biết. Vật ấy không chỉ có năng dung nhập đồ vật, còn có thể bị các ngươi Thần Phù Tông luyện chế đến phù văn bên trong, làm cho phù văn cũng có thời gian diệu dụng. Hồn tinh tuy rằng chân quý, nhưng thực tế giá trị hay là muốn yếu hơn hồi hồn đan. Chỉ bất quá, hồi hồn đan với ta mà nói, không có thể tạo được điều kiện tốt nhất hiệu quả mà thôi. Mạnh Ly suy nghĩ một cái, cũng biết 20 khối hồn tinh đổi lấy một lọ thời gian lưu xa, quả thực thiếu, hắn liếc Nhiếp Thiên liếc mắt. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo hắn có thể kế tục có kẻ mà cả. Ngươi muốn bao nhiêu? Mạnh Ly phản vấn. 50 khối. Bát cấp băng phượng lấy không cần suy nghĩ giọng nói rằng. Nhiều lắm. Mạnh Ly trong thâm tâm cau mày, trong lòng ở lo lắng, Nhiếp Thiên có hay không có đủ số lượng hồn tinh, có thể cùng con này huyết mạch cường đại băng phượng giao dịch. Như vậy, Nhiếp Thiên trầm ngâm một cái, từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra 50 khối hồn tinh hiện ra, ta nguyện ý lấy 50 khối hồn tinh, đổi lấy ngươi bình thời gian lưu xa, nhưng ta muốn biết, thời gian lưu xa như thế nào có được. Phái diệt chiến trường một chỗ cấm địa, nơi đó có một cái kỳ dị sông, sẽ ở riêng thời khắc kinh hồng vừa hiện, rơi ra một ít thời gian lưu xa. Bát cấp băng phượng lập tức trả lời, ta để thu thập cái này một lọ thời gian lưu xa, dùng nửa năm, ở giữa trải qua mấy lần chiến đấu, thiếu chút nữa chết đi. Một cái kỳ dị sông. Mạnh Ly hoảng sợ, chẳng lẽ là truyền tống giữa thời gian chi sông? Nhiếp Thiên cũng đống nhiên chấn động. Không lâu, hắn đang cùng Vu Tịch tiến hành linh hồn giao lưu thì chợt nghe Vu Tịch nói qua, ở Vu Tịch thành công đột phá đến linh cảnh thì linh hồn ý thức giống như du lịch ở một cái ẩn chứa thời gian chân đế sông trong. Chính là ở thần bí kêu ý cảnh bên trong, Vu Tịch năng nhìn trộm đã đến đi, thấy ẩn nút chân tướng, hiểu mẫu thân hắn vẫn chưa chết đi. Cái kia con sông thần bí, Vu Tịch chỉ là ở đặc thù ý cảnh bên trong, linh hồn cảm giác được, liền không thể đi qua lại. Bát cấp băng phượng nói sông, ai cũng hiểu, chính là cái kia. Phải là cái kia thế gian thần bí nhất thời gian chi sông. Băng Phượng cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, ở trong truyền thuyết, cái kia thời gian chi sông chất chứa thời gian lực lượng chân đế, năng ở trong đó tìm về quá khứ, thấy tương lai của mình. Ta ở toái diệt chiến trường cái kia cấm địa, nhìn thấy, hẳn là chỉ là cái kia thời gian chi sông một phần nhỏ, hơn nữa nó chỉ xuất hiện một lát, liền thoáng qua biến mất. Thời gian chi sông biến mất sau đó, mới có một chút thời gian lưu xa phi lạc hiện ra, ta thu thập những lưu xa thì, còn bị thời gian lực thẩm thấu thân thể, huyết mạch đều rút lui một đoạn. Nếu như điều không phải thực lực giảm mạnh, ta cũng sẽ không ở đem thời gian lưu xa thu thập được sau đó, bị một ít bọn chuột nhắt vây công đến linh hồn bị thương nặng. Băng Phượng lạnh lùng giải thích thì, không nhịn được đi hướng Nhất Thiên. Nàng một cái trong suốt như ngọc cánh tay, đem thịnh phóng lấy thời gian lưu xa cái chai, nhét vào Nhiếp Thiên trong tay, cái tay còn lại cũng từ băng quang bên trong vương, trực tiếp đem 50 khối hồn tinh đều cấp đưa băng quang bên trong. Giao dịch hoàn thành, chúng ta bây giờ không thiếu nợ gì nhau. Đạt được hồn tinh sau đó, nàng giống như nhất khắc cũng không nguyện làm lỡ, liền vội vã muốn đi. Ngươi nhưng là phải trở về toái diệt chiến trường. Mạnh Ly truy vấn. Tự nhiên phải đi về tìm những tên kia tính sổ. Băng Phượng đằng đằng sát khí đạo. Qua lưu vực đi thông toái diệt chiến trường không gian khe, tựa hồ còn chưa tới mở ra thời gian a. Đoạn Thạch Hổ kinh hô. Ta có khác cách đi qua. Băng Phượng đã xoay người, không nữa để ý tới bọn họ, từ thạch bên trong lầu bộ bay ra. Giang giác. Giang giác. Nàng từ thần phù tông chỗ ngồi này thạch lâu, bay ra chốc lát, Nhiếp Thiên nghe được hồn tinh vỡ vụn thanh âm của. Trong vắt vô cấu tinh thuần hồn lực, trước tiên đang ở nàng băng quánh quang mạc bên trong lưu giật hiện ra, bị nàng không kịp chờ đợi hấp thu, một giây cũng không nguyện lãng phí. Linh hồn của hắn khí tức đang bề ngoài cấp tốc trở nên lớn tràn đầy. Hầu như ở trong khoảnh khắc, qua lưu vực mỗi khắp ngóc ngách đều phảng phất bị linh hồn của hắn cấp xúc đụng một cái, bị những thứ khác nhận biết kỳ diệu. Ừ. Bay ra thần phù tông nàng, đang chuẩn bị rời đi, đột phát hiện cái gì? Vành. Nàng ngưng kết người của hình ưu mỹ thân thể, bạo tạc vậy bành trướng, lại ngắn ngủi 3 giây, nhanh chóng khôi phục thành to lớn băng phượng phi cầm hình thái. Một kẻ khác dày đặc đến cốt tủy khí tức, từ nàng rộng băng phượng thú thể dung chuyển ra. Nàng lại chợt vận dụng nào đó huyết mạch bí thuật. Thiên kiếm sơn phương hướng, bỏ neo lấy tinh hà cổ hầm giữa, khối kia đóng băng lấy bùi kỳ kỳ hàn tinh, giống như đã bị nàng huyết mạch rát, lại từ trong mật thất bay khỏi hiện ra. Trích một lát, hàn tinh liền nhằm phía băng phượng. Gì, khối này vạn năm hàn ngọc trong, thế nào còn có một người? Băng Phượng đích lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không có ngẫm nghĩ, kế tục lấy huyết mạch thiên phú, kéo khối kia hàn tinh. Hô. Hàn tinh khinh phiêu phiêu, liền rơi vào nàng rộng băng quánh cánh chim, nàng thỏa mãn địa phát sinh sung sướng, đột nhiên liền bay về phía thủy mạc bên trong không gian khe. Ta hàn tinh. Hình bách lớn tiếng bạo giống. Thiên kiếm sơn bên kia, có một đạo đạo thân ảnh bay ra, liều mạng đi chặn lại còn kia Băng Phượng. Nhưng bắt cấp Băng Phượng, chỉ là thoáng giật mình trong suốt cánh chim, liền có hàng vạn hàng nghìn băng quang, như thật lớn băng lăng đâm về phía bát phương. Đem Thiên Kiếm Sơn tất cả mọi người ngăn cản ở. Chính là Ngưng Thần Đan, cũng muốn giao dịch với ta thời gian lưu xa, các ngươi Thiên Kiếm Sơn quá buồn cười. Khối kia vạn năm hàn ngọc, coi như các ngươi bồi lễ. Các ngươi Thiên Kiếm Sơn nếu như không phục, cứ tới toái diệt chiến trường tìm ta, ta thương thế khôi phục sau, rất nhanh sẽ qua đó. Hưu. Băng Phượng chợt biến mất tại thủy mạc bên trong một cái không gian khe. Chương 803, tin tức tốt. Ngoài ý muốn luôn luôn tới bất ngờ không kịp đề phòng. Đi qua cảnh nu mặt lăng kính, Nhiếp Thiên thấy rõ Bùi Kỳ Kỳ ở đó khối hàn tinh ở giữa. Nhưng Bùi Kỳ Kỳ cùng hàn tinh cùng nơi, đều bị chỉ khôi phục nguyên hình bắt cấp Băng Phượng, cấp mang nhập một cái không gian khe biến mất, chẳng biết tung tích. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu cũng ngây người, chẳng biết nói cái gì đó mới tốt. Tới đây trước, bọn họ đã chu đáo chặt chẽ kế hoạch quá, thậm chí thuyết phục Mạnh Ly xuất thủ, vận dụng thần phù tông tiềm tàng ở Thiên Kiếm Sơn quân cờ, muốn đem Bùi Kỳ Kỳ giải quyết hiện ra. Ai có thể dự liệu được, con kia Băng Phượng trước khi đi, cảm ứng được đóng băng Bùi Kỳ Kỳ vạn năm hàn ngọc. Đem khối kia hàn ngọc cùng trong đó Bùi Kỳ Kỳ đang mang đi. Thiên Kiếm Sơn lẽ nào sẽ không có tương tự trận pháp ngăn cản con kia Băng Phượng mang đi hàn tinh? Nhiếp Thiên quát lên. Mạnh Ly thở dài một tiếng, tự nhiên là có. Chỉ là, khối kia vạn năm hàn ngọc ở hình bách mang tới tinh hà cổ hạm bên trong, chiến thuyền tinh hà cổ hạm nhân thể tích thật lớn, cũng không có đặt mình trong ở Thiên Kiếm Sơn trận pháp ở chỗ sâu trong. Bắt cấp đỉnh phong huyết mạch Băng Phượng, lấy ngươi dành cho hồn tinh, khôi phục đông đảo hồn lực, lấy huyết mạch bí pháp dắt đi vạn năm hàn ngọc. Thật sự là ai cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn a. Lúc này, từ mặt lăng kính bên trong, Nhiếp Thiên thấy Thiên Kiếm Sơn cường giả cũng đang tức giận rít gào. Bọn họ rõ ràng chú ý tới, bát cấp Băng Phượng biến mất cái kia không gian khe, cũng không dám đặt chân. Cái kia không gian khe phải cùng cổ thú tộc một cái vực giới liền và thông nhau. Cảnh Nhu vẻ mặt khổ sáp, cho tới nay đều rất ít có cổ thú tộc đến đây qua lưu vực hoạt động. Chúng ta đối cổ thú tộc nhận thức cũng đều ít đến thấy thương. Thiên Kiếm Sơn tự nhiên cũng giống như vậy. Không rõ ràng lắm cái kia không gian khe, nối liền vực giới, có bực nào lực lượng, Thiên Kiếm Sơn sao dám mạo muội thâm nhập. Bùi sư tỷ, bị con kia bắt cấp Băng Phượng mang đi, sẽ rơi vào cái gì tình huống? Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Theo ta thấy, hẳn là so với ở hình bách tay của giữa, đãi ngộ vẫn tốt hơn. Cảnh Nhu do dự một chút, được nói chân an, Nhiếp Thiên, đối con kia bắt cấp băng phượng mà nói, ngươi Bùi sư tỷ cũng là nhất cái ngoài ý muốn. Chỉ sợ cũng ngay cả nàng, ở dẫn động vạn năm hàn ngọc thì, cũng thật không ngờ khối kia hàn ngọc giữa đóng băng lấy ngươi Bùi sư tỷ. Nàng và ngươi Bùi sư tỷ không oán không cừu, không quá khả năng gây bất lợi Bùi sư tỷ của ngươi, làm ra quá ác liệt chuyện tình đến. Chỉ ít, nàng sẽ không biến mất ngươi Bùi sư tỷ ký ức, lấy ngươi Bùi sư tỷ làm vợ. Kinh nàng vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên dần dần tỉnh táo lại, nghĩ lại vừa nghĩ, cũng cho rằng chỉ cần Bùi Kỳ Kỳ có thể còn sống, liền so với rơi vào hình bách trong tay được. Chỉ là, Bùi Kỳ Kỳ tại nơi trích bắt cấp băng phượng trong tay, quả thật mới có thể sống sót sao? Có thể hay không cùng cổ thú tộc câu thông? Nhiếp Thiên hỏi lại. Ta nghĩ một chút biện pháp, hỏi thăm một chút con kia bắt cấp băng phượng tin tức. Cảnh Nhu cao mày. Nhân Bùi Kỳ Kỳ bị con kia băng phượng mang đi, Đoạn Thạch Hổ đám người chuẩn bị, muốn giải cứu kế hoạch của nàng, vô tật mà chấm dứt. Nhiếp Thiên một bụng ảo não, lại không thể làm gì, tối hậu nói rằng, nếu như liên lạc không được cổ thú tộc, ta lo lắng, không lâu sau, tiến nhập toái diệt chiến trường. Nàng trước khi đi, điều không phải báo cho biết Thiên Kiếm Sơn, nàng rất nhanh thì sẽ trở về toái diệt chiến trường sao? Ở toái diệt chiến trường, nhất định có thể tìm tới nàng. Trong tay ta cũng không thiếu hồn tinh, chỉ cần có thể lần thứ hai nhìn thấy nàng, tất nhiên có thể đổi về Bùi sư tỷ. Vừa nghe hắn dự định đi toái diệt chiến trường, Mạnh Ly đám người đều đống nhiên biến sắc. Qua lưu vực trên cao chỗ, Hình Bách, Cao Hàm đám người ngồi một chiếc phi hành linh khí, nổi trận lôi đỉnh địa xem chừng lấy băng phượng biến mất chỗ. Nhất đạo thân ảnh từ Thiên Kiếm Sơn khu vực bay ra ngoài. Đỗ Chính trưởng lão, vừa có một con cổ thú tộc bắt cấp băng phượng, đem ta nhốt một người, cùng với một khối vạn năm hàn ngọc, cấp cấp giật mang đi. Hình Bách đè nén tức giận, mạnh mẽ làm mình tỉnh táo lại đi, nói rằng, Đỗ Chính là hư vực trung kỳ, giống như Mạnh Ly, là Thiên Kiếm Sơn đóng ở qua lưu vực. Nhưng hắn lúc trước tỉnh không ở chỗ này, là đột nhiên nhận được tin tức, mới vội vã tới rồi. Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ đám người tìm cách đi ra ngoài, phải giải quyết Bùi Kỳ Kỳ kế hoạch, kỳ thực đã đang lặng lẽ thực thi. Bước đầu tiên, chính là đem Đỗ Chính tạm thời từ qua lưu vực rời đi. Đỗ Chính lúc trước không ở, là bởi vì bị gia tộc hắn một ít việc vặt làm trễ mãi, này việc vặt, vừa vặn chính là Cảnh Nhu tận lực chuẩn bị. Hắn nhận được tin tức sau, tạm thời vứt bỏ này việc vặt, trước tiên tới rồi. Rơi vào hình bách, Cao Hàm chiếc kia phi hành linh khí, hắn ngưng thần nhìn về phía băng phượng rời đi phương hướng, trầm ngâm hồi lâu, nói rằng, việc này cứ như vậy, không cần tiếp tục truy cứu tiếp. Hình bách rõ ràng bất mãn. Bắt cấp đỉnh huyết mạch băng phượng, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cửu cấp. Đỗ Chính biểu tình trầm trọng, bởi vì một khối vạn năm hàn ngọc, không cần thiết cùng nàng bạo phát xung đột. Chúng ta đối cổ thú tộc biết không nhiều lắm, băng phượng rời đi vực giới, đến tột cùng có cái gì huyền ảo, càng hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chỉ là con kia băng phượng, tiến giai đến cửu cấp, chúng ta Thiên Kiếm Sơn muốn đối phó, cũng phiền phức trọng trọng. Huống gì, ai biết ở sau lưng nàng, còn có bao nhiêu cường đại cổ thú. Hình bách gầm nhẹ, nữ nhân kia đối với ta rất trọng yếu. Dù có muốn cái gì, cũng không sánh bằng tông môn an nguy. Đỗ Chính lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi từ trước đến nay thông tuệ, biết được nặng nhẹ, lần này là như thế nào lại như vậy? Hình bách cúi đầu. Được rồi, tất cả Thiên Kiếm Sơn môn nhân cũng không cho phép vào nhập cái kia không gian khe, tìm con kia băng phượng đòi công đạo. Đỗ Chính hừ một tiếng, phất tay nói, toàn bộ trở lại, việc này dừng ở đây. Một đám bay ra Thiên Kiếm Sơn môn nhân, khi hắn thét to hạ, từng cái một thủ rũ, bất đắc dĩ trở về Thiên Kiếm Sơn lãnh địa. Bùi Kỳ Kỳ bị băng phượng mang đi, Nhiếp Thiên cũng thật là phiền táo, lại đồng dạng không biện pháp gì. Mất đi Bùi Kỳ Kỳ, nhưng hình bách chém giết chân huệ lan thủ, có muốn báo hay không? Nhiếp Thiên cho thấy cõi lòng, Cảnh Nhu báo cho biết hắn, không cần nóng lòng, Thần Phù Tông đã ra tay điều tra việc này. Chỉ cần xác định hình bách cùng hài cốt tộc lén cấu kết, Thiên Kiếm Sơn cũng không bảo vệ được hình bách ngoại trừ thân bại danh liệt bên ngoài, còn có thể gặp trừng phạt nghiêm khắc. Nhiếp Thiên tạm thời ở qua lưu vực đợi xuống tới. Sau đó không lâu, hình bách cơi tinh hà cổ hạm, từ qua lưu vực bay đi, trở về Thiên Kiếm Sơn tông môn. Cảnh Nhu rất nhanh được biết tin tức mới, hình bách cùng hài cốt tộc lui tới một chuyện, Thiên Kiếm Sơn cũng không biết tỉnh. Cảnh Nhu đang chờ đợi thời cơ, chờ hình bách cùng hài cốt tộc lần thứ hai lui tới thì bắt tại trận hình bách cùng hài cốt tộc cấu kết, làm hình bách từ nay về sau ở Thiên Mãng tinh vực nửa bước khó đi. Trong lúc, Cảnh Nhu lại nói với Nhất Thiên, nàng đã lén liên lạc Kim Hãn tông trọng sĩ Su, nói rõ hài cốt tộc này chôn xương nơi, cùng vẫn tinh chi địa không có vấn đề gì. Kim Hãn tông bên kia cũng sẽ không tiếp tục truy cứu Triệu Sơn Lăng đám người, sẽ bang trợ Cảnh Nhu tìm được chứng cứ xác thực, chứng minh hình bách cùng hài cốt tộc bí mật lui tới. Mà Nhất Thiên còn lại là ở lại qua lưu vực, một bên khổ tu, một bên kiến thức qua lưu vực kỳ diệu. Hắn thường xuyên thấy đông đảo dị tộc cùng qua lưu vực nhân tộc cường giả công khai giao dịch. Qua lưu vực đặc biệt làm Nhiếp Thiên đại thụ rung động, hắn thông báo Đoạn Thạch Hổ một tiếng, nhượng Đoạn Thạch Hổ đem Triệu Sơn Lăng đám người từ Khô Viêm vực tiếp dẫn tới, nhượng Triệu Sơn Lăng đám người cũng biết một chút về qua lưu vực kỳ diệu. Hắn cảm thấy Triệu Sơn Lăng đám người ở qua lưu vực bên trong cũng có thể cùng dị tộc giao dịch, có thể năng gom góp trúc vực cần linh tài. Mặt khác, qua lưu vực ngầm có không gian ảo diệu, hắn cảm thấy Triệu Sơn Lăng ở đây, khả năng có trợ giúp cảnh giới đột phá. Triệu Sơn Lăng, Kỳ Bạch Lộc cùng Hoa Mộ, lần lượt từ Thần Phù Tông đại hình không gian truyền tống trận, từ Khô Viêm vực tới. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt, đối Khô Viêm vực hoàn cảnh cực kỳ thỏa mãn, đã ở tay tiến hành, đột phá linh cảnh hậu kỳ, cũng không có đang tiến đến. Triệu Sơn Lăng đến lúc, gọi ra hư linh tháp, cảm ngộ qua lưu vực kỳ diệu, linh hồn ý thức thẩm thấu hướng này chán nứt ra không gian khe, trong thâm tâm tìm kiếm. Qua một trận, Triệu Sơn Lăng đột nhiên tìm được Nhất Thiên, cho ra một cái tin tức, qua lưu vực cực kỳ đặc biệt, ta năng dựng nhất tòa không gian truyền tống trận, lấy hư linh tháp vi trận pháp hạch tâm, trực tiếp liên tiếp đến liệt không vực, ta bố trí mặt khác một tòa đại hình không gian truyền tống trận. Cái gì? Nhất Thiên ầm ầm rung mạnh. Hắn ở Thiên Mãng tinh vực, vẫn nhức đầu, liền là thế nào cùng Vẫn Tinh chi địa thành lập liên hệ. Hắn không có dự liệu được, Triệu Sơn Lăng ở qua lưu vực tìm hiểu một trận, cư nhiên mang đến cho hắn như tin tức này. Liệt không vực cùng nơi đây, cách xa nhau vô cùng ngân hà, ngươi thật có thể lấy không gian truyền tống trận, tiến hành nối liền liên hệ. Hoa Mộ cũng ngạc nhiên không thôi. Viên Thiên tinh vực Thần Hỏa Tông, để cùng Vẫn Tinh chi địa câu thông, trung gian vẫn bố trí 7 tòa trận pháp tiến hành trung chuyển. Mà Viên Thiên tinh vực, rời Vẫn Tinh chi địa coi như là tới gần, đều cần vài tòa trận pháp nối liền. Thiên Mãng tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa cự ly, phải làm càng xa xôi, Triệu Sơn Lăng dĩ nhiên thuyết, có thể lấy không gian truyền tống trận trực tiếp nối liền, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta xác định là được. Là bởi vì bất luận là liệt không vực, vẫn là qua lưu vực, đều là thích hợp nhất dựng không gian truyền tống trận vực giới thiên địa. Trừ lần đó ra, ta kiểm giữ hư linh tháp, là không gian loại cường đại linh khí. Triệu Sơn Lăng thần sắc ngạo nghễ, không gian loại đồ vật vốn là hiếm thấy, hư linh tháp càng là kỳ bảo, tự nhiên là được. Ta và Thần Phù Tông câu thông một chút, ngươi buông tay làm. Nhiếp Thiên hưng phấn nói. Chương 804, đau đầu. Chương 804, đau đầu. Thần Phù Tông tại dòng xoáy vực mảnh khu, lâu đá mọc lên san sát như rừng, có hư vực trùng kỳ mạnh ly trường kỳ đóng ở. Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu hai người, bởi vì Nhiếp Thiên lúc này gần nhất cũng đều dừng lại ở dòng xoáy vực. Nhưng Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ cũng không có nhàn rỗi, hoặc là nghiên cứu thần phù chi đạo, hoặc là thông qua đủ loại con đường, điều tra hình bách cùng hài cốt tộc cấu kết một chuyện. Khi Nhiếp Thiên hướng ba người biểu lộ ra, đều muốn dựa vào Thần Phù Tông tại dòng xoáy vực cứ điểm, chế tạo một tòa không gian truyền tống trận, liên tiếp kết nối Vân Tinh chi địa lúc, Cảnh Nhu lập tức tự đồng ý xuống. Nàng là xem tại Nhiếp Thiên là Đoạn Thạch Hổ đích sư đệ, lại là ngôi sao chi tử thân phận bên trên. Nàng còn kéo lên một tòa tầng 5 cao lầu đá, giao cho Nhiếp Thiên trong tay, cung cấp Triệu Sơn Lăng bố trí không gian truyền tống trận. Dòng xoáy vực với tư cách toàn bộ Thiên Mãng tinh vực, một chỗ thần bí nhất khu giao dịch, dựng không gian truyền tống trận cần thiết rất nhiều linh vật liệu, rất dễ dàng có thể tề tựu. Mà Triệu Sơn Lăng trong tay, vốn là dự trữ lấy phần đông xây dựng truyền tống trận tài liệu, hắn mượn nhờ Thần Phụ Tông, chỉ lấy đi một tí tài liệu phụ, liền bắt tay vào làm tiến hành. Một tòa có thể cùng liệt không vực liên tiếp, kết nối không gian truyền tống trận, đối với Thần Phụ Tông mà nói, có hay không đều không sao cả. Tại Mạnh Ly đám người trong mắt, Vẫn Tinh chi địa chẳng qua là thiên góc tiểu vực, mà ngay cả một vị hư vực cường giả đột phá, đều gian nguy khó khăn, còn cần cùng yêu ma giao dịch, mới có thể gom đủ trúc vực cần thiết tất cả linh vật liệu. Loại này vực giới, thật sự khó nhập Thần Phụ Tông pháp nhãn. Nhưng mà, đối với Vẫn Tinh chi địa tất cả tông môn mà nói, có một tòa có thể cùng Thiên Mãng tinh vực liên tiếp, kết nối không gian truyền tống trận thì là ý nghĩa trọng đại. Ý vị này, từ nay về sau, Vẫn Tinh chi địa luyện khí sĩ có thể đi vào gia đẳng cấp cao Thiên Mãng tinh vực. Mà truyền tống trận một chỗ khác, lại tọa lạc tại Thiên Mãng tinh vực đều kỳ lạ nhất dòng xoáy vực, tại dòng xoáy vực, theo Vẫn Tinh chi địa mà đến cường giả, chỉ cần trong tay có chính thức bảo vật, là có thể đủ cùng dị tộc, cổ thú trực tiếp đối thoại giao dịch đấy. Rất nhiều linh cảnh cường giả đều muốn bước vào đến hư vực, ỷ lại hiếm quý dị bảo, đều có hy vọng tại dòng xoáy vực tìm được. Triệu Sơn Lăng kiến tạo này tòa không gian truyền tống trận, bởi vì có đủ kéo dài qua bao la bát ngát ngân hà công hiệu, tốn thời gian rất dài. Trong lúc, Nhiếp Thiên cũng không có chú ý dòng xoáy vực thủy trung tại phát sinh giao dịch, mà là chuyên tâm khổ tu. Hắn thông qua tất cả thuộc tính linh thạch, dùng Thần Phù Tông này tòa lầu đá trong phòng tu luyện, từng lần một rèn luyện linh đan, tẩy rửa ba cái linh lực vòng xoáy, tu vị tiến nhanh. Dòng xoáy vực bầu trời, như là một mộng tỉnh, không có nhật nguyệt, vĩnh viễn đều là đầy sao làm đẹp. Hắn ở chỗ này tu luyện, cắm rễ ở ngôi sao vòng xoáy cựu tinh hoa, cũng ở đây bao giờ cũng dẫn dắt tinh thần lực, chậm chạp sinh trưởng. Hắn 10 giọt máu huyết, sớm đã một lần nữa ngưng luyện, cánh mạng huyết mạch cũng lần nữa ở vào ngủ đông, ở ẩn kỳ, chờ người lột xác tiến đến, thức tỉnh mới huyết mạch thiên phú. Qua trong giây lát, liền đã qua 3 tháng. Nhiếp Thiên xa vào tại khổ tu ở bên trong, hồn nhiên không biết thời gian sói mòn, cũng không có ai trước đến quấy rầy. Hôm nay, khổ tu trong hắn, đột bị bên ngoài tiếng ồn ào bừng tỉnh, hắn đi ra phòng tu luyện, đến đi ra bên ngoài. Thần Phù Tông từng tòa một thạch trong lầu đá xanh trong quảng trường, thình lình đứng đấy từng đạo thân ảnh, có Mạnh Ly, có Thiên Kiếm Sơn Đỗ Chính, còn có Kim Hãn Tông vị kia tên là Ngô Vân bà lão, thêm Nhiếp Thiên từng có quá gặp mặt một lần trọng sĩ su. Mạnh Ly, Đỗ Chính cùng Ngô Vân, đều vì hư vực trung kỳ, phân biệt đại biểu Thần Phụ Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông tọa trấn dòng xoáy vực. Một đoàn người sắc mặt đều có chút trầm trọng. Sư đệ, Đoạn Thạch Hổ nhìn thấy hắn đi ra, vẫy tay ý bảo hắn tới đây, hướng mọi người giới thiệu, hắn cứ gọi Nhất Thiên, là ta tại Vẫn Tinh Chi Địa đích sư đệ. Đỗ Chính cùng Nô Vân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không thèm để ý bọn hắn cũng không biết Nhiếp Thiên Ngôi Sao chi tử thân phận. Hình Bách đã bị xác định cùng Hải Cốt tộc có cấu kết. Cảnh Nhu trầm ngâm thoáng một phát, giải thích nói, hắn và Hình gia tộc nhân, tại một cái tử tình cùng Hải Cốt tộc lui tới lúc, bị chúng ta bắt vừa vặn. Đáng tiếc, Hình Bách cùng Hình gia Hình Lập Phong, được sự giúp đỡ của Hải Cốt tộc, đào thoát chúng ta vây đánh. Hình Lập Phong chỗ Hình gia, phụ thuộc vào Thiên Kiếm Sơn, người này có hư vực trùng kỳ tu vị. Thiên Kiếm Sơn bởi vì một sự tình, hư vực cường giả tổn thất nghiêm trọng, không thể đem Hình Lập Phong, Hình Bách hai người chém giết. Bọn hắn trốn hướng Hải Cốt tộc vực giới, tựa hồ đều muốn thông qua Hải Cốt tộc bí mật chi địa, đi toái diệt chiến trường. Thiên Kiếm Sơn Đỗ Chính, mặt lạnh lấy, nói ra, nếu không có Kha Kim Bằng đám người, bị Hình ra một cái khác tiểu nhi Hình Bắc Thần Dực dây đến một chỗ ngoại vực cấm địa, như vậy không có tin tức, Hình Lập Phong bọn hắn quả quyết đào thoát không hết. Hình ra tất cả hành động, Thiên Kiếm Sơn cũng không biết rõ tình hình. Bọn hắn nếu như cùng Hải Cốt tộc cấu kết, vì Hải Cốt tộc chuyển vận phần đông nhân tộc thi thể chế tạo chôn xương chi địa, cái kia Hình ra tự nhiên sẽ bị diệt tộc. Đáng tiếc, không thể chạm thảo trừ căn, để lại hậu hoạn. Hình Bách cùng Hình Bắc Thần đều là Thiên Kiếm Sơn thiên kiêu hạt giống, hai người lúc trước tại Thiên Kiếm Sơn phần đông thiên kiêu chính giữa, bài danh còn tương đối gần phía trước. Đã mất đi Kha Kim Bằng các loại, đợi năm vị hư vực, Thiên Kiếm Sơn bị thụ trọng thương, hôm nay ở trên trời kiêu hạt giống bài danh đầu liệt Hình Bách, cũng xảy ra vấn đề, lệnh Đỗ Chính cực kỳ bực bội. Thiên Kiếm Sơn thực lực giảm mạnh, Hình gia cũng sẽ biết bị diệt, mà Hình Bách cùng Hải Cốt tộc cấu kết một chuyện, lại nguy hại đến Kim Hãn Tông, khiến cho từ trước đến nay cùng Thiên Kiếm Sơn đứng ở đồng nhất trận doanh Kim Hãn Tông đều rất là bất mãn, bọn hắn Thiên Kiếm Sơn tự nhiên muốn cho cái nói rõ. Đỗ Chính bỏ ngay việc này cùng Thiên Kiếm Sơn quan hệ, cho thấy sẽ để cho Hình gia diệt tộc, nhưng tại tiếp tục đuổi giết Hình Lập Phong, Hình Bách một chuyện lên, lập lờ nước đôi. Hình gia dư nghiệt sẽ đi toái diệt chiến trường, nhưng trong này đến cỡ nào phức tạp, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Đỗ Chính tỏ vẻ bất đắc dĩ, chúng ta Thiên Kiếm Sơn gần nhất chuyện phiền toái quá nhiều, không có tinh lực, cũng không có khả năng lực đi toái diệt chiến trường, đem Hình gia dư nghiệt chém giết. Vì biểu đạt tay nấy, Vẫn Tinh Chi Địa một chuyện, chúng ta Thiên Kiếm Sơn không hề nhúng tay. Nói xong, Đỗ Chính không có nhìn nhiều Nhiếp Thiên liếc, quay người mà đi. Hắn đã biết rõ, Vẫn Tinh Chi Địa tuy nhiên cũng là một cái tinh vực, có thể cũng chỉ có 9 vực giới. Hơn nữa, Vẫn Tinh Chi Địa sản vật tựa hồ cũng không phong phú, không thể sinh ra đời rất nhiều hư vực cường giả. Ở trong mắt Đỗ Chính, Vẫn Tinh Chi Địa giá trị cũng không lớn, hắn không cho rằng Thiên Kiếm Sơn tại Vẫn Tinh Chi Địa cướp lấy mấy cái vực giới, có thể trên phạm vi lớn tăng lên bọn hắn Thiên Kiếm Sơn thực lực. Đỗ Chính sau khi rời đi, Kim Hãn Tông bà lão Ngô Vân tự nhiên nói ra, cái kia Vẫn Tinh Chi Địa. Mạnh Ly tới gần nàng, lặng yên truyền âm, Vẫn Tinh Chi Địa cùng Toái Tinh Cổ Điện có lẽ có giam, ta có tin tức xác thật, chứng minh tại Vẫn Tinh Chi Địa bên trong từng có thiên môn mấy lần mở ra. Ngô Vân hoảng sợ biến sắc. Nàng chỉ do dự nửa ngày, liền quyết đoán nói ra, cái kia Vẫn Tinh Chi Địa cùng chúng ta Kim Hãn Tông không có liên quan, người của chúng ta cũng sẽ không bước vào Vẫn Tinh Chi Địa. Không đợi Trọng Sĩ Xu tỏ thái độ, nàng liền trừng thứ nhất mắt, thần sắc vội vàng cùng Trọng Sĩ Xu rời đi. Mạnh Tiên Bối, ngươi cùng nàng nói gì đó? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Ta chỉ nói, chỗ ấy đã từng có thiên môn mở ra qua, nàng đã bị hù đến rồi, chủ động buông tha cho Vẫn Tinh Chi Địa. Mạnh Ly nhẹ giọng cười cười, Toái Tinh Cổ Điện uy danh, quả nhiên hay, vẫn là có tác dụng a. Chíu. Triệu Sơn lăng thân ảnh, đột theo bên cạnh một tòa lầu đá bay ra, hắn trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. May mắn không làm được mệnh, ta chế tạo này tòa cỡ lớn không gian truyền tống trận, tại dùng không gian trí bảo làm mắt trận câu thông lúc, thành công đem ta đưa về liệt không vực. Hắn ở đây Mạnh Ly bên cạnh đứng lại, mặc dù là đối mặt hư vực trung kỳ, tại Thần Phù Tông thân chức vị cao Mạnh Ly, cũng không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, thần sắc thong dong, ta mới từ liệt không vực trở về, cái kia có thể liên tiếp kết nối hài cốt tộc một chỗ chôn xương chi địa đấy, che giấu bất định khe hở không gian, đã bị ta triệt để phá hủy. Từ nay về sau, Thiên Mãng Tinh vực luyện khí sĩ, kể cả hài cốt tộc, đều mơ tưởng lại ủy lại cái kia chôn xương chi địa ẩn nấp khe hở không gian, ra vào Vẫn Tinh chi địa. Muốn đi Vẫn Tinh chi địa, chỉ có thể dùng ta dựng này tòa không gian truyền tống trận, còn phải ta bản thân không gian trí bảo tại mới có thể thuận lợi thông hành. Hắn không có cùng Thần Phụ Tông lên tiếng kêu gọi, liền đem cái kia ở vào Huyễn Không Sơn mạch chỗ sâu, có thể liên tiếp kết nối hài cốt tộc cái kia chôn xương chi địa khe hở không gian, trước tiên phá hủy. Làm như vậy, chính là vì sớm chém chết Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông tiến vào Vẫn Tinh chi địa khả năng. Hơn nữa, hắn tới đây lúc trước cũng không biết Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn đã bỏ đi xâm nhập Vẫn Tinh chi địa. Điều này nói rõ, lúc này mắt người ở bên trong, hắn vẫn có chút quan tâm Vẫn Tinh chi địa đấy, vì Vẫn Tinh chi địa an nguy suy nghĩ, hắn căn bản không để ý tới Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn, kể cả Thần Phủ Tông thái độ. Cùng Nhiếp Thiên cùng nhau đã đến mấy người, Kỳ Bạch Lộc tính cách ôn hòa, Hoa Mộ đa mưu túc trí, Triệu Sơn Lăng từ trước đến nay cương quyết bướng bỉnh. Hắn ở đây vẫn tinh chi địa, chính là lệnh tất cả đại tông môn đau đầu nhân vật, tác phong làm việc toàn bộ bằng chính mình vui mừng ác, vì tư lợi, tất cả dùng chính mình làm chủ, rất ít bận tâm người khác cảm thụ. Không có ngờ tới tại Thiên Mãng tinh vực, hắn cách làm vẫn như cũ như thế. Thần Phù Tông Mạnh Ly, nghe nói hắn một tiếng mời đến không lớn, liền đem cái kia có thể liên tiếp kết nối vẫn tinh chi địa khe hở không gian phá hủy, cũng là ngầm bực. Cho dù bọn họ Thần Phù Tông, tại biết được Nhiếp Thiên Ngôi Sao chi tử thân phận về sau, không muốn nhúng chàm cái kia phiến thiên địa, có thể Thần Phù Tông đã ban tiếng, sẽ thăm dò vẫn tinh chi địa. Triệu Sơn Lăng làm như vậy, lại để cho Thần Phù Tông đều có chút điểm xuống đài không được. Phái diệt chiến trường mở ra về sau, ta sẽ tiến vào trong đó, đem hình ra dư nghiệt đuổi giết, tận lực đem Bùi Kỳ Kỳ còn sống mang về. Triệu Sơn Lăng vứt bỏ những lời này, lại nói, trước đó, ta sẽ lưu món đó không gian trí bảo làm truyền tống trận mắt trận, mau chóng bước vào hư vực. Âm thanh rơi, hắn phút chốc bay về phía dòng xoáy vực ngoại vực dòng xoáy, ở đằng kia chút ít hôn tạp lấy phần đông không rõ khe hở không gian dòng xoáy bên trong biến mất. Người này, tại các ngươi vẫn tinh chi địa, cũng hẳn là một cái gai đầu a. Cảnh Nu nói khẽ. Nhiếp Thiên cười khổ gật đầu. Hắn vậy mà tin tưởng như vậy, sẽ ở trong thời gian ngắn thành công bước vào hư vực. Mạnh Ly hí mắt, thần sắc nghiền ngẫm, một bước vào hư vực, muốn đi toái diệt chiến trường, còn muốn chém giết Hình Lập Phong, hắn ở đâu ra tự tin? Tu luyện không gian bí pháp người, trúc tạo hư vực cần thiết linh vật liệu kỳ lạ, hắn chẳng lẽ đã gom góp? Phải là, Nhiếp Thiên nói. Hắn hiểu được, Triệu Sơn Lăng ở trên hư không loạn lưu đấy, đã chiếm được hư linh tử bộ phận di dấu, có lẽ thu thập đủ rồi, thành công đột phá đến hư vực cần thiết rất nhiều mấu chốt tài liệu. Triệu Sơn Lăng người này, tại Vẫn Tinh chi địa ai mặt mũi cũng không cho, độc lai độc vãng, hoành hành không sợ, đích thật là rất làm người nhức đầu bướng bỉnh nhân vật. Đinh linh linh. Cũng tại lúc này, Cảnh Nhu cổ tay trắng bên trong, một cái phỉ thúy vòng tay truyền đến âm thanh lạ. Nàng lắng nghe mấy giây, sắc mặt cổ quái, nói: "Nhiếp Thiên, cái kia hai cái tại Khô Viêm vực tu luyện vợ chồng, hầu như chẳng phân biệt được trước sau, đều bước vào đến linh cảnh hậu kỳ." Nhiếp Thiên chấn động. Mạnh Ly sửng sốt nửa ngày, cảm thán nói: "Xem ra, nho nhỏ vẫn tinh chi địa, hay vẫn là một cái hiện ra liên tiếp kỳ nhân dị sĩ bảo địa a." Chương 805: Vực giới liên hệ. Ai nói điều không phải đâu. Cảnh Nhu cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Vẫn tinh chi địa có Nhiếp Thiên vị này, nhất chú mục chính là tinh thần chi tử, có tinh thông thời gian lực vô tịch, còn có Triệu Sơn Lăng, Hoa Mộ loại người này vật. Thấy rõ không gian chi lực, có thể bước vào cảnh giới cực cao người, ở Thiên Mãng tinh vực số lượng đều cực kỳ hiếm thấy rất thưa thớt. Triệu Sơn Lăng như vậy lòng tin tràn đầy địa, cho rằng sẽ ở toái diệt chiến trường mở ra trước, tiến vào hư vực. Vừa vào hư vực, hắn liền chuẩn bị đem hình ra đột phá đến hư vực trung kỳ Hình Lập Phong tế đao, chứ không nói chuyện hắn có thể thành công hay không, chỉ riêng loại này có can đảm động thủ thái độ, để Cảnh Nhu hơi bị động dung. Mới vào hư vực, liền có năm chắc vượt cấp khiêu chiến, khởi không có người thường có thể sánh bằng. Lý Mục Dương, Hình Huyên Nguyệt phu phụ, nhân thiên tuyệt vực hạn chế, bản cảnh giới không cao. Nhưng mà, từ khi đến Khô Viêm vực, hôm nay vừa qua khỏi mấy tháng, liền đều phá cảnh, bước vào linh cảnh hậu kỳ. Kỳ Bạch Lộc cùng Hoa Mộ hai người, Cảnh Nhu tiếp xúc qua sau, cũng cho rằng bọn họ chính là nhân kiệt. Huống chi, nàng phu quân Đoạn Thạch Hổ, đồng dạng xuất từ Vẫn Tinh chi địa. Đoạn Thạch Hổ ở phù đạo một đường thiên phú, ngay cả nàng đều không thể với tới, đã bị coi là thần phù tông tương lai lĩnh quân người. Chính là Vẫn Tinh chi địa, mỗi một cái nhân vật đều là như vậy phi phàm, làm Cảnh Nhu thâm thụ chấn động. Quên đi, vốn có trong lòng vẫn hơi có không hài lòng, nhưng này nhân dĩ nhiên chuẩn bị bước vào toái diệt chiến trường, truy sát Hình Lập Phong, bằng điểm này, ta liền phi thường kính nể. Mạnh Ly than nhẹ một tiếng, nói lần nữa, Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn bắt chuyện, chúng ta đều thống nhất, sau đó các ngươi vẫn tinh chi địa người, nhưng tự do hoạt động, không cần phải lo lắng Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn tìm phiền phức. Đa tạ. Nhiếp Thiên chắp tay. Hắn hiểu, có Mạnh Ly những lời này, Vẫn Tinh chi địa liền chân chính cùng Thiên Mãng tinh vực có liền và thông nhau. Sau đó Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đám người, có thể ở qua lưu vực, còn có khác vực giới tùy ý hoạt động, có thể cùng Thiên Mãng tinh vực tông môn thế lực, cùng dị tộc tiến hành linh tài giao dịch, mau chóng tích lũy chúc vực cần tài liệu. Hắn mơ hồ cảm giác, có tòa Triệu Sơn Lăng bố trí không gian truyền tống trận ở, có thể sau đó không lâu, Vẫn Tinh chi địa các tông linh cảnh cường giả đều sẽ nhanh chóng để thăng cảnh giới cùng thực lực. Mà Vẫn Tinh chi địa, y theo mọi người theo như lời, trên danh nghĩa thuộc về hắn. Vẫn Tinh chi địa càng mạnh, cũng ý nghĩa hắn tỏa ủng thực lực, càng là cường hãn. Một ngày kia, đợi cho hắn dọc theo Toái Tinh cổ điện lưu lại trận pháp, đến Toái Tinh cổ điện, những người đó cũng sẽ là hắn căn cơ cùng nội tình. Thật lâu không quay về Vẫn Tinh chi địa, ta dự định đi xem đi, trông thấy sư phụ. Đoạn Thạch Hổ tỏ thái độ. Ta cũng đi nhìn một cái. Cảnh Nhu cười nói. Ừ, Đoạn Thạch Hổ gật đầu. T-E-Z-U-I-S-N-C-U. A-T-U-I-N-E-T cũng tốt, bình thời gian lưu xa, mau chóng giao cho sư phụ luyện hóa, tất nhiên có thể để cho sư phụ cực trợ giúp lớn. Nhiếp Thiên gật đầu. Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ hai người, không có vội vã trở lại, vẫn như cũ ở lại qua lưu vực, có tính toán khác. Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thạch Hổ hai vợ chồng nhân, đi qua Triệu Sơn Lăng bố trí tòa không gian truyền tống trận, còn lại là đến liệt không vực phiến sinh mệnh cấm địa. Triệu Sơn Lăng không gian truyền tống trận, cùng Nhiếp Thiên từ dưới nền đất gọi ra cung điện, vốn có cách sẽ không xa. Hắn trở về liệt không vực thì, lại di chuyển tòa không gian truyền tống trận, đem trực tiếp đưa Nhiếp Thiên năng tùy ý ra vào cung điện xung quanh. Tòa cung điện này, chính là Toái Tinh Cổ Điện Lưu. Đứng ở trước cung điện vương, Đoạn Thạch Hổ con ngươi rạng rỡ sinh huy, đánh giá cung điện trên vách đá, điêu khắc đông đảo tinh thần bí trận. Ừ, Nhiếp Thiên đạo. Cảnh Nhu ngưng thần nhìn kỹ, đạo, những thần kia bí khó lường trận pháp, ngầm có ý thiên địa chí lý, cùng chúng ta thần phù tông phù đạo, có hiệu quả như nhau diệu dụng. Tuy rằng ta không biết tinh thần bí thuật, bất quá chỉ là tình hình cụ thể này ẩn chứa trận pháp rõ ràng, đối với ta đều có chỗ tốt. Đoạn Thạch Hổ mạnh mẽ đưa mắt, từ tòa cung điện rời, nói rằng, chờ ra mắt sư phụ, ta sẽ tới nhìn kỹ một trận, hy vọng có thể có thu hoạch. Ta cũng có ý đó. Cảnh Nhu nhẹ giọng cười. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Tòa từ đại địa ở chỗ sâu trong di động thăng đi ra ngoài cung điện, rơi trong mắt hắn, cũng không có nhiều kỳ diệu. Hắn cũng có thể nhìn ra, tòa cung điện trên vách đá, có tinh thần bí trận vết tích. Chỉ là, này tinh thần bí trận vết tích, đang không có dẫn phát tinh thần lực khởi động thì, cũng không thần diệu để nói. Chỉ có hội tụ thiên ti vạn lũ tinh thần lực, tường mới có thể tinh quang rạng rỡ, từng cái một kỳ dị tinh thần bí trận, sẽ từng cái lóng lánh hiện ra. Sư phụ đang tu luyện, ngươi đi lúc, thoáng chú ý một điểm. Nhiếp Thiên đem thịnh phóng lấy thời gian lưu xa cái chai, đưa cho Đoạn Thạch Hổ, nói, ta mấy tháng trước, vừa ra mắt sư phụ, sẽ không đi qua. Ta muốn đi xem đi phiến phong cấm nơi lục địa, nhìn những người đó trạng huống làm sao. Được. Đoạn Thạch Hổ gật đầu. Ở Nhiếp Thiên dưới sự an bài, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu hai người, đi Nhiếp gia binh sĩ rời đi Thanh Trúc Lâm. Thanh Trúc Lâm bên trong, chỉ có Lý Lang Phong một người trấn giữ. Lý Lang Phong thấy hắn thì, có chút khiếp sợ. Đưa bọn họ đi Lăng Vân Tông. Nhiếp Thiên phân phó. Lý Lang Phong vận chuyển trận pháp, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu hai người cấp tốc ở đi thông Lăng Vân Tông không gian truyền tống trận biến mất. Mấy tháng này, vẫn tinh chi điệu tình huống làm sao? Nhiếp Thiên hỏi. Không có gì đặc biệt. Lý Lang Phong giản đơn trình bày. Bọn họ đoàn người, từ Huyễn Không Sơn mạch cái kia không gian khe sau khi rời đi, mới bắt đầu thì, vẫn tinh chi điệu các đại tông môn môn đều có chút thấp thỏm lo âu. Các tông đều đang lo lắng, sẽ có ngoại vực cường giả, dọc theo cái kia không gian khe dũng mãnh vào. Dù sao, Bùi Kỳ Kỳ thi thể đã được đưa tới. Nhưng mà, đợi mấy tháng, phát hiện cũng không có kẻ thù bên ngoài tiến nhập, hết thảy như thường sau, các tông cũng liền dần dần yên lòng. Trong lúc, Đồng Vương Lăng từ Viên Thiên Tinh vực trở về, tựa hồ cùng Ngự Thú Tông trò chuyện với nhau thật vui. Đồng Vương Lăng tìm được Lý Lang Phong, báo cho biết hắn chờ Nhiếp Thiên trở về, hy vọng tiếp dẫn Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp hai người đi Viên Thiên Tinh vực Ngự Thú Tông, chọn thích hợp linh thú, tu tập càng chính thống pháp quyết. Đồng gia cũng sẽ lại an bài một bộ phận tộc nhân, cùng Đồng Lệ một đạo mà, đồng thời tiến nhập Viên Thiên Tinh vực. Ngự Thú Tông hiện giữ tông chủ cùng Đồng gia lão tổ có huyết mạch sâu xa, Ngự Thú Tông biết được ở Vẫn Tinh chi địa có một gia tộc và hắn mật thiết tương quan thì cũng có chút kích động. Đồng họ tộc nhân ở Viên Thiên Tinh vực đã sớm suy tàn, Ngự Thú Tông tông chủ bức thiết cần càng nhiều họ đồng ở Ngự Thú Tông khai chi tán diệp. Song phương ăn nhịp với nhau, Đồng gia hy vọng có thể đi qua Ngự Thú Tông tu tập chính thống pháp quyết, làm tộc nhân chính mình thích hợp linh thú quyền dưỡng. Ngự Thú Tông cũng nguyện ý tiếp nhận Đồng gia, làm Ngự Thú Tông thực lực càng mạnh. Vu Tịch không ra, Hoa Mộ lại cùng Nhiếp Thiên ly khai. Nhiếp Đông Hải đám người đi phương thiên địa, Lý Lang Phong đã trở thành Nhiếp Thiên ở Vẫn Tinh chi địa ý nghĩa thực tế bên trên người phát ngôn. Tông Tranh, Phiền Khải, còn có Bách Chiến vực các phe cường giả, đều thường xuyên phái người và Lý Lang Phong giữ liên lạc, cho nên Lý Lang Phong đối Vẫn Tinh chi địa rất nhỏ biến động, cũng có chút thông suốt. Từ Lý Lang Phong trong miệng, hiểu Vẫn Tinh chi địa tình hình gần đây, Nhiếp Thiên liền đẩy ra tòa cung điện cửa đá, tiến nhập phiến bị dị tộc, cổ thú khí huyết lượn lờ nghiền nát thiên địa. Nơi đây, hẳn là muốn có một cái tên, nếu nó là một cái nghiền nát vực giới thì gọi là phá toái vực. Nhiếp Thiên vi những thứ khác mệnh danh, chợt đi ra cung điện. Hắn chợt một bước ra, liền ngưng luyện ra 9 con thiên nhãn, tìm chung quanh tung tích. Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, Đồng Lệ, Đồng Bách Kiếp, Diệp Cầm, Huyền Khả, từng đạo thân ảnh, từng cái xuất hiện tại 9 con thiên nhãn phạm vi nhìn. Những người đó đều phân tán có ở đây không cùng khu vực, cảm ngộ này khu vực ảo diệu. Trong đó, Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp hai người đều cụ bị phàm cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa ở Nhiếp Thiên nhận biết giữa, bọn họ tựa hồ rất nhanh thì có thể đột phá cảnh giới, tiến vào huyền cảnh. Hai người tại đây phương thiên địa, tựa hồ có cực đại thu hoạch. Trừ lần đó ra, còn lại đi vào người, cảnh giới cùng thực lực đều không có cùng trình độ để thăng. Ta đã trở về. Nhiếp Thiên lên tiếng hô to, từng cái một thanh âm cùng hồn niệm từ 9 con tiên nhãn bên trong chuyện đẩy ra đến, ở phá toái vực các khu vực vang vọng. Nghe thấy thanh âm người, từ bát phương tụ tập, sau đó không lâu, liền toàn bộ xuất hiện trước cung điện.